bởi vì ta còn làm giới thiệu các ngươi quen nhau một chút, tình ngày ngày tại ta nơi này hỏi, phiền đều phiền chết. Đồng Lệ Á đem Ngưu Dịch Thần kéo đến mình bên người, đối với Vương Hy Duy nói tốt lắm, này chính là các ngươi ngày hôm qua một mực thẩm vấn cái kia người, Ngô Đồng Ảnh thị vai chính tử, Dịch Thần. Của ta nhân vật là hắn giúp ta giới thiệu. Nói xong, lại đi đến Vương Hy Duy bên người, đối với Ngưu Dịch Thần nói đây là ta cùng ký túc xá hào tìm muội, Vương Hy Duy. Nàng có thể lợi hại, hiện tại cũng còn ở bên ngoài trường làm người chủ trì, tính là chúng ta ban nhân vật phong vân. Vương Hy Duy đồ, ta cái này nhân vật phong vân là quá khư thức. Vương Hy Duy cùng Ngưu Dịch Thần nắm tay, lại đối với Đồng Lệ Á cười nói hiện tại trong lớp nhân vật phong vân là ngươi, vừa ra đạo chính là đầu tư quá ức phim truyền hình nữ số 2. Đồng Lệ Á bất đắc dĩ nói ngươi cũng đừng cười ta, kết quả như thế nào còn không biết đâu. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á kéo mình bên người, cười nói ngay trước mặt của ta nói cái này, có phải hay không có chút không thích hợp chứ? Chương 172 Hoàng Lỗi Khách Nhân. Đồng Lệ Á đỏ mặt lên, nói tại không phát hình phía trước, là toàn bộ đều là có khả năng a. Nếu như là người khác nói như vậy, ta khẳng định một cái tát đánh tới. Ngưu Dịch Thần nói, vụng trộm tại nàng mông nhéo một cái. Đồng Lệ Á đỏ mặt, không có tiếp tục nói chuyện. Những lời này mặc dù chỉ là khách khí, nhưng là làm ngoại nhân nghe đến, liền có chút chưa chiến trước khiếp mùi vị. Vương Hy Duy nói tốt lắm, thần long thấy đầu không thấy đuôi nam chính, nếu đến đây, có phải hay không ở lâu trong chốc lát, mời chúng ta những cái này tìm muội ăn một bữa cơm, thuận tiện nói một chút ngươi và nha nha ở giữa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì à? Không muốn, những lời này của nàng vừa ra khỏi miệng, Ngưu Dịch Thần còn không nói gì, Đồng Lệ Á trước tiên là nói về nói Dịch Thần hắn thực bận rộn, mới từ kịch tổ hồi Bắc Kinh, đều còn chưa tới công ty liền tới tìm ta, hiện tại nhất định phải đi công ty, cho nên chúng ta còn chưa phải muốn chậm trễ hắn thời điểm. Đồng Lệ Á nói như vậy nguyên nhân vô cùng đơn giản, Lưu Thi Thi cùng nàng quan hệ không tệ, ngẫu nhiên cũng sẽ đến bên này cùng nàng tiểu tụ tập một chút, đến lúc đó vạn nhất nàng và Dịch Thần chuyện này bị các nàng những cái này tìm muội nói lỡ miệng, cho dù là các nàng tại như thế nào ngầm hiểu lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng khẳng định xảy ra vấn đề. Ân, ngươi xác định, Vương Hy Duy ngoài ý muốn nhìn Đồng Lệ Á, tâm lý rất là không hiểu. Nếu như là nàng có tốt như vậy bạn trai lời nói, chỉ sợ đều hận không thể tuyên dương toàn bộ thế giới người đều biết rồi, như thế nào Đồng Lệ Á lại còn thấp như vậy điều đâu này. Là sợ bạn trai hắn quá ưu tú, bị bên ngoài người cướp đi sao? Hay là nói, có ẩn tình khác? Như thế nào nhìn ta như vậy? Đồng Lệ Á ở phía sau nhẹ nhàng ninh Ngưu Dịch Thần một chút, nói Dịch Thần, ngươi nói ngươi là không phải là sắp đi. Đúng vậy a, Ngưu Dịch Thần nói nha nha năm nay có thể phải thượng tiết mục cuối năm, ta chỉ là đến thông chi nàng một chút, kế tiếp còn có một đống lớn việc cần hoàn thành đâu. Đồng Lệ Á không nghĩ tụ tập, Ngưu Dịch Thần đương nhiên mừng rỡ thoải mái. Bản thân hắn là rất nguyện ý cùng chung diễn các tiểu tỷ tỷ nói chuyện tâm tình, nhưng là trước mắt đến nhìn, thật sự là phân thân thiếu phương pháp, liền nhà mình hậu viện đồ ăn đều còn không có ăn xong, không vội khai thác tân chiến trường. Thượng tiết mục cuối năm, chấm than, Ngưu Dịch Thần tin tức này vừa ra khỏi miệng, Vương Hy Duy lập tức khiếp sợ nhìn về phía Đồng Lệ Á, tâm lý chua, ngọt, khổ. Toàn bộ tất cả đều nhô ra. Như thế nào cái này thì mạo xấu xí tiểu cô nương, bỗng nhiên ở giữa liền có thoát thai hoán cốt biến hóa đâu này. Tại vỗ phim truyền hình sao nhân trở nên đẹp rất nhiều không nói, thế nhưng liền tài nguyên đều tốt khó có thể tưởng tượng. Nghĩ Đồng Lệ Á khác biệt, Vương Hy Duy không khỏi nhìn về phía Ngưu Dịch Thần. Tại Đồng Lệ Á cuộc sống bên trong, hình như trừ bỏ nhiều hơn một cái hắn ở ngoài, liền không còn có này biến hóa của hắn. Cho nên, chẳng lẽ những tư nguyên này đều là Dịch Thần mang đến? Nha nha, người cũng quá may mắn, không phải là, thật lợi hại a, sớm như vậy có thể thượng xuân đã muộn. Vương Hy Duy trên miệng khen tặng. Tâm lý nhưng ở nghĩ, nên như thế nào nói bóng nói gió biết một chút Ngưu Dịch Thần thân phận đến tột cùng như thế nào. Mới không phải là, đều là an bài của công ty. Gặp Ngưu Dịch Thần đem chính mình muốn phía trên tiết mục cuối năm tin tức nói ra, Đồng Lệ Á tâm lý có chút ngượng ngùng, nhưng là càng nhiều hơn là kiêu ngạo cùng đắc ý. Hai cái má lúm đồng tiền xuất hiện tại khuôn mặt phía trên, hưng phấn liền trên cổ đều xuất hiện một chút kích động ửng hồng. Vương Hy Duy thuận thế hỏi công ty an bài, cái nào công ty a, lợi hại như vậy. Chúng ta là một cái công ty, Ngô Đồng Ảnh Nghiệp, ngay tại Hoa Nghị đối diện. Ngưu Dịch Thần tiếp lời nói bất quá nha nha có thể thượng tiết mục cuối năm, cũng là nàng thực lực tượng trưng, nếu như không có cái kia bỏ cánh cam lời nói, cho dù là đồ sứ đặt tại mặt của nàng phía trước, nàng cũng không bắt được a. Vương Hy Duy cười cười, không nói gì, tại nàng tâm lý, giới giải trí bên trong cơ hội vĩnh viễn so thực lực trọng yếu hơn. Có thực lực người nhiều chính là, hơn nữa hàng năm đều tại ùn ùn toát ra đến, nhưng là cơ hội cũng không phải là tùy tiện liền có. Hàng năm chục tác phẩm liền một chút như vậy, liền xem ai có thể bắt được. Ít nhất một điểm, Vương Hy Duy là hoàn toàn không biết là chính mình so Đồng Lệ Á kém. Tại năm nay trước kia, nàng trên người bao phủ quang hoàn so với Đồng Lệ Á nhiều hơn nhiều. So với Đồng Lệ Á còn gần 2 tuổi nàng, năm trước cũng đã là Trung Quốc người mẫu chi tinh tổng quán quân, CCTV cuộc thi người mẫu Tân Cương khu đệ nhất. Vào lúc đó, Đồng Lệ Á vẫn là một cái không người hỏi thăm tiểu vũ đạo diễn viên đâu. Giữa người với người cảnh ngộ, chính là như vậy không nói đạo lý. Đồng Lệ Á, không thể nghi ngờ là một cái phi thường may mắn người. Như Dịch Thần còn nhớ Thương Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi. Đồng Lệ Á cũng không nghĩ làm hắn cùng chính mình bạn cùng phòng gặp mặt. Cho nên hai người phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, chỉ là lên tiếng chào hỏi sau đó, Đồng Lệ Á liền đem Như Dịch Thần cấp đưa xuống lầu dưới. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Vương Hy Duy cùng Vương Chí cơ hồ cùng một chỗ thò ra nửa thân thể, nhìn bóng lưng của bọn họ, cho nhau nhìn đến sau đó, cười cười xấu hổ, trở lại túc xá của mình. Bất quá các nàng ý tưởng của mình như thế nào, Đồng Lệ Á tại đưa Như Dịch Thần rời đi, trở lại ký túc xá sau đó, lập tức lại bị Vương Hy Duy cấp ngăn chặn, cười nói nha nha, người vừa rồi tìm lấy cơ kia cũng quá kém a, kính xin giáo hành động, cho rằng ta không điều tra Dịch Thần sao. Nhưng hắn là cầm lấy Sơ Trung Văn Bằng. Sơ Trung Văn Bằng vậy cũng lợi hại hơn ta. Đồng Lệ Á trợn mắt nhìn Vương Hy Duy liếc nhìn một cái, bất mãn nói ngươi quên chúng ta lão sư nói đúng không? Hành động phương diện, thực tiễn so học tập so quan trọng hơn. Ngươi nhìn Hong Kong kia một chút diễn viên, có mấy cái là văn bằng cao, không làm theo đều là ảnh đế. Đi, là của ngươi tiểu tình nhân, ngươi nói cái gì chính là cái đó lâu. Vương Hy Duy nói xong, chớp mắt, còn nói các ngươi có thể thật là gan lớn, thế nhưng tại ký túc xá bên trong liền làm đi lên, chẳng lẽ sẽ không sợ bị ngoại nhân nhìn đến sao? Nói mò gì đâu ngươi? Nói bừa, vậy ngươi quần áo dưới là cái gì? Đừng nhìn, Đồng Lệ Á gặp Vương Hy Duy muốn đi cầm lấy nàng ném tại trên mặt đất quần áo, liền vội vàng đi ngăn cản, lại không nghĩ đến Vương Hy Duy trở tay đem nàng trên người áo lông hướng lên nhất sách, cười to nói ta nói đúng cái này quần áo. A, Đồng Lệ Á hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng đem áo lông cấp đè nén xuống, nhưng là bên trong tình cảnh đã bị Vương Hy Duy hoàn toàn nhìn tại mắt bên trong. Oa, nhà nhà. Người dáng người rất tuyệt a. Nhìn đến Đồng Lệ Á kia tràn đầy dấu răng cùng dấu tay ngọc thể sau đó, Vương Hy Duy ngoạn vị nói, toàn bộ đều không nói bên trong. Câm miệng lại, Đồng Lệ Á hoảng mang tương ngực của mình cháo cấp sửa lại, bản thân quần áo liền không có bao nhiêu thời gian sắp xếp, bị Vương Hy Duy như vậy nhất làm, tất cả đều loạn xáo. Chậc chậc, xem trên người ngươi những cái này vết hôn, còn nói là học bù, cái này khóa có thể để cho chúng ta những cái này hào tìm muội cùng một chỗ bổ à. Vương Hy Duy, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi? Không nói Đồng Lệ Á cùng Vương Hy Duy hai cái tại ký túc xá bên trong đùa giỡn. Ngưu Dịch Thần theo bên trong diễn sau khi ra ngoài, tại trên người người một cái, phát hiện quần áo thượng tất cả đều là Đồng Lệ Á hương vị, vì thế liền nghĩ hồi đi tắm, đổi thân quần áo nói sau. Phía trước tại kịch tổ bên trong thời điểm còn dễ nói một điểm, dù sao cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nói không chừng khi nào thì vì quay phim còn muốn ôm, hiện tại cũng đã tách ra. Như vậy đi tìm Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch, thuần túy là tìm việc. Khoảng cách nơi này gần nhất vị trí, là Hàn An Chí Hoắc Tự Yến, Nhan Đan Thần địa phương. Hiện tại hai nàng cũng không tại, cho nên không cần nhiều nghĩ, tùy tiện đi một cái là được rồi. Hoắc Tự Yến chỗ đó bình thường, không có chuyện gì để nói, ngược lại Nhan Đan Thần chỗ đó, sát vách nhưng là còn ở Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ, chỗ đó bản thân chính là chỗ cần đến một trong, muốn hay không đi nhìn một chút đâu này. Ngưu Dịch Thần đầu óc bên trong còn không có làm ra quyết định. Thân thể cũng đã đem xe chạy đến Nhan Đan Thần chỗ ở dưới lầu, đứng ở chỗ đậu xe phía trên. Ân, nếu thân thể như vậy thành thực, liền không nên làm khó mình. Ngưu Dịch Thần đem xe môn nhất khóa, liền muốn lên lầu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên theo phía sau hắn truyền ra một cái quen thuộc âm thanh ai. Cái này không phải là Dịch Thần thôi, diễn chụp xong chưa? Ngưu Dịch Thần quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Hoàng Lỗi. Hoàng Lỗi cũng vừa theo bên trong xe của mình đi ra. Trong tay bao lớn bao nhỏ xách lấy vài túi rau dưa. Lỗi ca, chấm than, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc nói một tiếng, không thể làm là không thấy được, liền vội vàng đi qua đem hắn đồ ăn cấp nhấc lên một chút, nói như thế nào khéo như vậy, ta vừa mới trở về, đều còn không có dính lấy ra, trước hết nhìn đến ngươi. Hiện tại cái này điểm không làm bất chính, đúng là lúc làm việc, bình thường tới nói đụng tới người nhàn rỗi cơ hội rất ít. Cố tình hiện ở phía sau nói đến, vô luận là Ngưu Dịch Thần vẫn là Hoàng Lỗi. Đều tại người nhàn rỗi cái này khái niệm bên trong. Hoàng Lỗi cũng cười nói cũng không là xảo nha, ta hôm nay vừa vặn hẹn hai cái bằng hữu đến ra, thậm chí, vừa mua đồ ăn, một hồi đến liền thấy ngươi. Này vận khí của ta thật là tốt, Ngưu Dịch Thần nói Lỗi ca cũng không để ý trong nhà nhiều một đôi đũa a. Ha ha, đương nhiên không ngại, nấu cơm thời điểm cũng liền ngươi có thể giúp ta điểm bận rộn. Hoàng lỗi nói ta còn nhớ rõ đao công của ngươi mạnh bao nhiêu, đến lúc đó cũng cho ta bằng hữu kia bộc lộ tài năng. Nghĩa bất xung từ A. Nhân đều đã nhìn thấy, nguyên bản kế hoạch liền bị triệt để quấy rầy. Nhìn đến, nhất định phải trước cùng nhà hàng xóm hào tỷ tỷ gặp mặt mới được. Trong tay sách lấy chồng loại phồn đa rau dưa, loại thịt, Ngưu Dịch Thần nhịn không được hỏi lỗi ca, ngươi đây là muốn mời người nào, chuẩn bị còn rất phong phú A. Hi, không là cái gì nhân vật trọng yếu, ta cũng chính là nhân cơ hội luyện tay một chút nghệ. Hoàng lỗi nói chính là tại trường học bên trong nhận thức, xem như của ta một đệ tử, lớn tuổi đệ tử. Lớn tuổi đệ tử. Đúng vậy A, điện ảnh ngành nghề, hoặc là nói các loại cùng nghệ thuật mang theo một điểm biên nhi ngành nghề bên trong, kỳ thật đều có một chút hiếm thấy, kia một vài người làm chuyện này, cũng không là vì cái gì kiếm tiền không kiếm tiền linh tinh, liền thuần túy là chính mình yêu thích, chỉ cần đói bất tử, có thể vui tươi hớn hở một mực làm tiếp. Hoàng lỗi nói lần này người bạn này chính là như vậy, nói thật, ta còn thật bội phục hắn. Ngưu Dịch Thần cười nói loại người này ta trước kia cũng chỉ là nghe nói, hôm nay cần phải ở đây được thêm kiến thức rồi, nhìn hắn có phải hay không có cái gì ba đầu sáu tay. Hi, chính là một cái bình thường người, bất quá nhân rất không sai. Hai người nói, liền theo bên trong thang máy đi ra, đi đến Hoàng lỗi cửa nhà. Trở về, nghe được chìa khóa chuyển động âm thanh, Tôn Lị theo trong nhà phòng luyện công bên trong thò ra nửa cái đầu đến, phát hiện là Hoàng lỗi sau đó, đỡ lấy bụng theo bên trong gian phòng đi ra. Tiếp theo liền nhìn đến Hoàng lỗi phía sau Ngưu Dịch Thần, cả người đều sửng sốt một chút. Tôn Lị mặc trên người rộng thùng thình cũng không hiển trói buộc thai phụ đồ thể thao, tại khuôn mặt có một chút đỏ ửng, trán thượng cũng mang theo nhất tầng mồ hôi mỏng. Tại bọn hắn trước khi tiến đến Ngưu Dịch Thần cũng đã dùng tới đế thị giác nhìn rồi, Tôn Lị là đang tại làm thai phụ thao, một người tại phòng luyện công bên trong làm, động tác còn hơi chút có chút kịch liệt. Dưới tình huống bình thường, thai phụ thao cũng không thích hợp quá kịch liệt, Tôn Lị như bây giờ đã rất nguy hiểm. Chính là Hoàng lỗi nhìn thấy nàng cái này tình trạng sau đó, lại cũng không nói thêm gì. Bởi vì này đã không phải là lần đầu tiên. Tại vừa mới bắt đầu phát hiện thời điểm Hoàng lỗi nhưng là giật mình kinh ngạc, rõ ràng Tôn Lị đều nói chính mình không thành vấn đề, vẫn là cưỡng ép mang theo nàng đến trong bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra. Kết quả là thật nhất chút vấn đề đều không có vấn đề, bất kể là thân thể vẫn là tâm lý, so với tầm thường thai phụ tới nói đều phải khỏe mạnh hơn nhiều. Cứ như vậy hồi rằng có vài lần, đều không có xuất hiện cho dù là nhất chút vấn đề sau đó, Hoàng lỗi cũng không có quá mức để ý, chỉ nghĩ là Tôn Lị thân thể trụ cột tốt, có thể vận động hơi chút kịch liệt một chút. Lão bà, hôm nay lại muốn cho ngươi không thể thanh tịnh. Hoàng lỗi đem đồ ăn phóng tại cái bàn phía trên, đi tới đỡ lấy Tôn Lị nói như thế này ta có hai cái bằng hữu muốn tới, có khả năng uống chút rượu. Uống rượu liền uống rượu, người tâm lý lúc nào cũng là so với ta đều biết. Tôn Lị lấy lại tinh thần, nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, liền quay mặt qua chỗ khác, nói tốt lắm, các ngươi như thế này chính mình ăn là được, không cần phải xen vào ta vận động hoàn liền đi nghỉ ngơi. Làm sao có thể mặc kệ đâu này, lão bà. Hôm nay ta làm ngươi thích nhất đốt xương sườn được không? Hừ, ta mới mặc kệ ngươi làm cái gì đấy. Tôn Lị nói, liền hướng đến phòng luyện công đi vào trong đi, các ngươi chính mình tán gẫu, không cần phải xen vào ta tiếp tục tập thể dục. Nhìn Tôn Lị bóng lưng, Hoàng lỗi khuôn mặt hiện ra một chút hạnh phúc mỉm cười, đối với Ngưu Dịch Thần nói nhưng đừng ngại chị dâu ngươi không lễ phép, bây giờ là phi thường thời kỳ, ai cũng được sủng nàng điểm. Biết, ta cũng sủng, Ngưu Dịch Thần tùy tiện đáp một tiếng. Lại có chút lo lắng đối với Hoàng lỗi hỏi lỗi ca, tàu tử hiện tại còn mang thai, lượng vận động lớn như vậy chịu được sao? Hi, này còn thật không có việc, ta đều thói quen. Hoàng lỗi đem chính mình phía trước mang theo Tôn Lị đi kiểm tra xong mấy lần sự tình nói một lần, làm hắn không muốn ngạc nhiên. Thì ra là thế, Ngưu Dịch Thần giúp đỡ đem Hoàng lỗi mua đồ ăn đưa đến trong phòng bếp mặt, nói đúng rồi lỗi ca, ta vừa từ bên ngoài trở về, trên người bẩn thật sự, muốn trở về tắm một chút. Đổi thân quần áo, có thể đợi ta nửa giờ sao? Đương nhiên có thể, ngươi đi đi. Hoàng lỗi nói này một đoạn thời gian, vừa vặn có thể cho ta đem tiền kỳ công làm chuẩn bị một chút. Sau khi nói xong, Hoàng lỗi liền đi tới phòng bếp bên trong, bắt đầu thu thập kia một chút rau dưa. Ngưu Dịch Thần dùng tới đế thị giác gắt gao theo dõi hắn, lái xe cửa loảng xoảng một tiếng đóng cửa phòng lại, nhón chân lên giống như U Linh bay tới Tôn Lị vị trí phòng luyện công bên trong. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Tôn Lị cũng vụng trộm nằm sấp tại môn phía trên nghe, gặp Ngưu Dịch Thần đẩy cửa tiến đến, bị hù dọa che kín miệng, ngừng trong chốc lát, mới nhỏ giọng nói ngươi làm cái gì? Không phải nói phải về phòng đi thay quần áo sao? Bây giờ đang ở chỗ này như thế nào đi ra ngoài? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Ngưu Dịch Thần nắm ở Tôn Lị vòng eo, tại môi của nàng phía trên một chút, nói hảo tỉ tỉ, ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết, ngươi nhớ ta không? Đừng làm loạn, Tôn Lỵ đem cửa phòng cấp bắt giam, khoa trai nói ngươi bây giờ đi ra ngoài cùng ta lão công giải thích còn có mà nói, nếu như... Ân, Tôn Lỵ nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngưu Dịch Thần hôn môi, dư thừa nói tất cả đều bị chặn trở về. Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi tại Tôn Lỵ khoang miệng bên trong dạo qua một vòng, ấm áp, mang theo một chút ngọt ngào hương vị, tốt vô cùng. Rõ ràng mới vài ngày không thấy, Tôn Lỵ hình như trở nên càng mượt mà một chút, ôm tại trong lòng mềm mềm, như là một cái ngang đại hoa hoa giống nhau. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra Tôn Lỵ, đối với nàng hỏi ngươi vẫn chưa trả lời, ngươi nhớ ta không? Tôn Lỵ đỏ mặt lau một chút khóe miệng, nói chúng ta mới tách ra vài ngày a, làm sao có khả năng nghĩ. Ta nhưng là ngày ngày đều nhớ ngươi, Ngưu Dịch Thần nói, hai tay liền hướng nàng quần áo bên trong với tới. Đừng a, Tôn Lỵ lại lần nữa đè xuống tay hắn, nói thật không thích hợp, ngươi mới vừa nói phải đi, vạn nhất bị phát hiện còn ở lại chỗ này nói. A, Tôn Lỵ lại một lần nữa bị hôn lên. Tại mang thai Tôn Lỵ trên người, rõ ràng không thể đặc biệt thống khoái chơi đùa, nhưng là hiện tại cảnh tượng như vậy, lại cố tình làm Ngưu Dịch Thần muốn ngừng mà không được. Lần trước nàng một mình lúc ở nhà, Ngưu Dịch Thần liền muốn, hiện tại Hoàng Lỗi tại bên ngoài thu thập đồ ăn, hắn thì càng muốn. Ngưu Dịch Thần bàn tay to theo Tôn Lỵ vạt áo chung vói vào, vuốt ve ở tại kia bởi vì thời gian mang thai mà phồng lên rất nhiều cặp vú phía trên, dùng sức sờ, trắng mịn cảm giác theo đầu ngón tay tràn ra, hình như còn mang theo một tia thấm ướt dấu vết. Vì thuận tiện chính mình, Tôn Lỵ nhưng là không có mặc nội y. Ngưu Dịch Thần hai tay bên trên, giống như mang theo một chút tô tô điện lưu giống như, mới vừa bắt đến kia no đủ vú phía trên, khiến cho Tôn Lỵ thân thể mềm xuống. Một cái hôn sâu sau đó, Tôn Lỵ tựa vào Ngưu Dịch Thần bả vai, lẩm bẩm nói đúng là điên rồi, sớm hay muộn muốn bị ngươi hại chết. Nói, hung hăng đập Ngưu Dịch Thần một chút. Nếu như ta lão công, thật đúng là bắt rùa trong hũ. Yên tâm, không có việc gì. Ngưu Dịch Thần nói đừng quên, sát vách chính là ta nhà, cho nên ta cho dù là không đi cửa chính, cũng có thể đi trở về. Nói bậy, ta nhìn ngươi chính là sắc mê tâm khiếu. Tôn Lỵ nói đây là của ta phòng luyện công, bên trong gian phòng liền một cái giá áo, một cái tủ nhỏ tử, liền nhân có thể chỗ ẩn núp đều không có, cửa sổ cũng cách xa ngươi bên kia xa, hơn nữa cao như vậy, trừ phi ngươi không muốn sống nữa, bằng không căn bản cũng không có biện pháp tránh thoát đi. Ở phương diện này, ta có lẽ đến đều chưa từng lừa người, ta là thật có biện pháp. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ chóp mũi điểm một cái, nói hảo tỷ tỷ của ta, ngươi như thế nào nhìn một chút đâu này? Hay là đang tại cho ta tìm tối vị trí thích hợp sao? Tôn Lỵ đỏ mặt mắng miệng chó nhà không ra ngà voi. Chương 173 cách môn trộm tàu. Ngưu Dịch Thần tay tại Tôn Lỵ viên kia nhuận cái bụng thượng vuốt ve, nơi này làn da băng quá chặt chẽ, giống như là đang sờ một cái ấm áp tập thể hình cầu giống nhau. Quỳ rạp xuống Tôn Lỵ trước người, Ngưu Dịch Thần tại bụng của nàng thượng hôn môi một chút, nói vừa rồi, ta giống như đụng đến con gái chúng ta rồi, nàng tại đã ta. Tôn Lỵ khuôn mặt hồng hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy tình dục ánh sáng màu, nói nhất định là đang mắng ngươi, nhẫn tâm phụ thân, như thế này lại muốn chen ép nàng không gian. Như thế nào mắng ta đâu này, bà đây là tại yêu nàng, muốn trước tiên nhìn nàng một cái bộ dạng. Ngưu Dịch Thần nói, đem nàng rộng thùng thình quần tuột đến mắt cá chân phía trên. Vài ngày không thấy, Tôn Lỵ thân thể càng thêm đẫy đà rồi, hai đầu cặp đùi mượt mà thượng tràn đầy nhục cảm, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không buông tay. Ân, tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve. Tôn Lỵ hoặc nhẹ hoặc nặng rên gì, kia no đủ âm hộ đã một mảnh thủy quang. Tại mang thai thời điểm thai phụ tình dục kỳ thật tuyệt không giảm bớt, chính là bởi vì thân thể nguyên nhân, mà không có thể phát tiết ra đến thôi, như vậy tình dục để dành đến, làm nàng tại Ngưu Dịch Thần trước mặt như là nhất dâm phụ giống nhau, nhẹ nhàng đánh trúng bát, liền đem đẹp nhất địa phương tốt triển lãm ở tại trước mặt hắn. Ngưu Dịch Thần tay phải đặt ở âm hộ của nàng phía trên, tại phía trên nhẹ đâm hai cái, liền lây dính một tay hơi nước. Nhanh chút ga. Tôn Lỵ mang theo một tia vội vàng nói sớm một chút kết thúc, sớm một chút nhớ ngươi như thế nào đi ra ngoài. Tất cả nói, ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Ngưu Dịch Thần nói, đem Tôn Lỵ đỡ đến một cái dựa vào ghế ngồi xuống, cởi quần xuống, đem hai chân của nàng một phần, cứng rắn con thịt chống đỡ tại môi mật phía trên, chậm rãi đâm đi vào. Phì nộn thịt mềm đem kia giữ tận con thịt một tấc bọc lại, từng sợi dâm tùy theo bên trong bị chen lấn đi ra, đem ghế thượng thấm ướt một mảng lớn. Ân, ai, Tôn Lỵ thật dài thở dài một tiếng, nhìn Ngưu Dịch Thần nói nhẹ chút, đừng thương tổn được đứa nhỏ. Bất hội, Ngưu Dịch Thần không có bất kỳ cái gì một điểm lo lắng, dù sao có hệ thống cái này hoàn toàn không khoa học đồ vật đang bảo vệ, mặc kệ hắn động tác nhiều thô bạo, đều chắc chắn sẽ không có vấn đề. Thầm thì, liên tục không ngừng rút ra đút vào tiếng theo hai người giao hợp bộ vị truyền ra, đầy đủ dâm thủy dễ chịu phía dưới, tôn lị âm đạo bên trong ti trượt vô cùng, làm như dịch thần động tác cực kỳ thông thuận, liền nàng ngồi ghế đều bị va chạm két, vang lên. Tôn lị trong miệng cắn quần áo, kiềm chế thở hồn hển, trước ngực đầy đặn viên thịt trước sau lay động, làm như dịch thần nhịn không được đem nàng quần áo cuốn lên đến, dính vào thịt tại bên trong vuốt ve. So với phía trước tới nói, tôn lị vú lại lớn một chút, mềm nhũn, dùng sức nhất nhu, liền tại đầu vú phía trên tiết ra một tia trắng sữa chất lỏng, bụng đứa nhỏ rõ ràng vẫn chưa có hoàn toàn thành thục, nàng sữa tươi hình như liền đã sớm phân bố. Như dịch thần một bên địt nàng, một bên dùng tới đế thị giác nhìn bên ngoài hoàng lỗi tình huống. Hoàng lỗi hoàn toàn không biết, chính mình mang thai xinh đẹp kiều thê đang tại người khác dưới hông rên gì, còn tại phòng bếp bên trong chuẩn bị thức ăn. Giống như là hắn tại tiết mục bên trong nói như vậy, hắn là thực hưởng thụ nấu cơm quá trình này, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần đao công chinh phục hắn, chỉ sợ cũng sẽ không khiến ra cái kia bộ sậu đến, mà bây giờ, hắn muốn tại đầu óc bên trong đem hôm nay phải làm thức ăn quá một lần, sau đó đem cần phải Ngưu Dịch Thần giúp đỡ bộ phận một mình cầm lấy. Loại chuyện này nói đơn giản, làm lên đến cũng không dễ dàng, nhất là cái kia bộ sậu, mỗi sai một chỗ, cũng phải làm cho hắn chuẩn bị tốt lâu, cho nên hiện tại làm cực kỳ nghiêm túc. Ngưu Dịch Thần quan sát hoàng lỗi, bản thân chỉ là vì phòng ngừa hắn bỗng nhiên, làm cho các nàng hai người trở tay không kịp, nhưng là tại dạng này tình cảnh phía dưới, lại có khác kích thích. Khó trách Nhật Bản clip bên trong thường xuyên sẽ có phu trước mắt hệ liệt, loại này tại trong bất chi bất giác đem đối phương quý giá nhất đồ vật ăn sạch sành xanh cảm giác, thật có thể thỏa mãn nhân loại nội tâm chỗ sâu tối âm u khoái cảm. Ngưu Dịch Thần côn thịt tại tôn lị âm đạo bên trong run rẩy uy phong, trở nên càng thêm tráng kiện rồi, vốn chỉ là kéo nhẹ đưa chậm động tác, cuối cùng nhịn không được dần dần lớn lên. Ân a. Phòng luyện công bên trong, tại Ngưu Dịch Thần tôn lị cuối cùng nhịn không được rên rỉ thành tiếng rồi, ghế cùng bức tường ở giữa va chạm trở nên càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thường xuyên. Không muốn, Dịch Thần, không muốn, quá dùng sức, a, mãnh liệt khoái cảm cơ hồ chặn đánh hội tôn lị lý trí. Nhưng là còn sót lại mẫu tính vẫn là chiếm cứ thượng phong, tại Ngưu Dịch Thần trên người sâu đầy, đây chính là con của chúng ta. Ngươi nghĩ ra việc nha. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, không có khả năng xảy ra vấn đề. Ngưu Dịch Thần nói, trong quần động tác không chút nào ngừng, cứng rắn quy đầu kỳ thấy đáy tại nhụy hoa phía trên va chạm, nghiền nát, chui. Giống như muốn tách ra kia mỏng manh một tầng, sớm đi đụng nữ nhi mình đầu nhỏ giống nhau. A, Tôn Lị dùng sức tại Ngưu Dịch Thần trên vai nắm một cái. Này kịch liệt xung kích, làm bị đè nén rất lâu nàng leo lên trước nay chưa từng có cao phong, leo lên tại mang thai sau liền hoàn toàn không có nghĩ qua cao phong. Tại phòng bếp bận rộn hoàng lỗi dường như nghe đến một chút động tĩnh, đầu nghiêng một chút, hướng bên này đi đến. Ngưu Dịch Thần chuẩn xác nhận thấy hắn động tác, liền vội vàng che tôn lị miệng, đem nàng còn lại âm thanh cấp chặn trở về. Phòng luyện công, có đôi khi là muốn thả âm nhạc, cho nên cách âm hiệu quả tốt lắm, nhưng là tôn lị âm thanh quá lớn. Vẫn để cho hoàng lỗi nghe được một chút động tĩnh. Nhìn tôn lị kia mê ly ánh mắt, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hình nói cẩn thận một chút, hoàng lỗi tới rồi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tôn lị thân thể chớp mắt căng cứng, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt khỏa quá chặt chẽ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ngươi có thể tàng ở đâu? Tề Ngưu Dịch Thần thoải mái hít sâu một hơi, hoàn toàn không nghĩ đến, lúc này thế nhưng còn có thể tại thân thể của nàng phía trên hưởng thụ đến loại này chen ép. Buông lỏng. Nếu như ngươi kẹp lấy để ta ra không đến, liền khẳng định không có cách nào. Tại vú của nàng phía trên bóp một cái, Ngưu Dịch Thần nói vừa rồi ta tất cả nói, nếu dám tới tìm ngươi, liền nhất định có biện pháp thoát thân, ngươi đến lúc đó yên tâm làm hắn tiến đến cũng là phải. Nghe được câu này, Tôn Lị không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đều đến loại trình độ này, nếu hắn còn có thể tự tin như vậy, vậy khẳng định có biện pháp khác. Hoàng lỗi nhẹ nhàng đi đến phòng luyện công bên ngoài, nghiêng tai hướng bên trong nghe. Ngưu Dịch Thần nhìn hắn động tác, cẩn thận đem Tôn Lị đổi một cái tư thế, làm nàng đỡ lấy môn nhếch lên mông mập, từ phía sau chậm rãi đâm đi vào. A, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nhỏ giọng nói Hào tỷ tỷ, ngươi biết không? Ngay tại một môn chi cách bên ngoài, hoàng lỗi chính tại nghe bên trong động tĩnh đâu. A, Tôn Lị gắt gao che lấy miệng của mình, nàng cảm thấy Ngưu Dịch Thần những lời này 89 phần 10 là giả, bởi vì căn bản không có biện pháp giải thích hắn là làm sao mà biết tình huống bên ngoài. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không dám đổ. Chẳng được bao lâu, hoàng lỗi nhẹ khẽ đẩy cửa, phát hiện thôi không ra sau đó, trên mặt biểu cảm liền có điểm không đúng nhi rồi, lớn tiếng nói lão bà, người như thế nào đem cửa phòng cấp khóa lại. Nghe được lão công âm thanh, Tôn Lị thân thể đột nhiên buộc chặt, quay đầu kinh hoàng nhìn Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng giác hôn môi một chút, một bên gian nan lay động thân thể, vừa nói bình thường có lệ hắn là được rồi, không cần quá để ý. Tôn Lỵ gắt gao nắm môn, hít sâu một hơi, đem trên người kia cơ hồ muốn khắc tại xương cốt bên trong khoái cảm áp chế, nói các ngươi như thế này tại bên ngoài khẳng định đặc biệt ầm ĩ, ta không muốn nghe đến. Bởi vì gian phòng cách âm thiết kế quan hệ, cho dù là Tôn Lỵ tại lớn tiếng nói, bên ngoài nghe được âm thanh cũng rất nhỏ, hơn nữa có chút thất thật. Hi, hiện tại mọi người còn không có đến, có cái gì tốt đóng cửa. Hoàng Lỗi nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp nói ngươi mở cửa ra, ta phải cho ngươi thông báo một chút. Bàn giao cái gì, Tôn Lỵ nói, quay đầu khẩn cầu nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, cho dù là tại đây mấu chốt thời điểm, Ngưu Dịch Thần như cũ tại phía sau của nàng liên tục không ngừng động tác, kia no đủ mượt mà bờ mông, đã tràn đầy hắn dấu tay. Hoàng Lỗi nói ngươi cùng Dịch Thần nhận thức như vậy sớm, cũng hơi chút cho hắn chút mặt mũi nha, ngày ngày yêu đáp không lý, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi có cái gì quá tiết đâu. Nghe chưa, Ngưu Dịch Thần tiến đến Tôn Lỵ bên tai, một bên nhẹ nhàng rút ra đút vào, một bên nhỏ giọng nói nhĩ lão công cũng nói, về sau ngươi muốn đối với ta nhiệt tình một chút. Tôn Lỵ xấu hổ lắc lư hai cái, đối ngoại mặt nói ta đối với người nào đều là yêu đáp không lý, lại không nhằm vào hắn. Ân Ngưu Dịch Thần kêu rên một tiếng, bỗng nhiên gắt gao đem ở Tôn Lỵ vòng eo, rất nhanh trước sau kéo ra đút vào lên. Con này tại Nhật Bản clip bên trong xuất hiện cảnh tượng, kích thích hắn cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh, hung hăng rút ra đút vào mười mấy phía dưới sau đó, liền kịch liệt phun bắn vào Tôn Lỵ âm đạo chỗ sâu. Xuất tinh khoái cảm làm đầu óc của hắn ong ong, rõ ràng dùng tới đế thị giác nhìn đến Hoàng Lỗi tại bên ngoài nói chuyện, cố tình chính là cái đó âm thanh đều nghe không được. Tôn Lỵ khuôn mặt cũng là một mảnh đỏ bừng, dựa vào tại môn phía trên cơ hồ muốn té ngã trên đất. Nàng khoái cảm, chỉ có thể so với Ngưu Dịch Thần càng mạnh. Lão bà, đối diện thời gian dài trầm mặc, làm Hoàng Lỗi lo lắng, Hoàng bận rộn tại trên cửa chụp mấy phía dưới, nói lão bà, ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện. Cửa này tâm giọng điệu, làm vừa lấy lại tinh thần Tôn Lỵ tâm lý tràn đầy chua xót nếu như hắn lúc trước có thể có hiện tại một nửa quan tâm, nàng làm sao có khả năng đi đến bây giờ cái này tình cảnh. Tốt lắm, ta muốn đi, Ngưu Dịch Thần nói, đem côn thịt theo Tôn Lỵ âm đạo bên trong rút ra. Thuận thế lấy ra một cái khăn mặt đem thân thể của nàng thu thập một chút, nhắc tới quần. Người nếu không mở cửa, Hoàng Lỗi chỉ sợ liềm muốn đem môn này đập. Tôn Lỵ nhìn nhìn xung quanh, bất đắc dĩ nói đi. Bị chặn tại môn bên trong rồi, ngươi có thể đi chỗ nào? Không cần phải xen vào ta, cam đoan sẽ không bị phát hiện, ngươi mở cửa a. Ngưu Dịch Thần chạy đến cửa sổ một bên, đem cửa sổ mở ra, bên ngoài gió lạnh thổi tiến đến, làm trong phòng sexy không khí thấp xuống một chút. Đồng thời cũng thổi tan rất nhiều hoan ái hương vị. Lão bà nói chuyện với ngươi à? Hoàng Lỗi hô to một câu cuối cùng, nếu như Tôn Lỵ lại không trả lời, hắn liền muốn đi tìm Truy Tử. Ngưu Lỵ nhìn đã bị hoàn toàn thu thập xong gian phòng, cắn răng một cái, đem cửa phòng mở ra rồi, đồng thời nói vội cái gì Hoàng, tại trong nhà có thể có chuyện gì? Cái này không phải là đã mở nha? Mở là tốt rồi, Hoàng Lỗi liền vội vàng đi qua kéo lấy tay nàng, nói như thế nào thời gian dài như vậy không ra môn. Ta còn cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Ta, Tôn Lỵ căn bản không dám quay đầu, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hoàng Lỗi nói xong, mũi động hai phía dưới, nghe thấy đến bên trong không khí hình như còn có một chút hương vị, nhịn không được tướng môn đẩy, quan sát bốn phía lên. Xem như phòng luyện công gian phòng, bên trong bố trí vô cùng trống trải, đừng nói là người lớn rồi, cho dù là tiểu hài nhi cũng tàng không được, tại chính phía trước một cái gương lớn, tận lực bồi tiếp hai cái đơn mặt cửa sổ thủy tinh dùng để lấy ánh sáng. Hoàng Lỗi nhìn một chút mở rộng cửa sổ, nhịn không được thả ra Tôn Lỵ, vừa đi qua, vừa nói lão bà, thiên lạnh như thế ngươi mở cửa sổ làm cái gì? Đông lạnh gặp làm sao bây giờ? Tôn Lỵ trái tim đều nhanh muốn nhảy đến cổ họng lên, nàng không tại gian phòng bên trong nhìn đến Ngưu Dịch Thần, còn cho rằng Ngưu Dịch Thần là bốc lên nguy hiểm tính mạng theo cửa sổ chạy, nhưng là nhìn đến Hoàng Lỗi đi qua, khuyết thiếu một chút nhanh trí nàng cũng thật sự là nói không ra trở ngại gì nói. Hoàng Lỗi bước nhanh đi đến cửa sổ một bên. Ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện ngoài cửa sổ chất đống một tầng mỏng bụi, hai bên hướng địa phương an toàn cách xa nhau cực xa, căn vốn không có khả năng có người có thể đi. Cũng là lòng ta mẫn cảm rồi, lão bà còn mang thai, làm sao có khả năng làm ra thực xin lỗi của ta. Việc Hoàng Lỗi tại trong lòng thầm mắng chính mình một câu, hoàn toàn buông lỏng xuống. Đem cửa sổ một cửa, Hoàng Lỗi nói ngươi bây giờ còn mang thai, vạn nhất cảm lạnh rồi, đối với bụng đứa nhỏ không tốt. Tôn Lỵ không biết Ngưu Dịch Thần là như thế nào rời đi. Nhưng là kết quả này không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, bởi vậy liền tâm thần đại định, đầu óc cũng linh hoạt rất nhiều, nói ta không biết bụng đứa nhỏ như thế nào đây. Dù sao ta là nóng. Biết ngươi nóng, Hoàng Lỗi nhìn lão bà mình hồng quang quang khuôn mặt, nói nóng nói liền không muốn vận động quá lợi hại nha, xem ngươi như bây giờ tử, trên người tất cả đều là mồ hôi, cái nào thai phụ giống ngươi như vậy à? Không cần ngươi quan tâm. Không nói này vợ chồng hai cái như thế nào, Ngưu Dịch Thần một cái thuật xuyên tường chạy đến phòng của mình lúc, đem quần áo cấp thoát đi xuống, chạy đến bên trong phòng tắm vọt lên tắm nước lạnh. Tại đây thuật xuyên tường dùng qua sau đó, dương điểm thuộc tính nhưng chỉ có vị đếm, nhu cầu cấp bách nhiệm vụ bổ sung. Ngưu Dịch Thần nhìn treo lên đỉnh đầu về tiểu đào hồng nhiệm vụ, tại tầm quan trọng phía trên, đem nó nhắc tới cao nhất. Mười mấy phút sau đó, Ngưu Dịch Thần đổi thân quần áo mới, gõ Hoàng Lỗi ra cửa phòng. Hoàng Lỗi đón hắn sau đó, nói này nọ đã phân tốt loại, chờ ngươi mở ra thân thủ, đợi cho hai cái kia ra hỏa đổi tới sau trực tiếp khai cật. Nhanh như vậy à, Ngưu Dịch Thần nói vốn là ta còn nghĩ làm bọn hắn cũng biết một chút về đao công của ta như thế nào đây, không nghĩ tới, không có phát huy đường sống à. Hoàng Lỗi cười nói kia làm sao có thể hành, nếu để cho bọn hắn nhìn đến ngươi thiết thái, ta nấu cơm trình độ khẳng định muốn bị so không bằng. Tôn Lỵ gặp Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Lỗi tại phòng bếp bận rộn sau khi thức dậy, lặng lẽ trở lại phòng của mình lúc, đem đầu kia bị tinh dịch cùng dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp quần lót đổi xuống dưới, ném tới máy giặt bên trong, phao lên thủy. Xác định không có bất cứ dấu vết gì sau đó, Tôn Lỵ lại đi đến cửa phòng bếp, nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Lỗi tại đó bên trong bận việc, tâm lý cực kỳ phức tạp. Ô, tàu tử đến đây à? Ngưu Dịch Thần hiến vật quý tựa như làm nàng xem nhìn bị thiết được giống như cọng tóc tế khoai tây, nói nhìn một cái ta đao công này, lợi hại hay không? Tôn Lỵ nói rất không sai, theo ta ra Hoàng Lỗi phối hợp vô cùng tốt. Hoàng Lỗi cười cười, tưởng rằng vừa rồi hắn nói có tác dụng, làm Tôn Lỵ đến bồi không phải là. Đơn giản trao đổi vài câu, Tôn Lỵ thật sự là chịu không nổi bên này tình cảnh, liền kiếm cớ lại rời đi. Trong chốc lát, tại Hoàng Lỗi đem xương sườn đôn thượng quan khẩu, bên ngoài liền truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Hoàng Lỗi vừa nghe, lập tức nói đây nhất định là ta nói cái kia người đến, ta đi mở môn. Đừng, người được nhìn hòa hậu, ta đi mở, ta đi, Ngưu Dịch Thần hoàn bắt tay bay sượt, liền chạy ra ngoài. Một bên chạy vừa nói chính muốn nhìn một chút cho người khen như vậy tốt đến tột cùng là người thế nào. Ngưu Dịch Thần mang tràn đầy kỳ chờ đi đem môn mở ra, nhưng là vừa nhìn bên ngoài người, trên mặt biểu cảm lập tức có điểm quái dị, nói tại sao là các ngươi. Chúng ta còn kỳ quái, tại sao là ngươi à? Ngoài cửa đứng lấy, dĩ nhiên là Hoàng Bột cùng Từ Tranh, Tiểu Đào Hồng ba người. Vừa rồi Ngưu Dịch Thần còn tại nhớ thương Tiểu Đào Hồng nhiệm vụ, hiện tại liền tựa như là vận mệnh, đem nàng cấp đưa đến bên người, nhưng là... Hoàng Bột là cái gì quỷ? Chẳng lẽ vừa rồi Hoàng Lỗi khen người là bọn hắn? Đi nhầm cửa sao? Từ Tranh khuôn mặt tràn đầy ý cười, nhìn trong tay tờ giấy, nói đúng vậy à, là nơi này à, đây là Hoàng Lỗi nhà à. Dịch Thần ngươi như thế nào từ nơi này nhi đi ra? Ta đi, Ngưu Dịch Thần vỗ trán, tâm lý một tia cuối cùng may mắn biến mất, mệt hắn còn hứng thú bừng bừng chờ thật lâu, không nghĩ tới, dĩ nhiên là hai người năm người. Làm sao vậy, tìm lộn chỗ sao? Trong phòng bếp Hoàng Lỗi gặp nửa ngày không một người nói chuyện, nhịn không được thò ra nửa bên thân thể, nói đừng nhận lầm người a, ta mới là chủ nhân. Ha ha, ta đã nói không có khả năng tìm sai chỗ nha. Hoàng Bột cười to hai tiếng, xách lấy lễ vật đi đến. Đến đều tới, còn mang lễ vật gì? Hoàng Lỗi cùng Hoàng Bột hàn huyên lên. Từ Tranh cũng đối với Ngưu Dịch Thần cười nói thật sự là duyên phận a, chúng ta tìm đến Hoàng lão sư không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi, ngươi cũng ở phụ cận đây à? Ngưu Dịch Thần nói ta liền ở tại sát vách, cùng Lỗi ca rất quen thuộc, nghe nói hắn xế chiều hôm nay mời khách, liền đến cọ một bữa cơm. Thật sự là không khéo không thành thư a. Vừa ta còn nói giới thiệu các ngươi quen nhau, như thế nào các ngươi trước tán gẫu đi lên. Hoàng Lỗi gặp Ngưu Dịch Thần cùng Từ Tranh đang nói chuyện phiếm, nhịn không được hỏi như thế nào. Các ngươi cũng là người quen. Không phải là đặc biệt quen thuộc, nhưng là mới hợp tác quá, cho nên ký ức tương đối rõ ràng. Ngưu Dịch Thần nói mấy ngày hôm trước ta không phải là đi ra ngoài đóng phim nha, vừa vặn cùng bọn hắn có mấy trận đối thủ diễn. Hoàng Lỗi nói kia nhìn thấy bọn hắn hẳn là thật cao hứng mới đúng a, như thế nào ta nhìn ngươi biểu cảm giống như không phải là đặc biệt hưng phấn. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi vừa rồi đem nhân khen như vậy tốt, ta còn cho rằng ngươi là muốn giới thiệu cho ta đối tượng, ai biết thứ nhất là lưỡng nam nhân. Ha ha, ngươi đều có bạn gái, còn giới thiệu cái gì đối tượng? Này, cũng không thể gây trở ngại ta nghĩ đúng không? Mấy người nở nụ cười một trận, cùng một chỗ ngồi xuống. Tôn Lỵ tiến đến bên này tiếp đãi tha nhóm trong chốc lát, đã bị Tiểu Đào Hồng kéo lấy ngồi vào xa xa, một bên xem TV, một bên thảo luận một chút nữ nhân mới cảm thấy hứng thú đề tài. Tiểu Đào Hồng đối với Tôn Lỵ là như thế nào bảo dưỡng cảm thấy hứng thú vô cùng. Bình thường tôi nói, nữ nhân ở mang thai thời điểm trạng thái đều sẽ có điểm kém, nhưng là cố tình Tôn Lỵ nơi này trừ bỏ bụng đại hơi có chút ở ngoài, giống như là một cái tầm thường nữ tính giống nhau, một chút cũng không có biến hóa, thật là làm cho nhân không ngừng hâm mộ. Mà một bên, Ngưu Dịch Thần cũng đơn giản làm rõ bọn hắn quan hệ. Hoàng Bột cùng Hoàng Lỗi là đang tại lúc đi học nhận thức, chẳng qua Hoàng Bột là đệ tử, Hoàng Lỗi là lão sư, chính là Hoàng Bột tình thương cao, kết giao bằng hữu bản sự không tệ, cho nên mới cùng Hoàng Lỗi ở giữa chỗ thành bạn tốt. Ngưu Dịch Thần chỉ biết là Hoàng Bột cùng Lưu Diệp Phi là đồng học, còn có khả năng là đồng học, đối với hắn và Hoàng Lỗi ở giữa quan hệ còn thật không như thế nào rõ ràng. Chương 174 tốt tẩu tử, ta biết ngay ngươi thương ta. Đem ba người mang qua sau đó, Ngưu Dịch Thần theo thường lệ đi giúp Hoàng Lỗi trợ thủ, làm một chút tiểu chủ việc. Từ Tranh cùng Hoàng Bột đương nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, cùng đi vào. Cũng may là Hoàng Lỗi ra phòng bếp khá lớn, bằng không nói bốn cái nhân cao mã đại đại nam nhân tại bên trong, còn thật không chuyển biến tốt thân. Mà Tiểu Đào Hồng liền không có phiền phức như vậy, cùng mang thai Tôn Lị ngồi ở cùng một chỗ, xem tivi, nói chuyện phiếm, tốt không thoải mái. Nam nhân nấu cơm nữ nhân nói chuyện phiếm, lúc này mới kém mấy tháng không đến 05 năm, cũng đã phát triển đến này trình độ. Trong phòng bếp bốn người, Từ Tranh hiện tại tâm tư là nặng nhất một cái, mượn nấu cơm công phu, đem kế tiếp khả năng phát sinh toàn bộ tất cả đều tại đầu óc bên trong qua một lần. Nói trắng ra rồi, lúc này đây Ngưu Dịch Thần mặc dù có thể tại Hoàng Lỗi ra gặp được bọn hắn, vẫn là Từ Tranh muốn làm đi ra sự tình. Tại Ngưu Dịch Thần theo điên cuồng tảng đá kịch tổ sau khi rời khỏi, Từ Tranh liền theo sát ly khai, bất quá hắn tâm lý từ đầu đến cuối đều tại nhớ thương Ngưu Dịch Thần làm bọn hắn xem qua cái kia kịch bản. Cho nên vừa ra đến, liền phát động chính mình người mạch quan hệ, tìm hiểu dòng dã một ngày thời gian, muốn cùng Ngưu Dịch Thần sáo sáo cận hồ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần trước đây nhận thức cái kia một vài người quan hệ cũng không sâu, gần nhất một năm này nhận thức người, cùng Từ Tranh người mạch vòng tròn lại không có gì trung tính, cho nên nghe một cái rất lớn vòng, hắn mới miễn cưỡng theo bằng hữu của mình Hoàng Bột nơi này, tìm đến khả năng cùng Ngưu Dịch Thần đáp một điểm biên nhi Hoàng Lỗi. Sở dĩ cảm thấy Hoàng Lỗi cùng Ngưu Dịch Thần nhận thức, vẫn là bởi vì Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Lỗi thê tử Tôn Lị cùng một chỗ vỗ tivi. Cái này suy đoán thực không đáng tin cậy, nhưng là đã là Từ Tranh có thể tìm tới gần nhất quan hệ, này có thể không phải do hắn chọn lựa cái gì, còn nước còn tắt Từ Tranh cũng không kịp cái gì, lập tức liền kéo Hoàng Bột, làm hắn cấp Hoàng Lỗi liên hệ một chút, trước tới bái phòng. Hoàng Lỗi bên này vì chiếu cố lão bà mình, liền trong trường học mặt cũng không bình thường đi, mỗi ngày chính là tại trong nhà làm một chút cơm, rỗi rãnh thực, cho nên liên hệ thượng sau đó, khiến cho Hoàng Bột mang theo Từ Tranh đến trong nhà ngồi một chút, ai biết sự tình chính là khéo như vậy. Tại Hoàng Bột bọn hắn sau khi đến, lập tức liền cùng với Ngưu Dịch Thần gặp mặt. Cái này trùng hợp, càng thêm kiên định Từ Tranh tín nhiệm. Liền lão thiên gia cũng đang giúp hắn, bộ phim này căn bản chính là chuyên môn vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu, mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải bắt. Bởi vì sách chuẩn bị trước tốt quan hệ, Hoàng Lỗi nấu cơm tốc độ thật to tăng nhanh, trong chốc lát, trên bàn ăn liền tràn đầy bố trí hai bàn đồ ăn. Nam nhân ở giữa nói chuyện phiếm, có đôi khi nữ nhân ở nơi này ngược lại không buông ra. Cho nên liền cùng với phía trước nói chuyện phiếm thời điểm giống nhau, Tiểu Đào Hồng cùng Tôn Lị cũng đến một cái khác tiểu bên trong gian phòng, một mình quyên góp một bàn. Đồ ăn đều là giống nhau như đúc, hai người bọn họ một mình ngồi vào một bên, còn cảm thấy thoải mái không ít. Đợi đem món ăn cuối cùng chuẩn bị cho tốt, Hoàng Lỗi liền tiếp đón đám người cùng một chỗ ngồi ở bàn ăn phía trên. Vài người đơn giản ăn vài miếng đồ ăn, buôn bán lẫn nhau thổi vài câu, liền đem Từ Tranh bọn hắn lúc tới mang mấy bình rượu Ngũ Lương phá hủy. Đầu năm nay là cùng về sau tuyên truyền uống rượu đủ loại chỗ hỏng khi không giống với, nam nhân ở giữa giao tình, còn thật đều là rượu uống đi ra, càng có thể uống, lại càng có thể kết giao bằng hữu. Điểm này, Ngưu Dịch Thần thực có quyền lên tiếng, đồng dạng cũng là một chút cũng không mang theo sợ, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng gặp qua ai có thể đem hắn cấp rót nằm xuống đâu. Rượu Ngũ Lương số ghi rất cao, một người mới uống mấy lượng, liền đều có chút bên trên. Từ Tranh theo lấy Hoàng Lỗi xem một chút có không. Cuối cùng vẫn là mang theo một chút cấp bách đem đề tài lại chuyển tới hắn cái kia kịch bản phía trên. Đúng rồi Dịch Thần, trước ngươi viết xong cái kia kịch bản, tìm được nhân đạo diễn sao? Ngưu Dịch Thần đỡ lấy đầu, chàng có chút say bộ dạng, kịch bản. Cái nào kịch bản? Chính là tại tảng đá kịch tổ thời điểm ngươi để cho chúng ta nhìn cái kia, điên cuồng siêu thị A, ngươi đã quên chuyện này nhi rồi hả? Nha, đêm điểm A, nhớ rõ, đã để nhân cầm chú sách, qua một đoạn thời gian thì có thể phê xuống. Ngưu Dịch Thần tuy rằng tâm tư không phải là rất nhiều, nhưng là Từ Tranh biểu hiện quá rõ ràng, cho nên một chớp mắt liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, nói nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, qua năm sau hẳn là liền có thể quay chụp. Quán đêm, cải danh tự rồi hả? Vẫn là một cái khác kịch bản. Ngưu Dịch Thần nói không có cải danh tự, chính là một cái, chính là bởi vì tảng đá còn không có chiếu phim, cho nên còn không biết muốn hay không đánh hệ liệt phiến danh nghĩa muốn làm đâu. Chỉ cần là một cái kịch bản cũng không sao. Từ tranh cấp Ngưu Dịch Thần mời một ly rượu, Đường cấp treo Dịch Thần, cái kia điên cuồng siêu thị ta là thật coi trọng, quay phim thời điểm có thể nhất định phải tìm ta a, cho dù là không lấy tiền cũng được. Không cần ngươi nói, tìm là nhất định phải tìm, tiền cũng là nhất định phải cấp. Ngưu Dịch Thần biết, muốn lâu dài hợp tác phía dưới đi, ngay từ đầu đã được không thể tồn lấy hố nhân ý nghĩ, đơn giản nói này điện ảnh bên trong bản thân ta liền cho ngươi để lại một vị trí, chính là hiện tại vấn đề không phải là diễn viên, cũng không phải là tài chính, thì phải tìm cái gì đạo diễn tới quay cái này điện ảnh sự tình. Vừa nói chính sự, Hoàng Bột bên kia cũng để ý, hỏi tìm người chụp. Như thế nào, người công ty bên trong hiện tại chẳng lẽ còn thiếu đạo diễn? Đương nhiên thiếu, Ngưu Dịch Thần nói ta liền minh bạch nói rồi, công ty chúng ta bên trong bây giờ có thể lấy được ra tay đạo diễn, kỳ thật cũng chính là hai cái, một là Ninh Hạo, một là Trần Vĩnh Các. Nhưng là Ninh Hạo nói, hắn đối với cái này điện ảnh không có hứng thú, mà Trần Vĩnh Các bên kia bản thân là TV đạo diễn, vẫn là chụp phim cổ trang xuất thân, cùng cái này điện ảnh rất không hòa hợp a. Đạo diễn thật tốt tìm, Hoàng Bột ánh mắt đi lòng vòng, nói không nói khác, Bắc Điện trong trường học mặt liền có thể tìm tới rất nhiều a. Hơn nữa bọn hắn hàng năm tốt nghiệp nhiều như vậy đệ tử, chẳng lẽ vẫn không thể tìm ra một cái tới sao? Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Từ Tranh trước tiên là nói về nói điện ảnh học viện bên trong kia một chút sao được, mỗi một người đều là không kinh nghiệm tiểu niên khinh, kịch tổ nhất đứng lên đến nhưng chỉ có một cái nút vàng thú, người hơi chút chậm trễ một ngày, khả năng đều là hết mấy vạn đập xuống. Chợt, người nghị xóa không phải là, Hoàng Bột nói Ninh đạo diễn lúc đó chẳng phải một cái tiểu tân người sao? Đóng phim thời điểm không làm theo đem kịch tổ trải vuốt vô cùng tốt. Mọi người là từ bất hội đến, ngươi tìm vài cái tiên phú tốt, bồi dưỡng một chút không được sao? Từ Tranh hai tay nhất quán, ai? Vấn đề đến rồi, ai tiên phú tốt đâu này? Tiên phú tốt là một mặt, về phương diện khác vẫn là muốn quen thuộc. Ngưu Dịch Thần nói ta nghĩ các ngươi cũng biết, công ty chúng ta bây giờ đang ở nghiệp nội tình huống không phải là quá tốt, đừng đếm lúc đó chúng ta bỏ tiền thay người khác nuôi dưỡng đạo diễn, đó mới là thật tiền mất tật mang. Hoàng Lỗi nói Dịch Thần, ta tại Bắc Kinh mấy năm nay, vẫn là nhận thức một chút đạo diễn, nếu như ngươi cuối cùng tìm không thấy thích hợp, có thể cho ta nói một chút, ta có thể cho ngươi tìm vài cái bị chọn thử xem. Nếu như thật tìm không thấy, khẳng định bất hội đối với ngươi khách khí. Từ Tranh bên kia đang xác định kịch tổ bên trong khẳng định có vị trí của mình sau đó, buông lỏng rất nhiều, nhưng là đang nghe như Dịch Thần nói đạo diễn không có sau đó, tâm tư liền lại lung lay lên. Vừa lúc mới đầu, hắn là muốn vào kịch tổ. Nhưng là đạt được mục đích sau đó, hắn muốn, không chỉ có riêng là tiến kịch tổ này một chút xíu, nếu là tìm người mới đảm đương đạo diễn, ta đây được không đâu này. Mặc kệ tâm tư của hắn nặng hơn, hiện tại cũng không phải nói đi ra thời điểm. Mấy người ở giữa không khí càng ngày càng nhiệt liệt, một bàn thức ăn ngon, cộng thêm ngũ bình rượu đế toàn bộ thanh không, bốn người cuối cùng đều uống không sai biệt lắm. Ba người bên trong, Hoàng Lỗi tửu lượng kém cỏi nhất, uống đến bây giờ, đã đầu tráng váng não phồng nằm ở sofa phía trên. Đang tại lời mở đầu không đáp sau ngữ hồ a. Từ Tranh cũng liền so Hoàng Lỗi cường một điểm, một lần cuối cùng lúc uống rượu, hơi kém một đầu chát tại mâm bên trong. Về phần Hoàng Bột, không hồ là trong truyền thuyết tốt nhất uống cái kia một cái, hơn một nửa rượu đều vào bụng của hắn, hiện tại còn vững vàng đương đương ngồi ở trên ghế. Ngưu Dịch Thần đầu hơi chút có chút choáng váng, nhưng là giả say đã là xâm nhập xương tùy kỹ năng, cho nên hiện tại chống lấy đầu nửa híp mắt, nhìn qua tùy thời đều khả năng ngã xuống bộ dạng. Bữa tiệc này uống rượu được, lẫn nhau đều cảm thấy không sai. Rượu phẩm như nhân phẩm, cho dù là uống không nhanh được Hoàng Lỗi, chỉ cần dơ ly lên, cũng không có trộm gian đùa giỡn trượt, dù sao hắn hiện tại nhóm đều còn trẻ, đều có một chút máu dũng khí. Tại cái bàn phía trên gõ một cái, Ngưu Dịch Thần lung la lung lay đứng lên, nói Bột ca, người giúp ta nhìn một chút hai người bọn họ, ta đi đi nhà vệ sinh. Hoàng Bột nói hi, hai cái nằm xuống có cái gì tốt nhìn, ta cùng đi với ngươi a. Xem ngươi đầu này choáng váng, có thể đi được không? Yên tâm, ta khẳng định không có việc gì. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền dẫm lấy chân nam đá chân chiêu hướng đến trong toilet mặt đi tới. Hoàng Bột còn nghĩ bồi tiếp Ngưu Dịch Thần cùng đi, nhưng là vừa theo phía trên ghế dựa đứng lên, liền trước mắt tối sầm, đông. Một tiếng liền mới ngã xuống trên bàn, đem trên bàn mâm sứ đều chấn động nhảy mấy nhảy. Lần này nhưng là đụng được không nhẹ, bất quá Hoàng Bột giãy dụa nhúc nhích hai cái, vẫn là nằm ở đó nhi không nhúc nhích. Gia hỏa kia nhìn qua còn thực thanh tình, trên thực tế cũng sớm thì không được, nói là tốt nhất uống, kỳ thật chính là tốt nhất chống đỡ mà thôi, khả năng quay đầu liền đến trong toilet mặt phun đến dạ dày xuất huyết, chỉ là không có làm người ta nhìn thấy mà thôi. Tiểu Đào Hồng cùng Tôn Lị sớm liền ăn cơm xong, thấu tại khe cửa phía trên xem tình huống bên ngoài. Gặp Hoàng Bột đổ tại cái bàn phía trên sau đó, Tiểu Đào Hồng nói lại đổ một cái, xem ra là uống xong, đến chúng ta thu thập tàn cục thời điểm. Tôn Lỵ cũng tiến tới nhìn nhìn, hỏi Dịch Thần đâu này. Tiểu Đào Hồng nói vừa rồi đi nhà cầu. Đều uống rượu thành như vậy, một người đi an toàn nha. Tôn Lỵ đỡ lấy bụng đứng lên, nói ta đi nhìn một chút nàng, đừng xảy ra chuyện gì. Nói cái gì cười đấy, người còn mang thai, hắn say thành bộ kia bộ dạng, chớ đem ngươi cấp làm bị thương. Tiểu Đào Hồng liền vội vàng đem Tôn Lỵ ấn tại sofa phía trên, nói hay là ta đi thôi, ngươi nhìn mấy người bọn hắn. Nói, Tiểu Đào Hồng liền hướng đến toilet phương hướng đi đến. Trong toilet mặt, Ngưu Dịch Thần nhường hoàn tất sau đó, dùng nước lạnh rửa mặt, lập tức hoàn toàn thanh tỉnh lại, chớ nhìn hắn vừa rồi đi đường lung la lung lay, trên thực tế tất cả đều là trang. Này một lọ nhiều rượu đế hạ đỗ, cũng mới hơi chút có một chút men say thôi. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, Ngưu Dịch Thần xoa xoa mặt, dùng tới đế thị giác đảo qua, phát hiện qua đến chính là Tiểu Đào Hồng. Bởi vì trong phòng có máy sưởi nguyên nhân, cho nên độ ấm cũng không thấp, vốn là xuyên vô cùng kín Tiểu Đào Hồng tại sau khi đi vào, liền đem trên người áo khoác cấp thoát, lúc này nửa người trên chỉ mặc một bộ khinh bạc lại bên người bạch mao y, nửa người dưới là đồng dạng bó sát người da đen quần, phụ trợ vóc người của nàng lung linh có đến. Thân là diễn viên, đối với vóc người của mình quản lý đều là thực nghiêm khắc, Tiểu Đào Hồng dáng người cùng lúc trước Tôn Lỵ có một chút tương tự, chính là mong muốn nhỏ một chút điểm, càng lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn, càng không có sức phản kháng. Nhìn nhỏ như vậy Đào Hồng hướng đến bên này đi qua đến, Ngưu Dịch Thần kia bị cồn gây tê một chút tâm lý, đột nhiên thăng lên một cái đáng sợ ý tưởng. Cái này Tiểu Đào Hồng đối với hắn mà nói chính là một cái quý danh di chuyển thuộc tính bao, âm thuộc tính điểm thượng không nói đến, cái kia dương điểm thuộc tính là thật làm người ta mắt thèm. Nàng lúc này đưa tới cửa đến, không phải là ta làm thượng sao? Này đi mẹ nó tình thú, đi mẹ nó nói thêm nữa, cùng Hoàng Lỗi nhận thức thời gian lâu, nhưng là tại thượng Tôn Lỵ thời điểm không phải là thoải mái hơn sao? Muốn thủ đoạn gì, muốn cái gì tiến hành theo chất lượng a, mặc kệ thủ đoạn như thế nào, không phải là cuối cùng vì thao đến nàng sao? Hiện ở phía sau không hạ thủ, vạn nhất đêm nay sau nàng theo lấy Từ Tranh đi làm sao bây giờ? Nghĩ vậy một chút sau đó, Ngưu Dịch Thần cảm thấy linh hồn của chính mình đều được đến thăng hoa, nguyên bản không nghĩ ra một sự tình, lập tức tất cả đều có thể nghĩ thông suốt. Sau đó, ngay tại Tiểu Đào Hồng đi đến phía trước toilet, muốn gõ cửa hỏi một chút bên trong tình huống như thế nào một chớp mắt, Ngưu Dịch Thần đem trong toilet mặt đèn một cửa, rất nhanh mở cửa ra, một tay lấy nàng kéo vào toilet bên trong. A, à, Tiểu Đào Hồng ngắn ngủi hoảng sợ la hét một tiếng, chớp mắt bị Ngưu Dịch Thần cấp che kín miệng. Tạp, một tiếng, cửa nhà cầu bị khóa ở, Ngưu Dịch Thần cư chú tiến lên, đem đặt ở trong toilet bồn rửa tay phía trên. Tốt tẩu tử, ta biết ngay ngươi sẽ tìm đến ta đấy. Ngưu Dịch Thần tại nàng bên tai líu díu một câu, tay trái liền cách quần áo tại vú của nàng phía trên bóp nhẹ lên. A, à, Tiểu Đào Hồng kinh hoàng giãy giụa, hai tay tại Ngưu Dịch Thần trên người lại đấm lại đánh, nhưng là lấy Ngưu Dịch Thần tố chất thân thể mà nói, giống như là tại cù lét ngứa giống nhau, chỉ cần là hắn muốn dùng cường, vốn không có bất kỳ cái gì một cái nữ nhân có thể tránh thoát. Trầm trọng thân thể đặt ở Tiểu Đào Hồng trên người, làm nàng một chút cũng không thể động đậy, tay phải đã theo nàng áo lông phía dưới vói vào, xẹt qua bụng của nàng, thăm dò vào áo ngực của nàng bên trong. Mềm mại xúc cảm tràn đầy đầu ngón tay, nhỏ vừa vặn bị Ngưu Dịch Thần bàn tay to toàn bộ bắt được. Tiểu Đào Hồng giãy giụa lực độ lớn hơn, nhưng là tại giãy giụa đồng thời, nàng cũng kinh hoàng phát hiện, chính mình đầu vú nhanh chóng nhồi máu tăng lên, chỉ chốc lát sau, liền trở nên giống như hòn đá nhỏ cứng rắn. Dùng sức tại Tiểu Đào Hồng trên ngực bóp nhẹ hai cái, Ngưu Dịch Thần tiến đến Tiểu Đào Hồng bên tai nói tốt tẩu tử, chỉ biết ngươi thương ta, sẽ không để cho ta một mình trong phòng. Nói xong, lại cắn nhẹ tai của nàng môi, tại đầu vú của nàng phía trên cong ngón búng ra, trượt đến bụng vị trí, tại phía trên sờ hai phía dưới sau đó, mang theo vẻ say nói kỳ quái, ngươi không phải là mang thai thôi. Như thế nào vẫn là như vậy bình, chẳng lẽ là trang? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản còn tại kịch liệt giãy giụa Tiểu Đào Hồng, lực độ lập tức nhỏ một chút một chút. Lời này nội dung, làm nàng trên người da gà khúc mắc đều muốn đứng lên. Bọn hắn bốn cái uống lên bao nhiêu rượu, các nàng tại một cái khác gian phòng nhưng là nhìn, rượu ngũ lương số ghi lại cao, những người khác đều đã vừa ngã vào chỗ không đứng dậy nổi, Ngưu Dịch Thần cho dù là còn không có hoàn toàn say đi xuống, khẳng định cũng tinh thần mơ hồ rồi, cho nên hắn là đem ta trở thành Tôn Lỵ sao? Tiểu Đào Hồng tâm thần rung mạnh, hay là Dịch Thần cùng Tôn Lỵ ở giữa còn có không muốn người khác biết quan hệ? Gặp Tiểu Đào Hồng phản kháng lực độ nhỏ rất nhiều, Ngưu Dịch Thần biết sách lược của mình hữu hiệu rồi, tay phải đem nàng quần ra nút thắt cởi bỏ, kéo khóa kéo, đưa đến quần lót của nàng bên trong. Bên người quần da rất dày, giữ ấm hiệu quả phi thường tốt, cho nên Tiểu Đào Hồng nửa người dưới trừ bỏ quần lót ở ngoài, liền chỉ mặc một món đồ như vậy quần da, đem khóa kéo kéo mở, bên trong tràn đầy đều là có thể chạm tới thịt mềm. Tôn Lỵ tại bên ngoài ngồi một lát, nhìn thấy Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Đào Hồng thật lâu không đi ra, chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn nhìn ngủ say như chết tam nam nhân, điểm mũi chân đi đến cửa phòng vệ sinh miệng, nghiêng tai hướng bên trong nghe một chút. Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Đào Hồng ngay tại cửa nhà cầu bên cạnh, cho nên Tiểu Đào Hồng bị Ngưu Dịch Thần che miệng ô ô tiếng rõ ràng có thể nghe. Gia hỏa kia, Tôn Lỵ cắn nhẹ môi hồng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp thần sắc, bỗng nhiên gõ lên cửa sao, nói Dịch Thần, Đào Hồng tỷ, các ngươi có ở bên trong không? Trong gian phòng, đã bị Ngưu Dịch Thần bóp cả người như nhũn ra, Tiểu Đào Hồng thân thể cứng đờ, căn bản không dám làm Ngưu Dịch Thần nói chuyện, đột nhiên lắc lắc đầu, đem Ngưu Dịch Thần đặt tại chính mình miệng phía trên tay cấp tránh ra, ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần cổ, kinh hoàng nói ở đây, Dịch Thần uống rượu lợi hại, ta đang tại chiếu cố hắn. Nếu như là nhất lúc mới đầu, Tiểu Đào Hồng ước gì có người đến cứu nàng, nhưng là hiện tại, Ngưu Dịch Thần đã đem nàng quần áo cởi được không sai biệt lắm, nếu như bị ngoại nhân nhìn đến, thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Dịch Thần uống say, Tôn Lỵ nhớ tới làm chính mình mang thai buổi tối hôm đó, rõ ràng người khác đều đã say bất tỉnh nhân sự, Ngưu Dịch Thần vẫn là giống không có việc gì nhi nhân giống nhau, chẳng những đem chính mình lên, còn đem cùng giường Thái Nghệ Nông cũng lên, một chút cũng không có say rượu bộ dạng, vậy bây giờ? Tôn Lỵ hỏi có muốn hay không ta đi vào giúp đỡ? Không muốn, ân, Tiểu Đào Hồng rên nhẹ một tiếng, tại nàng nói chuyện một hồi này, Ngưu Dịch Thần động tác cũng không nhàn rỗi, lúc này đã đem chính mình côn thịt lấy ra đến, cắm vào hai chân của nàng ở giữa. Tiểu Đào Hồng theo bản năng nhanh cũng hai chân, trên bắp đùi tinh tế thịt mềm đem côn thịt cấp kẹp quá chặt chẽ, phòng ngừa hắn làm càng nhiều động tác, chỉ là như vậy vừa đến, các nàng ở giữa tiếp xúc cũng càng thêm chặt chẽ. Mặc dù không có đâm vào thân thể, nhưng là kia côn thịt nhỏ cùng lửa nóng xúc cảm, vẫn để cho Tiểu Đào Hồng thần kinh căng thẳng. Có vấn đề gì không? Tôn Lỵ hỏi lại. Tiểu Đào Hồng cắn răng nói không có, hắn say giống tuyệt không tốt, ngươi trăm vạn chớ vào đến, cẩn thận hù được ngươi. Tốt lắm, Tôn Lỵ hoàn toàn biết bên trong chuyện gì xảy ra, nói ta đây rời đi trước, ngươi chiếu cố tốt hắn sau ra lại tới tìm ta. Ân a, Tiểu Đào Hồng bên kia dùng một tiếng khác thường rên gì xem như trả lời. Cũng là Ngưu Dịch Thần nhân lúc nàng không chú ý, đem nàng áo cũng đẩy đi lên, tiến đến nàng cặp vú phía trên hôn môi lên. Khuôn mặt anh Tuấn cùng đầy đặn viên thịt chính diện tiếp xúc, miệng ngậm đầu vú đem nó dùng sức hướng trong miệng hút đi vào, thẳng đến hoàn toàn hút bất động sau đó, mới vừa tùng, ba. Một tiếng, kia vú thịt tại trước mặt hắn run run hai cái, mọc lên mê người cuộn sóng. Hỗn đản, Tiểu Đào Hồng trong lòng thầm mắng, nàng chợt nhớ tới đến, Ngưu Dịch Thần là xem nàng như làm là Tôn Lỵ, phía sau Tôn Lỵ tại bên ngoài, nói không chừng sớm liền đã nghĩ tới chỗ này. Chính là, nghĩ đến rồi, không phải là nói ra. Chỉ cần không có làm rõ, liền còn có quay về đường sống. Đứng ở ngoài cửa Tôn Lỵ, không khỏi tưởng tượng trong phòng vệ sinh tình huống, nghĩ trong chốc lát, nàng chợt phát hiện, chính mình tại nội tâm chỗ sâu, thậm chí là tại khát vọng Tiểu Đào Hồng bị Ngưu Dịch Thần cấp lên. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản, Tiểu Đào Hồng là từ tranh thê tử, cũng là một người thê, hơn nữa còn là so nàng lớn tuổi, càng thêm lý tính người vợ. Nhìn đến người khác cùng chính mình đồng bệnh tương liên, có đôi khi không thôi cùng giải quyết dạng cảm thấy khổ sở. Càng nhiều, còn sẽ có một tia mừng thầm. Nếu như liền Tiểu Đào Hồng đều bị Ngưu Dịch Thần cấp lên, liền chỉ có thể nói rõ một chuyện, nàng chính mình xuất quỹ cũng có khả năng lấy được tha thứ. Muốn trách, thì trách Ngưu Dịch Thần rất có mị lực a. Tính vận khí của ngươi tốt, bên trong gian phòng Tiểu Đào Hồng, nghĩ Tôn Lỵ khẳng định đã nhận thức vì hai người bọn họ thông đồng tại cùng một chỗ rồi, đơn giản cũng liền không phản kháng nữa, tầng tầng lớp lớp tại Ngưu Dịch Thần sau lưng đập hai quyền. Bây giờ có thể biết tình huống này, cũng chính là Tôn Lỵ một người, cố tình nàng đã cho rằng mình và Dịch Thần không rõ lắm, cho nên dứt khoát cũng không rõ ràng cho nàng nhìn, dù nói thế nào cũng là nàng tiểu tình nhân, cũng không tin nàng tuyệt không khó chịu. Hơn nữa, Dịch Thần lại tuổi trẻ lại đẹp trai, yên bình tâm tính sau đó, ai chiếm tiện nghi còn chưa nhất định đâu. Có thể tại giới giải trí bên trong lăn lộn đến bây giờ, Tiểu Đào Hồng dù nói thế nào cũng không thể nói là người bình thường, đang quyết định sau đó, lập tức liền chủ động, đem Ngưu Dịch Thần cầm vừa nhấc, liền hôn lên bờ môi của hắn phía trên. Tại hôn phía trên đi sau đó, Tiểu Đào Hồng kinh ngạc phát hiện, Ngưu Dịch Thần miệng phía trên thế nhưng không có bao nhiêu mùi rượu, tựa như vừa rồi mồm to uống rượu người căn bản cũng không là hắn. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ hắn mới vừa rồi không có uống rượu, hiện tại cũng là tại giả ngây giả dại sao? Cái này ý nghĩ vừa thăng lên, đã bị Tiểu Đào Hồng chính mình cấp đẩy ngã, vừa rồi bọn hắn bốn cái uống rượu có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng là nhìn tại mắt bên trong. Ngưu Dịch Thần tuyệt đối không có trộm gian đùa giỡn trượt, nhưng là vì sao vừa không có mùi rượu chút đấy? Tiểu Đào Hồng tâm lý ngũ vị tạp trần, ký nghĩ Ngưu Dịch Thần là uống say, lại nhớ hắn là không có uống say. Tiểu Đào Hồng đồ. A, trên người từng trận cảm giác mát cùng tê dại, làm Tiểu Đào Hồng lấy lại tinh thần, quên đi, đều đã đến cái này trình độ, nghĩ kia một chút thì có ích lợi gì đâu này. Mà lấy lại tinh thần Tiểu Đào Hồng, càng sâu thiết cảm nhận được Ngưu Dịch Thần chỗ lợi hại. Ngưu Dịch Thần tán tình kỹ thuật đã đạt tới nhân loại có khả năng có được đỉnh phong, ngắn ngủn trong chốc lát thời gian, khiến cho thân thể của nàng nóng rực. Kẹp lấy côn thịt hai chân, nhịn không được cùng một chỗ cọ sát. Từng cổ dâm thủy chảy ra, đem côn thịt dính ướt sũng, kia côn thịt nhỏ cùng nhiệt độ, làm Tiểu Đào Hồng tâm lý càng nóng nảy một chút, tại Ngưu Dịch Thần một lần rút ra đút vào thời điểm, nàng nhịn không được tách ra hai chân, đem chính mình mông trầm xuống. Thầm thì một tiếng. A, Tiểu Đào Hồng phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, côn thịt hung mãnh đâm tiến đến, đem nàng bỏ đã lâu thân thể nhét đến tràn đầy đương đương, bất lưu một chút khe hở. Tràn đầy phong phú cảm giác, mang theo một cỗ điện lưu vậy khoái cảm truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng phát thề, trước lúc này, nàng từ trước đến nay đều chưa từng hưởng thụ nhanh như vậy nhạc. Không biết là bởi vì Ngưu Dịch Thần quan hệ, vẫn là nàng chính mình quan hệ. Chương 175 chủ động thiếu phụ Tiểu Đào Hồng. A, Tiểu Đào Hồng gắt gao nhíu mày, chỉ cảm thấy kia thô to côn thịt đánh thẳng về phía trước xông vào thân thể của chính mình, thô bạo lại cuồng dã, không có một chút thương tiếc, cứ như vậy tạo ra từng tầng một thịt mềm, gật gù đắc ý chen vào từ tranh từ trước đến nay đều chưa từng đến vị trí. Dễ chịu bên trong lại mang theo một điểm đau đớn khoái cảm theo âm đạo bên trong phun ra ngoài, tựa như là dòng nước, liên tục không ngừng cọ rửa nàng não bộ, làm mắt của nàng trắng dã, cơ hồ muốn ngất đi. Ngưu Dịch Thần sở mang đến gấp đôi khoái cảm, hắn chính mình nữ nhân đều còn không có vài cái hưởng thụ qua, khiến cho Tiểu Đào Hồng cũng trước cảm thụ một phen. Thật sự sảng khoái, tại Tiểu Đào Hồng trong quần cọ sát nửa ngày Ngưu Dịch Thần, cũng thoải mái thở dài. Chỉ cảm thấy Tiểu Đào Hồng âm đạo bên trong tràn đầy thuộc về khinh thục nữ cảm giác. Mỏng nước chân bóng đồng thời, lại chặt chẽ vô cùng, làm hắn thích linh hồn nhỏ bé đều bay. Nhất là bên ngoài còn nằm say rượu bất tỉnh Từ Tranh. Ngắn ngủn một ngày thời gian bên trong, thế nhưng ngủ hai người thê, diễn ra hai lần phu trước mắt kịch trường, chính xác là làm hắn thích cảm giác như vậy. Ngưu Dịch Thần hai tay từ nhỏ Đào Hồng trên ngực di rời, tham đến phía dưới nâng lên mông của nàng bộ, làm nàng bày ra thích hợp hơn chính mình vận động tư thế, liền đại khai đại hợp kéo ra đút vào lên. Cùng với thầm thì rút ra đút vào âm thanh, xa là âm đạo cùng xa là côn thịt, tại kịch liệt quen thuộc lẫn nhau nhỏ, lẫn nhau hình dạng. Ân, ân, a, ân, ân, Tiểu Đào Hồng một bên rên rỉ, một bên đem chính mình quần ra ném đến một bên, tách ra hai chân gắt gao kẹp lấy Ngưu Dịch Thần hổ eo, hai tay chống đỡ tại bồn rửa tay phía trên, tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh nhẹ nhàng vặn vẹo phần eo, hình như đang tìm vị trí thoải mái hơn. Cái này chủ động lại kích tình phản ứng, làm Ngưu Dịch Thần có chút kinh ngạc. Thật nói lên, này hay là hắn lần thứ nhất thông đồng thượng như vậy đã kết hôn tiểu nàng dâu đâu. Tôn Lỵ tuy rằng cũng đã cùng Hoàng Lỗi kết hôn rồi, nhưng là các nàng tại cùng một chỗ thời điểm cũng không có kết hôn, thế cho nên về sau hôn sau cấp cảm giác của hắn đều đã hơn không kém. Về phần Trương Mẫn, Vương Tổ Hiền, mặc dù tuổi tác so Tiểu Đào Hồng còn lớn hơn, nhưng đều là chưa lập gia đình nhân sĩ, cấp cảm giác của hắn cùng Tiểu Đào Hồng đồng dạng không giống với. Kế tiếp, chính là Tôn Lỵ rồi, nàng là có bạn trai. Nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ thời điểm cũng chỉ là làm hắn chiếm trên tay tiện nghi, sau đó liền phương thức liên lạc cũng không muốn lưu một cái. Tương đối, rõ ràng đã kết hôn rồi, nhưng là cùng hắn tại cùng một chỗ lần thứ nhất liền nhiệt liệt như vậy Tiểu Đào Hồng, liền có vẻ phá lệ bất đồng. Tại không có làm hắn thao đến phía trước, rõ ràng phản kháng kịch liệt như vậy, vì sao bị côn thịt cắm vào đi sau đó, liền giống như biến thành một người khác đâu này. Tiểu thiếu phụ năng lực tiếp nhận cứ như vậy cường sao? Không chỉ là Ngưu Dịch Thần cảm thấy bất ngờ, liền Tiểu Đào Hồng mình cũng cảm thấy bất ngờ. Nàng biết rất rõ ràng không nên biểu hiện như vậy chủ động, nhưng là cảm nhận Ngưu Dịch Thần sở mang cho nàng khoái cảm, làm cho nàng không khỏi lại chủ động, theo đuổi này nguyên thủy nhất, thân thể trình độ cực cao hưởng thụ. Tiểu Đào Hồng tuy rằng cùng Từ Tranh kết hôn mới không đến 2 năm, nhưng là bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian cũng đúng không chỉ 2 năm, dài như vậy thời gian cuộc sống xuống, tại tình yêu thượng sớm liền đã không có kích tình. Đối với Tiểu Đào Hồng tới nói, rõ ràng là như lang như hổ tuổi tác, lại tại lý trí kiềm chế phía dưới hoàn toàn bỏ qua tình yêu hưởng thụ, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường thống khổ sự tình, mà lúc này tình yêu hưởng thụ vừa mở ra, giống như là lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ giống nhau, rốt cuộc giam giữ không được. A, a, ô, a, nguyên bản hết sức chuyên chú hưởng thụ Tiểu Đào Hồng dâm đãng kêu la hai tiếng, vừa nhanh tốc bưng kín miệng của mình, đem cuối cùng rên rỉ cấp chặn trở về. Một cỗ dâm tùy theo âm đạo bên trong phun ra ngoài. Tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên hữu lực cọ rửa. Ân Ngưu Dịch Thần cũng hưởng thụ rên rỉ một tiếng, không có kiềm chế chính mình khoái cảm, tùy theo Tiểu Đào Hồng dâm đãng kêu la bắn ra tinh dịch của mình. Tại đối mặt người mới thời điểm sự chịu đựng của hắn biểu hiện lúc nào cũng là phải kém một chút, vạn hạnh, hắn khôi phục năng lực là người khác hoàn toàn không cách nào tương đối. Tiểu hỗn đản, đi ra ngoài, tiểu đào hồng thờ gấp đầy như dịch thần một phen, nói ngươi như thế nào bắn vào rồi hả? Sợ cái gì, như dịch thần tay lại hướng đến trước ngực của nàng sờ lên, cao trào sau đó, trên thân thể của nàng ra một tầng mồ hôi li ti, giống như là tại phía trên bôi một tầng ru giống nhau, sờ lên trơn bóng vô cùng. Kia, mang thai làm sao bây giờ? Vậy sinh ra, như dịch thần cười thầm một tiếng, đem tiểu đào hồng theo phía trên bồn rửa tay kéo xuống đến, làm nàng quay lưng chính mình, đồng thời đem đã lại lần nữa cứng rắn côn thịt tại nàng lưng sau thượng đâm hai cái. Nhanh như vậy thì tốt, tiểu đào hồng trở tay cầm chặt như dịch thần côn thịt, ngữ khí trung tràn đầy ngạc nhiên. Người mới biết được sao? Như dịch thần buồn cười hỏi ngược một câu, tại nàng bả vai ấn, nàng liền biết điều cúi xuống phía dưới thân thể. Ân tiểu đào hồng rên rỉ một tiếng, căn kia hôm nay vừa mới gặp được côn thịt, đã lại lần nữa chìm vào thân thể của chính mình. Thầm thì rút ra đút vào tiếng lại lần nữa vang lên, tiểu đào hồng đã không có tâm tư lại nghĩ dư thừa sự tình, bỏ đã lâu thân thể, một lần liền ăn trọn vẹn. Tại lẫn nhau đều đạt được đến ba lượt đỉnh phong sau đó, như dịch thần mới cuối cùng thỏa mãn, đem tiểu đào hồng thả ra, mình ngồi ở phía trên. Đã xong trận này tình yêu sau đó, tiểu đào hồng ngừng rất lâu, mới lấy lại tinh thần đến. Đem trong phòng vệ sinh khăn tay rút ra, đem trên thân thể của mình thanh lý một phen, một lần nữa mặc quần. Nhìn ngồi ở trên đất như dịch thần, tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, há mồm muốn nói điều gì, cuối cùng còn là không nói gì, mở cửa đi ra ngoài. Bó sát người quần ra phía dưới, hai chân của nàng ở giữa rõ ràng tách ra rất nhiều, đi đường tư thế cũng có điểm quái dị, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra, đã bị thao xương lên. Tôn Lị ngồi ở đó buồn ngủ, gặp tiểu đào hồng trở lại gian phòng sau đó. Theo bản năng hỏi đều hơn một canh giờ, tại sao lâu như vậy mới trở về? Tiểu đào hồng thân thể cứng đờ, còn cho rằng nàng là đang cười nhạo chính mình, nhưng là không có vạch mặt, nàng cũng càng thêm không thể xé rách, hay là nói cái kia. Dịch thần tại vệ sinh ở giữa đang ngủ, ta kéo không nhúc nhích hắn, cho nên, nếu không ngươi giúp ta một chút, chúng ta cùng một chỗ đem hắn mang ra đến. Coi như hết, Tôn Lị nhìn tiểu đào hồng liếc nhìn một cái, cười nói cái kia sao nặng người. Cho dù là hai chúng ta cùng một chỗ phòng chừng cũng kéo không nhúc nhích, khiến cho hắn tại bên trong ngủ a, dù sao thân thể hắn tốt, cũng sẽ không xảy ra bệnh. Tiểu đào hồng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến tình cảnh của hắn, lại không đành lòng nói thiên đều đã lạnh như thế, lúc buổi tối chỉ càng lạnh, vạn nhất bị cảm làm sao bây giờ. Tôn Lị nói trong nhà có máy sưởi, bản thân sẽ không như thế nào lạnh, nếu như ngươi là tại lo lắng lời nói, ta đi cầm lấy một chút chăn, cho hắn nhóm đều đắp một chút là được. Nói xong. Tôn Lị không đợi tiểu đào hồng trả lời, liền lĩnh lấy nàng đi đến phòng của mình lúc, đem ngăn tủ mở ra, lấy ra vài giường chăn, hai người một người cầm lên một đầu, cùng một chỗ đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tiểu đào hồng phát hiện, Tôn Lị thế nhưng nói cái gì cũng không nói, cầm lấy một cái mền đi đến toilet bên trong. Không phải nên là trước cấp hoàng lỗi đắp lên sao? Nàng như thế nào đi tìm dịch thần rồi hả? Tiểu đào hồng trong lòng kinh ngạc, cho dù là yêu đương vụng trộm, cũng muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu a. Nếu như đối với tình nhân so sánh đối chiếu lão công khá tốt, vậy tại sao không ly hôn đâu này? Cái này trình tự không đúng. Như vậy nghĩ, tiểu đào hồng đem chăn lung tung đắp lên từ tranh trên người, lặng lẽ hướng toilet chung đi đến. Thư thái a, trong toilet mặt, Tôn Lị nhìn quần áo hỗn độn như dịch thần, nhịn không được tại hắn khuôn mặt tuấn tú thượng vặn một cái, nói chỉ biết không thành thật, mới thấy mặt một lần liền mượn. Cái này cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, là lần thứ hai. Như dịch thần sờ Tôn Lị khuôn mặt, cười nói ngươi là ghen tị sao? Tôn Lị bất đắc dĩ nói ta muốn là ghen ngươi lời nói, sớm đã bị chua chết. Như dịch thần vừa muốn tán tỉnh một phen, chợt phát hiện tiểu đào hồng lặng lẽ hướng đến bên này đi đến, liền vội vàng nói tiểu đào hồng đến đây, ngươi muốn cho nàng biết chúng ta quan hệ sao? Không nghĩ, Tôn Lị trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo phía trên đứng lên, nói ta đi trước rồi, ngươi không cho phép lòi đuôi. Như dịch thần cười, không nói gì. Tiểu đào hồng đi hướng toilet, còn không có hướng bên trong nhìn, liền chính đụng vào Tôn Lị theo bên trong nguyên diện đi ra, cười khan một tiếng, nói ta. Chính là muốn nhìn một chút bên trong có cái gì không cần phải giúp đỡ. Không cần, dịch thần ngủ rất quen thuộc, Tôn Lị nói ta lại đi cầm lấy cái chăn, ngươi lo lắng có thể lại nhìn một chút. Không phải là, yên tâm, làm sao có khả năng lo lắng. Hai người mang tâm sự riêng cùng một chỗ ly khai. Tại các nàng rời đi sau đó, như dịch thần nằm tại chăn phía trên. Nhìn hệ thống cấp chính mình nhắc nhở, quả thực không thể tin được, nhiệm vụ dĩ nhiên cũng làm khinh địch như vậy bị hắn làm cho hoàn thành. Theo lý thuyết, người vợ không phải là càng khó muốn làm một chút sao? Như thế nào buổi tối hôm nay vừa đầy liền đổ đây này? Chẳng lẽ đây là bộ dạng xuất chỗ tốt sao? Âm thuộc tính điểm 50, dương điểm thuộc tính 80, vợ bạn huy chương tăng, bạn tốt bạn gái, thê tử độ hào cảm 1. Cũng là không người nào. Ở trên mặt đất nằm trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần thật sự là ngủ không được, đứng dậy đi ra bên ngoài nhìn nhìn. Trong phòng khách, Hoàng Lỗi, Hoàng Bột, Từ Tranh ba người tư thế ngủ các không giống, đồ tại đó bên trong hãn tiếng mấy ngày liền, trên bàn mâm đã bị thu thập sạch sẽ, nhìn qua coi như sạch sẽ, không cần lo lắng bọn hắn dính một thân mấy thứ bẩn thỉu. Tại khách phòng phòng ngủ bên trong, còn có thể nghe được hoa lạp lạp tiếng nước chảy, hẳn là Tiểu Đào Hồng đang tắm. Ngưu Dịch Thần hơi chút ngừng trong chốc lát, liền đi tới Tôn Lệ trước phòng, đẩy cửa đi vào, nằm ở nàng bên người. Hắn chợt phát hiện, mình bây giờ thế nhưng đã thói quen có một người tại bên cạnh ngủ cảm giác. Sáng sớm hôm sau, Tôn Lệ thói quen tỉnh rất sớm, trợn mắt mắt, liền thấy đang nằm tại bên cạnh chính mình thân thể Ngưu Dịch Thần. Này xa là tình huống, làm nàng bị dọa nhảy dựng, nhìn nhìn đầu giường đồng hồ, mới buông lỏng một chút, tiến tới tại Ngưu Dịch Thần ngực cà cà, tìm một cái vị trí thoải mái ổ trong chốc lát. Mấy phút sau, đang nháo linh vừa vang lên đến một chớp mắt kia, Tôn Lệ liền đem nó cấp đóng, sau đó lập tức đẩy một cái Ngưu Dịch Thần, nói Dịch Thần, mau tỉnh lại không được liền muốn bị người phát hiện. Yên tâm đi, bên ngoài người đều còn đang ngủ đâu. Bản thân chính là đang nhắm mắt dưỡng thần Ngưu Dịch Thần mở to mắt, dùng tới đế thị giác nhìn lên, lại đem Tôn Lệ nắm thật chặt, mãn bất tại hồ nói ta cũng không biết bao lâu không có ôm lấy ngươi ngủ, ngươi để ta ngủ một lần làm sao vậy? Ai nha, ngươi giải Hoàng Lỗi hay là ta hiểu rõ? Nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Tôn Lệ tâm lý cao hứng, nhưng bây giờ không dám làm hắn dừng lại thêm, cấp bách nói hắn hiện tại khẳng định đã nhanh tỉnh, ngươi đến trong toilet mặt một lát thôi, nhớ rõ, nhất định phải một lát thôi, chớ bị nhìn ra dấu vết. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng nói kiên quyết, đành phải bỏ đi tiếp tục ngủ tính toán, đứng dậy hôn một cái nàng, cẩn thận chạy đến toilet bên trong. Tôn Lệ nhẹ nhàng thở ra, đem phòng của mình ở giữa cũng cấp thu thập một lần. Trong chốc lát, sinh vật chung phi thường quy luật Hoàng Lỗi quả nhiên tỉnh lại. Từ Tranh bọn hắn mang đến rượu ngũ lương nhưng là rượu ngon, uống rượu sau ngủ một đêm, liền hoàn toàn thanh tỉnh, không có một chút di chứng, trừ bỏ bởi vì tư thế ngủ không làm mà eo mỏi lưng đau ở ngoài, không có bất kỳ cái gì một điểm ảnh hưởng. Hoàng Lỗi nhìn nhìn đổ đầy đất người, khó chịu tại chính mình eo phía trên đấm hai phía dưới, tự giễu cười cười, còn không có làm khác phản ứng, chỉ thấy Tôn Lệ bưng lấy một ly ôn nước sôi hướng hắn đi đến. Tôn Lệ nói trước uống một chút thủy a, các ngươi đêm qua các ngươi ngoạn còn có khả năng, ít nhất một cái đều không có phun, không để cho chúng ta thu thập quá phiền toái. Tại tối hôm qua phía trên, Tiểu Đào Hồng bị Ngưu Dịch Thần cấp đặt ở vệ sinh ở giữa tốt một trận thao, bên ngoài cái bàn thật đúng là Tôn Lệ thu thập, đôi này mười ngón không dính xuân thủy nàng tới nói, tuyệt đối là một lần khó được trải nghiệm. Đều nói rượu phẩm như nhân phẩm, những cái này tiểu bằng hữu nhân cũng không tệ, đáng giá kết giao hướng đến. Hoàng Lỗi nói ủng ục đổ vài hớp nước sôi, mọi nơi vừa nhìn, nghi ngờ hỏi Dịch Thần đâu này. Chẳng lẽ hắn đêm qua không uống say, đã rời đi? Chỗ nào a? Tôn Lệ che miệng cười trộm, nói hắn hiện tại còn tại toilet nằm, ngươi đi qua nhưng đừng đạp phải hắn. Ha ha ha, Hoàng Lỗi nhịn không được cười thành tiếng đến, nhìn nhìn tư thái khác nhau Hoàng Bột cùng Từ Tranh, còn nói đêm qua làm bọn hắn ngủ thành như vậy, hy vọng bọn hắn sau khi tỉnh lại đừng trách tội ta. Đều say thành như vậy, có thể nhớ tới cái gì à? Hoàng Lỗi nói trước tiên đem bọn hắn đánh thức a, ta đi rửa cái mặt, như thế này nếu như bọn hắn còn muốn ngủ, liền đỡ đến trên giường. Nói xong, Hoàng Lỗi liền đi đến vệ sinh lúc, gặp Ngưu Dịch Thần còn ở trên mặt đất nằm, liền đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói Dịch Thần, còn đi ngủ, không nhìn đều mấy giờ rồi. Ngưu Dịch Thần mở to mắt, ngồi dậy nhìn nhìn chính mình chăn mền trên người, lại mọi nơi nhìn nhìn hoàn cảnh, ngượng ngùng nói đêm qua thật sự là uống nhiều rồi, không nghĩ tới lại đang chỗ này ngủ một đêm, thật đúng là khó xử tàu tử nhóm. Hoàng Lỗi cười nói thôi đi, các nàng khó xử cái gì à, vài người không nhúc nhích chút nào một chút, chúng ta say ngã ở đâu liền để cho chúng ta ở đâu ngủ. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cũng cười, nói hai người bọn họ cô gái yếu đuối, một cái lại thân thể không tiện, có thể lý giải. Trước rửa cái mặt, ta đi ra ngoài hầm điểm cháo, đợi Từ Tranh cùng Hoàng Bột đã tỉnh, có thể cùng uống chút. Đi, ta nhìn một chút, nếu như bọn hắn còn đi ngủ lời nói, trước hết đem hắn nhóm khiêng đến trong khách phòng mặt. Nói xong, Ngưu Dịch Thần dùng vệ sinh ở giữa xà phòng tùy tiện rửa mặt, liền đi ra ngoài đem Từ Tranh cùng Hoàng Bột cấp khiêng đến khách phòng bên trong, hai cái đại nam nhân sức nặng đối với hắn mà nói, căn bản cũng không chân vi lự. Đem Hoàng Bột để tại một phòng khách sau đó, Ngưu Dịch Thần lại khiêng lên Từ Tranh, hướng đến Tiểu Đào Hồng gian phòng đi vào. Tiểu Đào Hồng còn chưa có tỉnh ngủ, mặc trên người một bộ Tôn Lệ cấp áo lót của nàng, trên cổ còn loáng thoáng có thể nhìn đến một chút răng nanh dấu vết. Nàng đêm qua bị Ngưu Dịch Thần ép buộc không nhẹ, cho nên còn không có rời giường, chính là tại Ngưu Dịch Thần đẩy cửa đi vào thời điểm vẫn bị thức tỉnh. Ngươi như thế nào tiến vào, mau đi ra, vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Tiểu Đào Hồng liền hoảng sợ la hét lên. Tẩu tử, ngươi cũng tỉnh, Ngưu Dịch Thần lên tiếng chào hỏi, như không có chuyện gì xảy ra nói chớ để ý, ta là đưa Từ Tranh đại ca tiến đến, nha, còn tại ta lưng. Nga, tốt, Tiểu Đào Hồng gặp Ngưu Dịch Thần kia hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, sững sờ gật gật đầu. Nhìn Ngưu Dịch Thần đem Từ Tranh phóng ở trên giường, Tiểu Đào Hồng tâm lý đổi qua nhiều cái ý nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, hắn đêm qua say lợi hại, căn bản là cái gì cũng chưa có nhớ không? Không đúng, giống như bản thân hắn chính là đem ta coi như là tôn lỵ. Suy nghĩ cẩn thận những cái này sau đó, Tiểu Đào Hồng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tâm lý cảm xúc không hiểu có chút phức tạp, cười khổ một tiếng, vừa muốn nói như vậy lời nói, kỳ thật cũng không tệ. Hoàng Lỗi nấu cháo tốc độ rất nhanh, Ngưu Dịch Thần sau khi ra ngoài, ôi a, khò khè uống lên hai chén. Sau đó mới nghĩ đến hôm nay còn có đại sự không có làm, cấp Từ Tranh để lại phương thức liên lạc sau đó, liền bận rộn cùng Hoàng Lỗi cáo biệt, chạy đến sát vách tắm rửa, thay quần áo sau đó, hỏa tốc mở hướng về phía Bắc Điện phương hướng. Đêm qua làm chậm trễ một ngày, đều đã quên cấp Dương Mịch, Lưu Thi Thi nói thượng tiết mục cuối năm sự tình. Nói hay lắm hôm nay đi qua, hy vọng còn kịp. Chạy đến nữ sinh ký túc xá dưới lầu sau đó, Ngưu Dịch Thần lúc này đây hấp thụ giáo huấn, ngay từ đầu đã được đem người đi đường mạo cấp đeo ở trên đầu. Một đường thuận lợi đi đến ký túc xá bên trong. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ký túc xá hắn đã từng đến mấy lần, ngựa quen đường cũ liền đi đến cửa. Đem cửa phòng ký túc xá đẩy, lập tức nhìn đến một cái tóc dài áo choàng con gái đứng ở phía trước cửa sổ hướng về gương chải đầu phát. Theo bóng dáng nhìn, cùng Lưu Thi Thi rất giống. Ngưu Dịch Thần nhìn cũng không nhìn, đi tới từ phía sau ôm lấy nàng, tiến đến cổ của nàng thượng thật sâu người hai phía dưới, nói Thi Thi, có nhớ ta không? Bị hắn từ phía sau ôm lấy người thân thể cứng đờ, nói này, tại động thủ động cước phía trước có thể hay không trước làm phiền ngươi nhìn rõ ràng đối tượng là ai. Ân, Ngưu Dịch Thần nghe được tiếng ảnh, ngẩng đầu hướng đến trong gương vừa nhìn, phát hiện bị chính mình ôm tại trong lòng dĩ nhiên là Viên San San, lập tức kinh ngạc nói tại sao là ngươi. Đây là ta ký túc xá, ta tại nơi này thật kỳ quái sao. Viên San San tức giận nói ngược lại ngươi, thân là một cái nam tính, là như thế nào vụng trộm chạy vào đến. Túc quản ánh mắt là mù sao? Ngưu Dịch Thần cười nói này cũng không phải là, ta có đặc thù kỹ xảo, người khác học không đến. A, à, Viên San San cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên nói ta cùng Lưu Thi Thi so với đến, ai ngực khá lớn một điểm đâu này. Ngưu Dịch Thần lúc này mới có phản ứng, vừa rồi tại ôm lấy nàng nhân thời điểm tay của mình thế nhưng đã tham tại trước ngực của nàng, lúc nói chuyện, còn quen luyện bắt hai thanh, này chiếm tiện nghi động tác, giống như là khắc vào xương cốt bên trong giống nhau. Đáng tiếc duy nhất chính là, hiện tại thời tiết đã lạnh, Viên San San mặc trên người đồ ngủ tương đối dày, ngón tay ở giữa xúc cảm không phải là đặc biệt rõ ràng. Bất quá, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn Viên San San cổ áo, bởi vì hắn vừa rồi xoa ngực động tác, làm nàng quần áo có chút hỗn độn, nguyên bản kín áo phía dưới, đã mơ hồ có thể nhìn đến một điểm khe ngực. Hơn nữa, Viên San San tuy rằng trên miệng không khách khí, nhưng là thân thể lại không hành động gì, hình như cũng không có quá sống khí bộ dạng. Nếu không tức giận, thì phải là còn rất yêu thích lâu. Ngưu Dịch Thần tâm lý nhất nhảy, nói ngươi quần áo quá hậu, cảm giác không ra, thật muốn tương đối, phải nhường ta cẩn thận sờ sờ nhìn. Nói xong, theo Viên San San đồ ngủ cổ áo duỗi đi vào, trực tiếp cầm một cái vú mềm bóp nhẹ lên. Viên San San thân thể chớp mắt buộc chặt, làm người ta dễ dàng có thể cảm nhận được nàng khẩn trương, bởi vì tại ký túc xá bên trong quan hệ, nàng căn bản cũng không có đâm thùng ngực cháo, dưới áo ngủ mặt chính là trần trụi làn da, lần này, bị Ngưu Dịch Thần chiếm đại tiện nghi. Nhưng là cho dù là dưới loại tình huống này, Viên San San cũng không có trốn được đi sang một bên. Viên San San đồ, da rẻ thực trượt nha, Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên tại bên cạnh tai của nàng thổi một ngụm nhiệt khí, bình tĩnh mà xem xét, Viên San San bộ ngực cũng không tính quá lớn, cũng liền cùng đêm qua sờ soạng thật lâu Tiểu Đào Hồng tương đương, chính là Viên San San dù sao trẻ hơn, không có như vậy mềm mại, lại mang theo một chút nàng cái này tuổi tác đặc hữu co giãn. Kia tràn đầy co giãn vú tại Ngưu Dịch Thần tay trung liên tục không ngừng thay đổi hình dạng, cao nhất quả nhiên đầu vú, trong chốc lát liền nhồi máu bành trướng, liền cổ của nàng phía trên, đều nổi lên một chút hồng phấn ánh sáng màu. Cứ việc chính là xoa ngực mà thôi, nhưng là kỹ xảo cao siêu kia vẫn là đem Viên San San tính dục trọn. Trong chốc lát nàng thật sự là không nhịn được, liền cắn răng há mồm nói này. Dịch Thần ngươi sờ đủ chưa? Một con khác còn không có sờ, ta nghe nói có chút nữ nhân hai bên lớn nhỏ không đều dạng. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem viên san san đầu ngủ cổ áo đẩy lên lớn rất nhiều, đem tay phải dịch chuyển đến một bên khác trên ngực, tay trái cũng thuận thế trượt đi vào, chộp vào này cái đã bị hắn bóp có chút xương tấy vú phía trên. Hô, hô, viên san san tiếng hô hấp phi thường ồ ồ, tại gương bên trong, có thể thấy rõ ràng mình bây giờ chật vật bộ dạng. Kia đầu ngủ cổ áo cơ hồ bị phân đến lớn nhất, hai cánh tay tham vào này bên trong, nắm nàng vậy trừ chính mình ở ngoài, lại cũng chưa từng người sờ vuốt vú tùy ý thưởng thức. Quần áo bên ngoài, như dịch thần hai tay hình dạng hết sức rõ ràng, xuyên qua quần áo khe hở, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một điểm bị bóp biến hình vú thịt, nhìn qua hết sức dâm loạn. Hỗn đản, viên san san hai chân một trận như nhũn ra, trong mắt mặt đều nhanh chảy ra nước đây, mang theo một điểm sợ hãi một cước giẫm nát như dịch thần mu bàn chân phía trên, hung tợn nói hiện tại cuối cùng cũng nên sờ đủ chứ, còn chưa nói, ta cùng Lưu Thi Thi ai đại. Ân, Thi Thi muốn lớn một chút, như dịch thần nói, tại đầu vú của nàng nhéo nhéo. Một hồi này công phu, chúng nó đã cứng rắn thành hai cái tiểu tiểu hình trụ. Thích, viên san san giống như là tìm đến nào đó lấy cơ giống như, thân thể chùn xuống, đem như dịch thần hai tay theo bên trong vạt áo của mình lôi đi ra. Hùng hăng trợn mắt nhìn như dịch thần liếc nhìn một cái, viên san san tức giận nói nếu là Lưu Thi Thi tốt, vậy ngươi liền đi sờ nàng a, đừng đến phiền ta. Tức giận, như dịch thần không thể không biết chính mình đắc tội nàng, cười nói là Thi Thi thì vẫn còn tốt hơn sờ nha, không tin nói đến lúc đó cho ngươi đi sờ sờ nhìn. Nàng có thể trở nên tốt như vậy, còn có công lao của ta đâu. Nói xong hơi ngưng lại, như dịch thần lại tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao. Thời điểm ở trường học Thi Thi cùng Mịch Mịch bộ ngực đều không có như vậy đại, chính là tại kịch tổ bên trong để ta xoa nhẹ mấy tháng, cho nên mới phát dục khỏe mạnh như vậy rất bạt. Viên san san sửa sang xong chính mình quần áo, cười lạnh một tiếng, nói vậy ý của ngươi là nói, vừa rồi ngươi chiếm ta tiện nghi, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Giúp người làm niềm vui là bổn phận của ta, không cần rất cảm tạ ta, bất quá ngươi phải chú ý, nếu như muốn ra hiệu quả, được thường xuyên để ta xoa xoa mới được, một lần có thể là không đủ nha. Chộp vú long trào thủ, chính là cái hiệu quả này. Viên san san cho là hắn là đang tại mò mẩm, nhịn không được mắng ngươi ra hỏa kia như thế nào tuyệt không biết xấu hổ đâu này. Như dịch thần cười cười, lùi về sau hai bước, làm nàng bình phục một chút tâm tình, ngừng trong chốc lát, mới hỏi nói đúng rồi, ta là tìm đến Thi Thi cùng Mịch Mịch. Các nàng hiện tại đang ở đâu ngươi biết không? Viên san san hỏi ngược lại ngươi đã là tìm đến các nàng, ngươi trước khi tới chẳng lẽ cũng không biết gọi điện thoại sao? Như dịch thần hơi lung tung nói cái này không phải là nghĩ cho các nàng một cái kinh ngạc vui mừng thôi. Trên thực tế, là từ hoàng lỗi trong nhà đi ra cấp bách, quên. Hừ, viên san san suy nghĩ trong chốc lát, mới không tình nguyện nói các nàng bây giờ bị các sư phụ trọng điểm chiếu cố, ngày ngày học bù, trừ ăn cơm, đi ngủ. Chỉ còn lại đi học, hiện tại khẳng định còn ở phòng học nghe giảng bài đâu. Theo bên trong những lời này không khó nghe ra đến, Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch tại trường học bên trong được đến ngoài định mức chiếu cố. Nếu như là bình thường nghệ nhân lời nói, trường học mới lời quản ngươi đến tột cùng có đi hay không đi học, chỉ cần học phần đủ, ta liền dám để cho ngươi tốt nghiệp. Mà trường học sở dĩ chú ý Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch nguyên nhân, như dịch thần cũng đoán ra một hai. Đối với một cái biểu diễn nghệ thuật loại điểm cuối trường học tới nói, tăng lên nổi tiếng. Đạt được chiến tích quan trọng nhất con đường một trong, chính là làm trường học đi ra đệ tử nổi danh. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi mắt thấy không thiếu tài nguyên, nổi danh là sớm hay muộn sự tình, cho nên bị thiên vị cũng là chuyện đương nhiên, bằng không lời nói, nghệ nhân cuối cùng nổi danh, kết quả nhân vừa nhìn nàng nhóm biểu tình diễn kém phải chết, lại vừa nhìn, là bác ảnh tốt nghiệp, cặp kia trường học ảnh hưởng nhưng mà quá phá hư. Về sau cái gọi là bác ảnh ra minh tinh, trung diễn biểu diễn viên, kỳ thật chính là đối với bác ảnh lớn nhất châm biếm. Rõ ràng nói hắn dạy không tốt đệ tử. Theo bên trong giới văn nghệ địa vị tới nói, minh tinh tiên thiên tính liền so diễn viên thấp cấp một. Nói cách khác, các nàng hiện tại còn tại học bù. Đúng vậy à, viên san san nói vốn là lớp chúng ta cấp sáng hôm nay là không có lớp, nhưng là lão sư muốn cấp khác lớp phía trên khóa, nội dung vừa lúc là hai người bọn họ chưa từng nghe qua, cho nên liền điểm danh làm cho các nàng cùng đi nghe xong. Ngưu dịch thần suy tính một phen, nói vậy bây giờ nếu có chuyện gì lời nói. Ta có phải hay không còn có thể đem nhân mang đi? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngưu dịch thần cười cười, đương nhiên là hỏi viện trưởng. Đã quên suy nghĩ điểm này Ngưu dịch thần làm viên san san dẫn đường, trực tiếp giết biểu diễn hệ chủ nhiệm phòng làm việc, cấp công ty gọi điện thoại lẫn nhau trao đổi thật lâu, mới thuận lợi mở ra chứng minh, sau đó lại ngựa không dừng vó làm viên san san dẫn đường đuổi tới Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đi học địa phương. Suốt quãng đường, đem sự tình nghe rõ viên san san tâm lý ngũ vị tạp trần. Không biết đều nghĩ chút gì. Lúc trước Dương Mịch đề cử nàng đến Thần Điêu Hiệp Lữ kịch tổ bên trong biểu diễn thời điểm Ngưu Dịch Thần do dự, nàng cảm thấy mình là bị người xem thường, một chút cũng không có tranh thủ liền đem cơ hội cấp bỏ qua, lúc ấy cũng không đặt ở trong lòng, còn chào phúng hắn có mắt không tròng. Kết quả hiện tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đi kịch tổ mấy tháng, tương lai có thể hay không lửa trước không nói, bởi vì kịch còn không có phát hình, nhưng là vừa mới theo bên trong kịch tổ đi ra, tiếp lấy liền muốn thượng tiết mục cuối năm rồi, kết quả cuối cùng như thế nào còn dùng nhiều lời sao. Viên San San tâm lý, có một loại bỏ qua một cái ức bình thường cảm khái, lại nghĩ đến như dịch thần tại lúc bắt đầu đối với tự mình động thủ động cước bộ dạng, cảm thấy khả năng chính mình còn có một chút như vậy cơ hội. Như vậy nghĩ, hai người đã cùng một chỗ đạt tới chỗ cần đến. Tại phòng học bên trong, một cái phong vận vẫn còn nữ lão sư đang tại cấp đám học sinh diễn giải diễn khi nhu phải chú ý địa phương, đều là một chút lý luận tri thức, nhưng là đều rất hữu dụng, là làm người ta biết chuyện gì xảy ra tri thức. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi đều ngồi ở trước mặt nhất, một chút cũng nhàn hạ không thể. Dương Mịch chống lấy cằm không yên lòng nghe, hình như đến nơi này chỉ là vì cả học phần. Mà cùng nàng ngồi ở cùng một chỗ Lưu Thi Thi liền nghiêm túc nhiều, mũi phía trên mang theo một cái kính mắt, đang chuyên tâm làm đặt bút ký. Dương Mịch từ nhỏ ngay tại kịch tổ trà trộn, khả năng cảm thấy lão sư nói còn không bằng nàng chính mình cân nhắc thì tốt hơn. Lưu Thi Thi là thật hoàn toàn không có biểu diễn trụ cột, cho nên mới đem chính mình thả rất thấp. Như Dịch Thần nhìn một chút thời gian, đối với Viên San San hỏi còn dài bao nhiêu thời gian tan tầm. Hừ, tan học. Viên San San tiến đến Như Dịch Thần cổ tay phía trên nhìn nhìn, nói còn có 4 phút, không nghĩ đã quấy giày đi học nói liền chờ một chút a. 4 phút mà thôi, đợi chờ a. Chuông tan học vừa vang lên đến, Dương Mịch liền như được đại xã, một phen kéo lên Lưu Thi Thi, liền lăn lộn tại đám người bên trong nghĩ ra bên ngoài chạy. Dương Mịch, chạy cái gì? Nhưng là lão sư kia lại đã sớm chú ý tới nàng, vỗ bàn nói ngươi nhất học kỳ mới lên mấy tiết khóa. Đừng nghĩ chạy, như thế này còn có một lớp muốn lên đâu. Không phải đâu, Dương Mịch bất đắc dĩ dừng lại, xoay người nói Lưu lão sư, ta nhưng là đều liền với học bù một tuần rồi, nên nghỉ ngơi một hồi đi à nha. Cho dù là cao trung thời điểm ta cũng chưa mệt như vậy quá. Cái kia Lưu lão sư nói ngươi cao trung như thế nào ta quản không được, ngươi bây giờ lên đại học rồi, lão sư liền muốn cho ngươi phụ trách. Ngượng ngùng, tuy rằng không nghĩ đã quấy rầy, nhưng là khả năng tạm thời các nàng lại không thể đi học. Đợi cho đệ tử đều đi được không sai biệt lắm, Ngưu Dịch Thần đem người đi đường mạo khẽ ngắt, theo bên trong túi lấy ra phía trước mở ra chứng minh, đi tới nói đây là trường học phê văn, các nàng bị công ty an bài có cái khác sự tình, đại khái muốn chậm trễ một tháng. Vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ánh mắt đều sáng, Lưu Thi Thi không biết xấu hổ đi qua, Dương Mịch lại không nhiều cố kỵ như vậy, cực kỳ hứng thú chạy tới khoác ở Ngưu Dịch Thần cánh tay, như là tìm đến cứu tinh giống nhau. Lại là một tháng, Lưu lão sư sinh khi nói lại đến một tháng các nàng sẽ không cần đi học. Ai nha Lưu lão sư, ngươi nhìn một chút nha, Dương Mịch liền vội vàng nói có thể để cho trường học mở ra chứng minh, nhất định là rất lớn sự tình, nói không chừng lại là quay phim đâu. Hừ, Lưu lão sư mở ra trang giấy nhìn, trên mặt cơn tức cuối cùng rơi xuống. Dịch Thần, sao ngươi lại tới đây? Thừa dịp cái này cơ hội, Dương Mịch tiến đến Như Dịch Thần bên tai nhẹ giọng hỏi nói ngươi cũng không biết chúng ta đoạn thời gian này quá hơn khổ, ngày ngày chính là đi học, phiền chết người. Như Dịch Thần cười nói cuộc sống này, người khác hâm mộ đều hâm mộ không đến, như thế nào đến ngươi trong miệng thành khổ được rồi. Lưu lão sư đã nhìn xong văn kiện, phức tạp nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, lại nhìn Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi. Nói đây là chuyện lớn, giả ta phê. Thật tốt quá, tuy rằng không biết đến tột cùng là chuyện gì, nhưng là Dương Mịch vẫn là cao hứng nhảy lên. Đối với nàng mà nói, tại bên ngoài làm cái gì đều so ở trường học đi học thoải mái. Ngừng trong chốc lát, hình như cảm thấy tại trước mặt lão sư như vậy biểu hiện thật không tốt, Dương Mịch liền vội vàng đứng vững, còn nói Lưu lão sư, sự tình có phải hay không thực sự là vô cùng trọng yếu a? Nếu như không trọng yếu lời nói, ta nguyện ý không đi, Lưu ở trường học học bù. Chớ hà tiện. Đi thì đi thôi, Lưu lão sư đem A4 giấy cất vào đến, thở dài dù sao nhân cả đời này, có bao nhiêu cơ hội có thể leo lên cái kia vũ đài đâu này. Thật tốt quá, Dương Mịch hài lòng nhảy lên, căn bản cũng không có chú ý Lưu lão sư nói cái gì, chỉ biết mình là thật bị cho đi. Đừng ở đàng kia nhảy, Lưu lão sư thở dài, nói niên thiếu thành danh, đối với các ngươi mà nói thật không nhất định là chuyện tốt, nhất là ngươi, còn muốn lại tính tình mài rũa một chút kiến thức cơ bản mới được. Những lời này chủ yếu là cấp Dương Mịch nói. Nhưng là Dương Mịch nhìn chung quanh, căn bản không nghe vào, ngược lại là Lưu Thi Thi, ngoan ngoãn đem nàng sở hữu nói đều ghi tạc tâm bên trong. Sự tình cứ quyết định như vậy xuống, đợi cho Lưu lão sư sau khi rời khỏi, Dương Mịch giống như là tháo xuống trầm trọng gông xiềng giống nhau, kéo lấy Như Dịch Thần ba người liền chạy đến nhất một chỗ yên tĩnh. Nàng tại lớp bên trong vẫn luôn có chút danh tiếng, tùy tiện đi ở đâu đều có nhân đến nhìn, cho nên vì chính mình một chút tiểu riêng tư, nàng đối với tìm địa phương an tĩnh thực có tâm đắc. Tại một cái hàng hiên góc bên trong, Dương Mịch một cái xoay người, như là cây túi hùng giống nhau nhảy đến như dịch thần trên người, tại hắn trên mặt vang dội hôn hai cái, nói làm sao ngươi biết ta tuyệt không nghĩ đi học đâu. Cái gì nha, tìm các ngươi có việc đâu. Như dịch thần tại Dương Mịch mông vỗ một cái, nói hai người tại nhìn, ngươi làm như vậy thích hợp sao? Hừ, Dương Mịch nhíu nhăn mũi, nhảy xuống tới nói dù sao mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là cứu ta ở nước lửa bên trong rồi, cảm tạ của ta ngươi, buổi tối hôm nay mời ngươi ăn cơm như thế nào đây? Ăn cơm không vội, trước tiên là nói về chính sự. Như dịch thần đem Dương Mịch đè lại đem Lưu Thi Thi kéo, nói hôm nay, vì nói cho các ngươi biết một cái tin tức tốt. Cái gì? Năm nay, các ngươi đều phải thượng tiết mục cuối năm rồi, cho nên kế tiếp thời gian, các ngươi cái khác không muốn nghĩ, chính là một mực tập luyện là được rồi. Thượng tiết mục cuối năm, chấm than, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi nhìn nhau liếc nhìn một cái, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, ngừng đã lâu mới ôm tại cùng một chỗ kinh ngạc vui mừng nhảy lên. Chương 176 chuẩn bị thượng tiết mục cuối năm. Như dịch thần mỉm cười nhìn các nàng, cấp các nàng một điểm phản ứng thời gian. Qua rất lâu, hai người mới bình phục tâm tình kích động. Dương Mịch như là nghĩ tới cái gì, vội vàng hướng Như Dịch Thần hỏi đúng rồi, người nói đúng thượng khi nào thì tiết mục cuối năm. Không có khả năng là sang năm A. Đương nhiên bất hội, nếu như nói sang năm lời nói, không là đang dối gạt các ngươi nha. Như Dịch Thần buồn cười nói liền năm nay, ba người chúng ta lập tức liền đi, lại tới tìm các ngươi phía trước, ta liền đã từng liên hệ đạo diễn rồi, như thế này đi đem nha nha cũng mang lên sau đó, chúng ta liền muốn đi tiết mục cuối năm tập luyện địa phương. Nha nha, Dương Mịch chớp mắt, mang theo một điểm trần chờ nói ngươi và nha nha quan hệ tiến triển rất nhanh a, không biết. Ngươi tâm thật là lớn, Như Dịch Thần nói lúc này, các ngươi quan tâm không phải là tại tiết mục cuối năm phía trên biểu diễn cái gì tiết mục sao? Đúng vậy, là muốn quan tâm cái này. Dương Mịch còn chưa lên tiếng, Lưu Thi Thi liền bận rộn tiếp nhận câu chuyện, nói ta hiện tại còn tâm lý không chắc, biểu diễn là cái gì tiết mục, ngươi biết không? Lúc này nàng còn phi thường tự ti. Bởi vì nàng căn bản cũng không có thể theo phía trên chính mình thân thể thấy cái gì người khác không có ưu điểm, tại dạng này trạng thái phía dưới, cho dù là làm nàng thượng tiết mục cuối năm, cũng bởi vì bất an mà không buông ra tay chân. Như Dịch Thần nhìn thấu nàng không tự tin, đã nói còn không có định ra, bất quá cũng không cần lo lắng, ta xem qua tiết mục đơn rồi, đến lúc đó 89 phần 10 chính là đi lên hát một bài một điểm độ khó đều không có ca khúc được yêu thích. Chúng ta nhưng là có hơn một tháng thời gian làm chuẩn bị, thời gian dài như vậy liền luyện một ca khúc. Các ngươi hẳn là có thể làm được a? Đương nhiên là có thể, liền bao tại trên người ta a. Dương Mịch dũng cảm tại trước ngực của mình chụp hai phía dưới, đầy đặn thượng bao vây run run rẩy rẩy run run, làm Như Dịch Thần mắt thèm một tay lấy nàng ôm chầm đến, dùng sức xoa nhẹ phía trên đi. Ai? Dương Mịch hoảng sợ la hét một tiếng, hướng Viên San San phương hướng liếc mắt nhìn, tại Như Dịch Thần trước ngực đánh một quyền, có ngoại nhân đâu? Như Dịch Thần cười nói ta là nhìn ngươi quá tự tin, cho ngươi khiêm tốn một chút. Vừa nhắc tới Dương Mịch ca, đầu óc bên trong hình như liền vang lên kia thủ yêu cung cấp nuôi dưỡng. Nói đến không sợ chê cười, Như Dịch Thần đã từng thân là Dương Mịch fan, chưa có xem qua công bộ này phim truyền hình, này thủ yêu cung cấp nuôi dưỡng lại ngay nhiều lần, nhớ rõ vẫn là dùng giả cội MP3, khi đó cũng không biết là thần tượng Lữ Kính vẫn là tuổi tác quá nhỏ, chưa thấy qua quen mặt, thế nhưng cảm thấy bài hát này nghe tạm được. Bất quá theo Dương Mịch tại bài hát này sau liền không còn có hát quá khác ca tình huống đến nhìn, tài nghệ thật sự vậy cũng liền. Bình thường a, tương đối ở Dương Mịch mù quáng lạc quan, vẫn luôn đối với chính mình không phải là quá tự tin Lưu Thi Thi liền trầm mặc khá hơn rồi. Về sau tại Lưu Thi Thi thành danh sau đó, bị người khác thân thiết gọi là Thi gia trừ bỏ tính cách phương diện ở ngoài, còn có một rất đại nguyên nhân, chính là nàng âm thanh. Lưu Thi Thi âm thanh, tương đối ở cái khác nữ nhân tôi nói, có vẻ có chút quá thô cuồng, có điểm đặc sắc, nhưng là không như thế nào mỹ diệu. Cho nên người mới sẽ thấy, nàng sờ vai diễn nhân vật. Cơ hồ toàn bộ đều là hầu kỳ từ những người khác phối âm hoàn thành, đôi này nàng mà nói, tuyệt đối là một cái rất lớn hạn chế. Như Dịch Thần lúc trước thậm chí ác ý nghĩ, Lưu Thi Thi hàng năm đi mặt bằng lộ tuyến, có vẻ rất cao lãnh, tuyệt đối là bởi vì âm thanh không dễ nghe, sợ đem fan dọa cho chạy. Trong lòng suy tính đã lâu, Lưu Thi Thi vẫn là đối với Như Dịch Thần nói nhất định phải ca hát sao. Ta cảm thấy ta giống như không như thế nào thích hợp a. Ta cảm thấy còn rất tốt, Như Dịch Thần hơi chút nghĩ, sẽ biết nàng băn khoăn. Nói các ngươi tại dưới để luyện nhiều tập, đem ca lục tốt, tương lai tại đài phía trên biểu diễn thời điểm chỉ dùng đối khẩu hình là được, độ khó không cao. Không nên cảm thấy giới giải trí cao nhất điều âm sư là đang tại Dương Siêu Việt sau mới log in, nhân gia cũng không biết tại vòng tròn bên trong lăn lộn đã bao nhiêu năm, chính là phía trước không có như vậy thái quá, chú ý người cũng không nhiều thôi. Lưu Thi Thi nghe được Như Dịch Thần lời nói, cười khổ mà nói nhưng là các sư phụ tất cả nói, ta căn bản cũng không là ca hát có khiếu, người bây giờ cố tình muốn cho ta ca hát, cái này không phải là không trâu bắt chó đi cầy nha. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng thật sự là không có gì tự tin, đành phải nói không cần lo lắng, chúng ta cùng đi nhìn kỹ hắn nói. Ân, Lưu Thi Thi gật gật đầu, nói đúng rồi, Nha Nha muốn biểu diễn cái gì tiết mục ngươi biết không? Đương nhiên đã biết, Nha Nha là vũ đạo xuất thân nha, lúc ấy cho ta nói đúng một cái màn ảnh tương đối nhiều bạn nhảy. Ta đây cũng có thể à, Lưu Thi Thi mắt sáng lên, nói ta cũng vũ đạo chuyên nghiệp xuất thân, cũng có thể biểu diễn vũ đạo à. Nhưng là cái kia vũ đạo không phải là múa bêu à. Không phải là ta có thể học nha, dù sao đều là vũ đạo, loại suy rất đơn giản. Tại bên cạnh, Viên San San nhìn trông mong nhìn các nàng thảo luận tiết mục cuối năm biểu diễn tiết mục vấn đề, nhìn đến Lưu Thi Thi còn có điểm ghét bỏ, trên mặt biểu cảm đừng nói nhiều khó coi. Nàng thực xác định, chính mình bỏ qua, cũng không chỉ là một cái ức. Mấy người đang bên này đơn giản trao đổi trong chốc lát, ngay tại Ngưu Dịch Thần dẫn dắt phía dưới hướng đến thể bãi đậu xe của trường học đi vào trong đi. Vốn là không có Viên San San chuyện gì, nhưng là Viên San San thấy hắn không có đuổi người, cũng liền thuận thế cùng đi theo. Bọn hắn địa phương muốn đi nhưng là tiết mục cuối năm vũ đài, cho dù là theo một cái đơn thuần người đi đường góc độ tới nói, cũng là thực làm người ta tò mò, càng huống chi nàng tương lai vẫn là nhất định phải tiến vào giới văn nghệ, đến đó, nói không chừng có thể bắt lấy một cái cơ hội đâu. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần mang theo tam nữ đi đến bãi đỗ xe thời điểm tại cửa, bỗng nhiên có một lượng quen thuộc hồng kỳ xa mở, hướng đến các nàng trước người thúc một cái, giáng xuống cửa kính xe. Dĩ nhiên là Vạn Thiên tới rồi, tại nàng tay lái phụ phía trên, còn ngồi hóa đạm trang Đồng Lệ á. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn hỏi các ngươi như thế nào tới nơi này. Ta chỉ là phóng một ngày nghỉ ngơi một chút mà thôi, hôm nay đã đến đi làm thời gian, đương nhiên muốn tiếp tục phục vụ cho ngươi lâu. Kia nha nha. Ta ở công ty không tìm được ngươi, cho nên liền đoán ngươi là muốn bận rộn tiết mục cuối năm sự tình rồi, liền thuận tiện trước tiên đem Đồng Lệ Á tiếp nhận. Vạn Thiên nói xong, lại hỏi nói ngươi bây giờ là muốn hướng đến tiết mục cuối năm tập luyện vũ đài bên kia đi đúng vậy à? Đúng vậy. Vậy là tốt rồi, lên xe à? Vạn Thiên nói nhìn Viên San San, còn nói không cho phép ai có thể tốt nhất còn chưa phải đi, tiết mục cuối năm tập luyện giữ bí mật công tác phi thường nghiêm khắc, an ninh nhân viên nhận thức thiếp mời không nhận người. Nếu như không có thiếp mời lời nói, cho dù là đến cửa cũng sẽ bị chặn trở về. Ngưu Dịch Thần hỏi không có dư thừa sao? Không có, Vạn Thiến trả lời như đinh chém sắt nói. Sở hữu thiếp mời, bao gồm nàng tại bên trong, vừa vặn đủ, liền hơn một dư đều không có. Trừ phi có người không đi, bằng không tuyệt đối không tới phiên Viên San San, những người khác cũng không ngốc, lúc này khẳng định không có khả năng bỏ đi cái này cơ hội. Ở niên đại này, tiết mục cuối năm vũ đài, bất kể là mở rộng nhân mạch vẫn là gia tăng lịch duyệt. Tăng lên hành động, đều là chỗ tốt nhất, độc nhất vô nhị. Viên San San sắc mặt khó coi, trong lòng vòng vo nhiều cái ý nghĩ, cuối cùng vẫn là cười lớn nói ta đây thì không đi được. Lại đối với Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch nói các ngươi đi qua sau cần phải nhìn cẩn thận một chút, sau khi trở về cho ta thật tốt nói, ta đối với bên trong tiết mục đều hiếu kỳ chết. Nhất định, ngươi yên tâm đi. Dương Mịch đi tới, cùng Viên San San cắn trong chốc lát lỗ tai, mới để cho nàng biểu cảm dễ nhìn một điểm, nhưng là bất kể nói như thế nào. Các nàng ở giữa đều có một đảo vô hình ranh giới. Xe sau tỏa hoàn toàn có thể ngồi hạ ba người, cho nên Ngưu Dịch Thần vốn không có mở lại chính mình chiếc kia, mang theo Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi liền ngồi vào phía sau xe, vẫn là từ Vạn Thiến lái xe đem các nàng hướng tiết mục cuối năm tập luyện địa phương đưa đi. Lái xe chính là Vạn Thiến, tay lái phụ thượng là Đồng Lệ Á, trái phải hai bên phân biệt ngồi Lưu Thi Thi cùng Dương Mịch, thật sự là thật quen thuộc phối trí a. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn một chút Lưu Thi Thi. Lúc trước hắn chính là dưới tình huống như vậy, muốn Lưu Thi Thi lần thứ nhất. Lưu Thi Thi rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, hai má hồng hồng, hướng đến thân thể của hắn một bên nhích lại gần. Dương Mịch thấy thế, cũng sắp đến, cười nói ai u, xem các ngươi, ta đều còn không có như thế nào đây, trước hết ngấy nghiêng lên a. Trước cấp đạo diễn gọi điện thoại a. Lái xe phía trước Vạn Thiên nói ta nghĩ ngươi hẳn là còn chưa nói cho hắn biết chúng ta muốn đi sự tình a. Đạo diễn nhưng là bận rộn ngoan, nếu như không nói trước chào hỏi. Nói không chừng lại muốn đợi rất lâu rồi. Đây là đại sự, nghe được Vạn Thiến sau khi nói qua, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi không hẹn mà cùng cách hắn xa một chút. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ, đành phải lấy ra khiêm tốn ngưu lị cho hắn phương thức liên lạc, gọi điện thoại đi qua. Này, vị ấy, rất nhanh, tại điện thoại bên kia liền truyền đến một cái nghiêm túc âm thanh. Ngưu Dịch Thần nói xin chào, ta là Dịch Thần, một đồng ảnh thị diễn viên, không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Ngươi chờ một chút. Tại điện thoại một đầu khác truyền đến một trận thực ồn ào âm thanh, ngừng trong chốc lát, mới an tĩnh một chút. Làng Cồn còn nói là Ngô Đồng Ảnh Thị người phải không? Ta nghe qua tên của ngươi, có phải hay không muốn quá thương lượng tiết mục sự tình? Giống như, chúng ta đã đang đuổi đi lộ phía trên rồi, đại khái còn cần 30 phút trái phải thời gian. Đi, ta an bài người đi đón ngươi nhóm, đến lúc đó ngươi vẫn là đánh ta cú điện thoại này. Làng Cồn nói xong, không cho Mưu Dịch Thần càng nhiều nói chuyện cơ hội, quyết đoán cúp điện thoại, biểu hiện tuyệt không khách khí. Truy cứu nguyên nhân, không có gì hơn hai điểm, một là khả năng hiện tại thực sự là vô cùng bận rộn, căn bản quyết không ra thời gian. Thứ hai, khả năng chính là Mưu Dịch Thần bọn hắn cắm vào, cưỡng ép cải biến trễ bản thân tiết tấu, làm hắn đặc biệt khó chịu, hơn nữa còn không có thay đổi năng lực, cho nên chỉ có thể ở phương diện này phát tiết một chút tâm tình của mình. Mưu Dịch Thần không có để ý, suy bụng ta ra bụng người, nếu như là chính mình gặp được tình huống này, khẳng định cũng không phải bình thường khó chịu. Nhìn đến Lang Côn kia gương mặt khó chịu bộ dạng, vài cái còn tại tập người chủ trì nhìn thấy. Vài cái tư lịch lão nhìn nhau liếc nhìn một cái, không có đi rủi ro. Mà lần thứ nhất trụ chi tiết mục cuối năm Đồng Khanh, lại vẫn là nghe con mới đẻ không sợ cọp, tiếp cận hỏi đạo diễn, lại gặp được vấn đề khó khăn gì sao? Làng Cồn đúng là tâm lý khó chịu thời điểm bất quá hắn cũng là đảm nhiệm qua đã nhiều năm tiết mục cuối năm tổng đạo diễn rồi, tâm lý tố chất tốt lắm, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình, nói là một cái đi cửa sau tiếng kịch tổ người đến, phía trên nói nhất định phải dự lưu một cái tiết mục, điều chỉnh ba cái tiết mục, để cho chúng ta chính mình nghĩ biện pháp. Tiết mục cuối năm tiết mục theo chỉ định đạo diễn đến bắt đầu cuối cùng biểu diễn, trước sau chân ước chừng có 6 tháng thời gian chuẩn bị, bên trong tiết mục mỗi một cái đều là trải qua tầng tầng sàng lọc, tinh vi bố trí, hiện tại mắt thấy đều đến trước mắt cuối cùng, bỗng nhiên nhét vào như vậy một người đến, vạn nhất người này là không biết sâu cạn, cái này không phải là sở hữu tiết mục đều phải nặng sắp xếp. Như vậy 4 cái nhiều tháng đến cố gắng không liền uổng phí sao? Hơn nữa còn có tiết mục bản thân vấn đề, lấy bối cảnh của hắn tới nói, có thể hay không bị thông qua là không cần lo lắng. Lo lắng duy nhất đúng là cái kia tiết mục chất lượng, nếu như chất lượng rất kém cỏi lời nói, không phải là một con chuột thì hỏng hỗn loạn sao? Đều lúc này còn có nhân điều Đồng Khanh bỗng nhiên nghĩ đến Liễu Chi trước chính mình lão công đã bị chính mình nói một tin tức, lại hỏi nói không có khả năng là Ngô Đồng Ảnh Thị người sắp tới a. Làng Côn ngoài ý muốn nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói đúng vậy, đến tiếng hô Dịch Thần, người biết không? Dịch Thần, chấm than, Đồng Khanh vừa nghe tên này chính là mắt sáng lên, lập tức nói cái này ta quá nhận thức. Phía trước tại Thượng Hải thời điểm kinh thường gặp mặt, cùng ta lão công là bạn vong niên, lai lịch của hắn cũng không nhỏ. Đồng Khanh lão công chính là Mật Xuân Lôi, tại nguyên bổn lịch sử phía trên, các nàng hai người thậm chí đều còn không biết, bất quá lại bởi vì Ngưu Dịch Thần tạo thành hiệu ứng cánh bướm, trước tiên quen biết. Hơn nữa có khả năng là bởi vì lịch sử nào đó quán tính, bọn hắn tại quen biết sau không bao lâu, liền phát triển trở thành người yêu, lẫn nhau cảm tình phi thường ổn định, tại giao du 5 năm sau đó, ở năm trước tại Thượng Hải cử hành hôn lễ. Lúc ấy còn mời Ngưu Dịch Thần tham gia. Nhận thức là tốt rồi, tính cách của hắn như thế nào đây? Tốt ở chung sao? Kỳ thật, Lang Côn nói như vậy, chính là muốn từ Đồng Khanh nơi này mượn một điểm quan hệ, cùng Ngưu Dịch Thần thật tốt nhờ một chút tiết mục sự tình, cố hết khả năng rơi chậm lại đối với tiết mục bản thân ảnh hưởng. Lấy thân phận của hắn tới nói, đơn giản là quá tốt chung sống, hơn nữa nhân còn rất hào ngoạn. Đồng Khanh cười nói như vậy, chúng ta đã lâu cũng không gặp, còn rất nhớ hắn, không bằng để ta đi tiếp đãi hắn a. Trước không vội vàng, ngươi hay là trước cho ta nói một chút người khác như thế nào a. Theo Đồng Khanh giọng điệu bên trong, Làng Côn có thể nghe ra đến, Ngưu Dịch Thần phải là một không sai người, nhưng là lúc này, mặc kệ nhiều cẩn thận đều không đủ, đã nói đều đã đến cái này trước mắt, các ngươi cũng tập luyện lâu như vậy, ta nghĩ ngươi cũng khẳng định không muốn làm phía trước công tác uổng phí, cho nên nhất định phải thật tốt khuyên hắn một chút, ít nhất làm hắn không muốn hồ. Yên tâm đi, đứa nhỏ này vẫn là nghe lời. Đồng Khanh đem chính mình đối với Ngưu Dịch Thần ấn tượng nói một lần, còn nói cuối cùng bất quá cái này tuổi tác đứa nhỏ, ngươi cũng là biết, cơ hồ là một ngày biến đổi, ta cùng hắn đã có hơn 5 tháng không có liên lạc qua, cho nên đến tột cùng như thế nào, vẫn phải là nhìn đến người khác sau mới có thể xác định. Đây là đương nhiên, Làng Côn cười nói bất quá theo ngươi tự thuật bên trong nghe, hắn vẫn là giảng rất đạo lý. Không nói Làng Côn tại nghĩ như thế nào đối phó Ngưu Dịch Thần 4 người, cũng đi đến tiết mục cuối năm diễn tập hiện trường. Đường chân chính đi lúc tiến vào, Ngưu Dịch Thần mới xem như đã biết cái gì gọi là nghiêm khắc. Điện thoại, đồng hồ, thậm chí liền trang giấy, bút bi linh tinh đồ vật, tất cả đều nộp đi ra, hơn nữa còn có nữ tính an ninh nhân viên cho hắn nhóm tiến hành chuyên môn soát người, vì phòng ngừa bọn hắn mang ẩn nấp camera đi vào. Nói thật, đối với ký sự khởi tiết mục cuối năm cũng đã không thế nào trọng yếu Ngưu Dịch Thần tới nói, rất khó lý giải hiện tại tiết mục cuối năm đối với nhân dân cả nước, đối với giới văn nghệ những người này ý nghĩa. Đang bị soát người thời điểm thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy bọn hắn mỗi một cái đều giống như thần kinh quá nhạy cảm, quá chuyện bé xé ra to. Lúc này hắn còn thật hoàn toàn không có nhớ tới, ở niên đại này, cho dù là vẽ một tấm tiết mục cuối năm diễn tập bản nháp, đều có khả năng thượng tin tức. Diễn tập địa điểm rất lớn, đơn giản đáp một cái vũ đài, tại vũ đài phía trên hạ khắp nơi đều có thể nhìn đến bận rộn người. Trên vũ đài mặt, đang tiến hành tập, vài cái quay phim sư đang bố trí cơ vị. Dưới võ đài phương, rất nhiều còn không có đến phiên biểu diễn cũng đều đắm chìm trong chính mình biểu diễn bên trong, cùng chính mình hợp tác tại đối với diễn, cho dù là vài cái xa lạ người tiến đến, cũng không có một cái quay đầu nhìn hắn nhóm. Cái loại này nhìn không chớp mắt, nghiêm túc bộ dạng, cho dù là bọn hắn đang biểu diễn hài kịch, cũng để cho Ngưu Dịch Thần mấy người nhịn không được nghiêm túc lên. Tại tiết mục cuối năm trên vũ đài những người này, là chân chính ý nghĩa thượng, cả nước ưu tú nhất người biểu diễn. Mà tiết mục cuối năm như vậy vũ đài, tại TV phía trên nhìn đến cùng hiện trường nhìn đến, kém cũng chính xác là quá lớn, có chút chi tiết là TV căn bản không thể thể hiện đến. Nhìn này náo nhiệt tình cảnh, vài người đều cẩn thận rồi, cho dù là suốt quãng đường đều rất gào to dương mịch, cũng bị không khí nơi này cảm giác nhiễm, hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nhích lại gần. Nói trắng ra rồi, nàng hiện tại cũng bất quá là một cái 17 tuổi tiểu nha đầu thôi. Ngay tại Ngưu Dịch Thần không biết nên đi tìm ai thời điểm, từ phía sau truyền đến một cái dễ nghe âm thanh. Dịch Thần, ta tìm ngươi thật lâu, nguyên lai ở đây đâu. Đồng Khanh đi đến, vỗ nhẹ nhẹ sợ bờ vai của hắn, cười nói nhìn đến ngươi và nhiều như vậy cô nương đứng chung một chỗ, ta còn thật không dám xác định. Ngưu Dịch Thần cười khổ nói Đồng Khanh tỷ, ngươi liền chớ giễu cợt ta. Hắn và Đồng Khanh nhận thức, là bởi vì Đồng Khanh trượng phu Mật Xuân Lôi, lúc trước hắn cái kia một chút tài sản còn không có bị phát hiện thời điểm mình và Mật Xuân Lôi cùng một chỗ làm một lần mua bán. Một lần kia, là Mật Xuân Lôi thấy được hắn tại buôn bán phía trên ánh mắt, mà hắn thành thục tâm thái, cũng có thể cùng Mật Xuân Lôi trao đổi không ngại, cho nên cho dù là hai người tuổi tác kém nhau không ít, cũng trở thành không sai bằng hữu. Đồng Khanh trêu đùa Ngưu Dịch Thần bây giờ cùng nữ sinh đi được gần, là bởi vì lúc trước thân thể hắn không được, lại bởi vì tướng mạo nguyên nhân đặc biệt chiêu nữ nhân yêu thích, cho nên căn bản không dám cùng nữ tính nói nhiều, cơ hồ là nhìn đến bỏ chạy, cùng hiện tại thê thiếp thành đàn bộ dạng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Ngưu Dịch Thần cấp song phương lẫn nhau giới thiệu một phen, đơn giản chào hỏi qua. Đồng Khanh lập tức nói đều đừng ở chỗ này nhi nhìn, chúng ta đi trước tìm đạo diễn A, hắn tìm ngươi nhưng là có việc gấp đâu. Tại đi lộ phía trên, Đồng Khanh đem Ngưu Dịch Thần kéo lấy đi phía trước vừa đi hơi có chút, tiến đến hắn bên tai nói ta nghe nói lần này công ty của các ngươi tiết mục đều là có thể tùy tiện chọn, là thế này phải không? Ngưu Dịch Thần không biết nàng hỏi cái này cái làm cái gì, đồng dạng nhỏ giọng nói là có thuyết pháp này, bất quá ta cảm thấy bọn hắn vậy cũng chỉ nói là nói mà thôi, đến tột cùng như thế nào còn muốn nhìn đạo diễn an bài. Lấy Đồng Khanh đối với hắn giải, lập tức nghe được nói ngoại chi ý, lập tức nói cách khác, là thật có thể tùy tiện chọn lâu. Là có thể tùy tiện chọn, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói bất quá ta cũng là giới văn nghệ người, quy củ ta hiểu, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ không để cho đạo diễn qua khó quá, dù sao chúng ta thực lực của những người này bãi ở đây, luôn có một chút tiết mục là chúng ta biểu diễn không được. Đã hiểu, người quả nhiên hay là ta hiểu rõ cái kia Tiểu Dịch Thần, hiểu được càng nhiều lại càng biết kính sợ. Đồng Khanh tại hắn khuôn mặt bóp hai phía dưới, cười nói mấy năm qua, ngươi đều không có thay đổi gì. Quá khen, quá khen, Ngưu Dịch Thần nói như người sau này mặt nhìn, có điểm tâm hư. Tại đã biết ý nghĩ của hắn sau đó, Đồng Khanh lập tức hoàn toàn buông lỏng xuống, gặp chuyện, trêu đùa hướng hắn hỏi như thế nào còn trốn ta. Trước kia là không hiểu chuyện, hiện tại, hay là mặt sau có người bạn gái nhỏ. Đồng Khanh tỷ, ngươi chớ giễu cợt ta rồi. Ha ha, Đồng Khanh che miệng cười. Gặp nhanh đến mục đích, đã nói như thế này sau khi đi vào, trước hết để cho ta đi trước cùng đạo diễn tán gẫu một chút, sau đó các ngươi nói sau, ta phải cho hắn đánh một chút dự phòng châm. Ngưu Dịch Thần tự đều có thể, tốt, chúng ta là đến cọ tiết mục cuối năm nhiệt độ, cũng không nghĩ phức tạp. Đồng Khanh đối với Ngưu Dịch Thần tính tình cùng điểm mấu chốt phi thường rõ ràng, cùng đạo diễn Lang Côn ở giữa cũng rất quen thuộc, từ để nàng làm cái này người trung gian, có thể miễn trừ rất nhiều lẫn nhau ở giữa lầm hội. Nhân hòa nhân ở giữa. Điểm khó khăn nhất chính là câu thông, chỉ cần điểm ấy giải quyết rồi, cái khác kỳ thật đều rất đơn giản. Mà Đồng Khanh làm cái này người trung gian, bất kể là Ngưu Dịch Thần vẫn là Lang Côn, kỳ thật đều phải khiếm nàng một cái nhân tình. Lại sau khi đi vào, Đồng Khanh trước đi đến Lang Côn bên người, nói ta trên đường tới thượng đã cùng Dịch Thần đã nói, hắn nguyện ý tiếp nhận đạo diễn tổ an bài, sẽ không theo liền thêm phiền. Vậy là tốt rồi, Lang Côn trên mặt không phản ứng gì, tâm lý lại xác thực nhẹ nhàng thở ra. Còn có điều kiện đâu, Đồng Khanh còn nói bọn hắn dù sao cũng là tốn không nhỏ đại giới mới tiến đến, chúng ta cũng không thể tùy tiện dùng cái gì liền đem người đuổi đi, cho nên vẫn phải là trước làm bọn hắn tới chọn, Nếu như không được lời nói, chúng ta giải thích cho hắn một chút nguyên nhân. Hơi ngưng lại, lại bổ sung đối với hắn muốn kiên nhẫn một điểm, không muốn lúc nào cũng là nổi giận, bởi vì ngươi nhất nổi giận liền sẽ phát hiện, tính tình của hắn so với ngươi còn đại. Lang Côn cười nói ngươi đây là quải Loan Nhi nói sau ta tính tình không tốt, về sau khiêm tốn một chút đúng không? Đó cũng không là, Đồng Khanh cũng cười, nói lúc nào cũng là ngươi gặp là hắn biết rồi, nhân rất dễ thân cận, cũng là từ nhỏ tại giới văn nghệ bên trong trà trộn, trên người không có khác kia một chút ăn chơi trác táng phá hư tật. Chợt, ta đây cũng không tin, Lang Côn nhìn mang theo bốn cái phong cách khác nhau con gái ở đâu chờ đợi Ngưu Dịch Thần, không khỏi lắc lắc đầu. Ngưu Dịch Thần tại bên cạnh đó đợi trong chốc lát, liền gặp được Đồng Khanh mang theo cả người cao chừng một thước tám, khuôn mặt ngay ngắn, nhìn qua cũng rất nghiêm túc người trung niên đi đến. Giới thiệu một chút, đây là tiết mục cuối năm tổng đạo diễn, Lang Côn. Đồng Khanh nói xong, lại đi đến Ngưu Dịch Thần bên người, khoác ở cánh tay của hắn nói cái này chính là Dịch Thần rồi, Mộ Đồng Ảnh thì những cái này diễn viên tại nơi này sự tình, đều là hắn đánh nhịp quyết định. Ân, thực sảng khoái, Lang Côn nhìn đến Ngưu Dịch Thần, hai mắt tỏa sáng, đưa tay ra cùng hắn cầm, nói ta xem qua ngươi trước đây chụp cái kia một chút tác phẩm, đều rất tốt, không nghĩ tới bây giờ bộ dạng càng ngày càng đẹp trai, niên thiếu có triển vọng a. Ngưu Dịch Thần hình tượng là tuyệt đối không có vấn đề, khi nhìn đến hắn một chớp mắt, Lang Côn đã cảm thấy, cho dù là thật đơn độc chừa cho hắn một cái tiết mục, cũng không phải là khó khăn như vậy lấy tiếp thụ được, xem mặt thế giới, chính là như vậy hiện thực. Không dám nhận, Ngưu Dịch Thần không biết Lang Côn biến hóa trong lòng, cẩn thận cùng hắn khách khí lên. Hai người nói vài câu sau đó, liền không hẹn mà cùng đem đề tài chuyển tới tiết mục cuối năm tiết mục phía trên. Lang Côn là thực sự là vô cùng bận rộn, không có thời gian đến chậm trễ. Ngưu Dịch Thần cũng chính là yêu thích đem sự tình trước làm ở phía trước, tính cách tiên tiên như thế. Tiết mục cuối năm tiết mục đơn ta đã xem qua, Ngưu Dịch Thần nói, cấp Lang Côn giơ ngón tay cái lên, nói không thể không nói, ngài sắp xếp thật bổng, ta nhìn nghĩ cắm vào đều không chen vào lọt. Ha ha, lại khó có thể tiếp tục cũng vẫn là muốn làm quyết đoán. Lang Côn tuyệt không khách khí nói nghĩ được chưa, muốn đem cái nào nhân đỉnh đi xuống. Ta trước nói một chút ý kiến của ta, người có thể nhìn một chút thích hợp không thích hợp. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền đem chính mình tùy thân mang theo tiết mục đơn cầm lấy, nói ý của ta là, trước tiên đem phòng tổ danh cấp đỉnh rơi. Đỉnh trước rơi phòng tổ danh, Ngưu Dịch Thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, Lang Côn lập tức mở to hai mắt, ngoài ý muốn nói ngươi xác định sao. Không có gì hơn hắn hỏi như vậy, cái này chọn người thật sự là quá bất ngờ, tại Lang Côn ý tưởng bên trong, Ngưu Dịch Thần nhất định là nghĩ đem một chút vũ đài diễn viên cấp đỉnh xuống, trong này nguy hiểm cao đúng là tiểu phẩm diễn viên. Bởi vì tiểu phẩm tại tiết mục cuối năm trên vũ đài thời gian dài nhất, dễ dàng nhất xuất sắc, hơn nữa tiểu phẩm diễn viên tuy rằng cũng là tại giới giải trí bên trong, nhưng là cùng Ngưu Dịch Thần hiện tại trà trộn ảnh thị vòng quan hệ cũng không lớn, đắc tội cũng không sao cả. Nhưng là phòng tổ danh có thể liền không giống với, hắn bản nhân đương nhiên là quá bình thường, thượng tiết mục cuối năm cũng là đi cửa sau, nhưng là hắn lão tử nhưng là Thành Long. Lấy Thành Long tại ảnh thị vòng địa vị, Ngưu Dịch Thần cái này tại ảnh thị vòng lăn lộn người, thế nhưng nghĩ đắc tội hắn. Đây là, muốn lui vòng sao? Đương nhiên, Ngưu Dịch Thần cười nói ta tại tương quan tác phẩm bên trong nhìn một vòng, mình cảm giác đối với tiết mục chỉnh thể ảnh hưởng không lớn, tệ nhất ức hiếp, cũng chính là phòng tổ tên, nếu như không đem hắn đỉnh đi xuống, người khác biết còn cho là chúng ta Ngô Đồng Ảnh thị bắt nạt kẻ yếu đâu. Lang Côn cười, đối với này Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên, đối với tính cách của hắn cũng có bước đầu hiểu biết, đồng thời, trong lòng cũng đối với Đồng Khanh thăng lên hơi có chút cảm kích cảm xúc, Đồng Khanh nói một điểm không sai. Cái này Dịch Thần nhìn qua dễ nói chuyện, trên thực tế là cái bá đạo vô cùng người. May mắn phía trước hắn biểu hiện vô cùng khắc chế, bằng không nói Dịch Thần thật bão nổi, chỉ sợ hắn thân là tiết mục cuối năm tổng đạo diễn cũng không đè ép được. Hơn nữa cái này chọn người chọn cũng thật tốt quá, như Dịch Thần hình tượng đối với phòng tổ danh tới nói, tuyệt đối là nghiền ép cấp, hơn nữa phòng tổ danh cũng là thông qua bối cảnh đem mặt khác nhân đỉnh đi xuống, lúc ấy còn làm hắn tức giận đã lâu, hiện tại hắn bị một cái hậu trường cứng hơn người đỉnh đi xuống, một điểm khuyết điểm cũng không có. Bất quá loại người này nghiêm khắc nói lên, kỳ thật cũng rất dễ thân cận. Lang Côn nghiêm túc khuôn mặt phía trên tràn đầy ý cười, nói bất quá ngươi như vậy chọn lời nói, Thành Long bên kia hỏi nói đến, ta có thể khó trả lời. Không có gì khó trả lời, tình hình thực tế nói là được. Ngưu Dịch Thần hơi chút nghĩ, còn nói bất quá đạo diễn ngươi phải hiểu rõ, ta là phải đem phòng tổ danh bị hạ bệ, nhằm vào chính là người, đừng đếm lúc đó làm hắn lại thế thân người khác vị trí phía trên đi. Đi, ta đã biết. Đến lúc đó ta đi cùng bọn hắn nói, bất quá nếu như bọn hắn ghi hận khởi ngươi đến, cũng đừng trách ta nha. Đương nhiên không biết, Ngưu Dịch Thần nói ta dám chọn hắn, có thể tiếp nhận chọn hắn hậu quả. Lang Côn nghe được câu này, tâm lý càng yên tâm, Về phần nhằm vào phòng tổ danh nguyên nhân, hắn cảm thấy 89 phần 10 là bọn hắn ở giữa ân oán cá nhân. Ai đúng ai sai trước không nói, bình tĩnh mà xem xét, dịch thần cấp cảm giác của hắn cần phải so phòng tổ danh tốt hơn nhiều. Tốt, cái này liền định, làm Côn lấy ra một cây bút, đem phòng tổ danh tên cấp vạch xuống đi, còn nói còn có ba cái danh ngạch, nói tiếp. Cái khác, ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Như dịch thần nói kỳ thật toàn bộ tiết mục đơn, ta cũng chính là nhìn hắn không quá thích, cái khác không sao cả, cho nên vẫn là lấy đại cục làm trọng a. Tiểu tử này nên không phải là vì đối phó phòng tổ danh a. Làm Côn khác thường nhìn Như Dịch Thần liếc nhìn một cái, tâm lý đối với Đồng Khanh nói hắn tốt ở chung lại có nhận thức hoàn toàn mới, nghĩ trong chốc lát, nói nếu phòng tổ danh đều đã xóa, kia dứt khoát đem hắn phía dưới cũng đi rơi a. Nói xong, lấy ra một cây bút đem A Đoá cùng Dương Thần vừa tên cấp hoa rớt. Như Dịch Thần hoàn toàn không có ấn tượng tái kiến Carmen, cùng thuận miệng có thể hát đi ra chuột yêu gạo, biến mất ở tại tiết mục cuối năm vũ đài phía trên. Hai cái này tiết mục, đồng dạng là Lang Côn không quen nhìn. Tái kiến Carmen là đã bị truyền thông cấp chụp ảnh, bại lộ ra ngoài. Chuột yêu gạo tuy rằng lang lành đọc thuộc lòng, nhưng là truyền sướng độ thật sự là quá rộng, đặt ở tiết mục cuối năm trên vũ đài cố nhiên là làm người ta thân thiết, nhưng là lại thiếu một chút kinh ngạc vui mừng, hơn nữa quan trọng nhất, Dương Thần vừa mặt sau không có người. Gặp Như Dịch Thần không có ý phản đối, Lang Côn hoàn toàn yên tâm, nói cùng vừa rồi phòng tổ danh giống nhau, cái này cũng là ca hát, các người đã có tin tưởng đem hắn đỉnh đi xuống, tại ca khúc phương diện cũng cần phải có chuẩn bị a. Như Dịch Thần sửng sốt, lòng nói ta chính là đến lăn lộn vị đưa mà thôi, như thế nào liền có chuẩn bị đâu này. Nhưng là nhìn đến Lang Côn nói như vậy chắc chắn, cho rằng đây là trụ cột thao tác, cũng không tiện nói không chuẩn bị, liền gật đầu nói ca khúc phương diện liền giao cho chúng ta a, đến lúc đó lại cho các ngươi xét duyệt một chút nhìn. Tốt, kia cũng chỉ còn lại có một cái cuối cùng, Lang Côn còn nói cái này ta có ấn tượng, ta nhớ được các ngươi nói có một là luyện múa, muốn biểu diễn vũ đạo đúng không? Đúng. Như Dịch Thần đem Đồng Lệ Á để cho đi ra, nói đây là Đồng Lệ Á, phía trước học tập chính là điệu nhảy dân tộc, lúc ấy giống như là các ngươi an bài. Đúng vậy, Lang Côn nhìn Đồng Lệ Á liếc nhìn một cái, nói như thế này ta mang bọn ngươi đi qua nhìn một chút, nếu như vừa lòng lời nói, liền đem người kia thế cho. Nói xong, Lang Côn liền mang theo các nàng một đoàn người đi đến một cái phòng vũ đạo, làm cho các nàng nhìn bên trong đang luyện võ người, nói ngươi vừa rồi là cho ta mặt mũi, lần này ta cấp mặt mũi ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể làm chủ đem cái kia chủ vũ cấp thay cho. Đồng Lệ Á hướng đến phòng vũ đạo bên trong nhất nhìn, trực tiếp bị sợ nằm, trốn ở Như Dịch Thần mặt sau liên tục từ chối nói không. Không cần, ta chỉ là hơi chút luyện qua một đoạn thời gian vũ đạo mà thôi, so với các nàng còn kém xa lắm, không được nói ta cũng ca hát. Nàng nhìn thấy Lang Côn nói có thể làm chủ làm nàng thay thế người, dĩ nhiên là Dương Lệ Bình. Thân là một cái trên đường bỏ đi vũ đạo người, Dương Lệ Bình tồn tại. Quả thực làm Đồng Lệ Á xấu hổ vô cùng. Yên tâm, Dương lão sư tình huống bên kia ta sẽ đích thân nói với nàng. Lang Côn Trần An nói Dương lão sư cũng trải qua nhiều lần tiết mục cuối năm rồi, đối với người xem mà nói cũng không mới mẻ, ta nghĩ đại gia cũng nguyện ý nhìn đến người mới tới biểu diễn. Không cần, thật không cần, dường như sợ Như Dịch Thần cái gì cũng không hiểu vọng tự đáp ứng xuống, Đồng Lệ Á giành nói trước nói ta cảm thấy ta còn có rất nhiều cần phải chỗ học tập, làm một cái bạn nhảy là đủ rồi. Nghe được câu này, ở sau lưng nàng Dương Mịch liền vội vàng bóp nàng một phen. Nếu như là lời nói của nàng, nàng là tuyệt đối không có khả năng bỏ đi, mặc kệ đối thủ của mình là ai. Bất quá Đồng Lệ Á giống như là cái mục đầu nhân giống nhau, mặc kệ Dương Mịch như thế nào bóp nàng, đều không có làm ra một điểm phản ứng. Dưới tình huống như thế, Như Dịch Thần cũng không biết nói cái gì cho phải. Thấy nàng thái độ thật sự là kiên quyết, Lang Côn tiếc nuối nói nếu như không muốn cái này lời nói, kỳ thật còn có một cái bị chọn cũng là vũ đạo. Chẳng qua cái kia tiết mục đều là bạn nhảy, khẳng định không có cái này hay, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta dẫn ngươi đi nhìn nhìn. Nguyện ý, nguyện ý, Đồng Lệ Á liên tục gật đầu. Cuối cùng, Đồng Lệ Á thuận lợi bắt lại bốn mùa bản Sona trong tứ đoạn vũ đạo chủ vũ thân phận. Mặc dù là bạn nhảy, nhưng là bởi vì chỉ ca múa tiết mục, cho nên chủ vũ màn ảnh cũng rất nhiều, hơn nữa chân tứ đoạn, tất cả đều có nàng, thêm lên màn ảnh, chỉ sợ so tứ đoạn chủ sướng đều nhiều hơn. Một đường quanh đi quần lại, cuối cùng đem các cái vấn đề giải quyết cho. Cuối cùng, Lang Côn cho Như Dịch Thần 3 ngày thời gian, làm hắn mang theo ca khúc giảm cào, liền cùng với bọn hắn chia lìa. Bàn giao một phen sau đó, Đồng Lệ Á bị lưu tại tiết mục cuối năm hậu trường. Nàng tiết mục là có sẵn, thời gian không nhiều lắm, nếu ổn định xuống đến, phải bắt nhanh thời gian tại nơi này học tập một chút. Về phần những người khác, nếu như nguyện ý lời nói, có thể tại nơi này đi dạo một vòng, nhưng là phải cùng nhân viên công tác đồng hành. Như Dịch Thần nghĩ tại nơi này ở lâu một đoạn thời gian, Nhưng là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi lại không muốn, các nàng còn muốn biết tại tiết mục cuối năm phía trên đến tột cùng nên hát cái gì ca đâu. Bất đắc dĩ phía dưới, Ngưu Dịch Thần đành phải lưu lại không muốn rời đi Vạn Tiến, làm nàng cùng đồng lệ Á đánh Hỏa Nhi, chính mình mang theo Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi ly khai. Mới vừa ra môn, Lưu Thi Thi liền nhịn không được hỏi Dịch Thần, chúng ta tiết mục cuối năm hát cái gì ca, người tâm lý nắm chắc sao? Ngưu Dịch Thần quyết đoán lắc đầu, không có. Không vậy, Lưu Thi Thi khiếp sợ nói không có ngươi vừa rồi như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái. Không sợ đến lúc đó cầm lấy không ra sao? Hi, này có cái gì tốt lo lắng, Ngưu Dịch Thần còn chưa lên tiếng, Dương Mịch đã nói không phải là mấy bài hát nha, toàn bộ Trung Quốc nhiều như vậy soạn người, ta cũng không tin mua đường tới, đúng không? Đúng vậy à, giao trái tim phóng khoáng, Ngưu Dịch Thần nói cùng Mịch Mịch học một chút, nếu là ta đáp ứng xuống, liền khẳng định có phương pháp giải quyết. Chương 177 xe nội song phi Mịch, thơ. Ai, chớ đem sự tình hướng đến trên người ta thôi à. Ngồi ở trên tay lái phụ Dương Mịch liền vội vàng nói ta cũng không nghĩ tới ngươi hoàn toàn không chuẩn bị, bất quá. Lời nói vừa truyền, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần bả vai vỗ vỗ, cười nói ngươi đã có lòng tin như vậy, kia vấn đề này liền giao cho ngươi hoàn thành nha. Ngưu Dịch Thần tự tin nói ngươi chờ tin tức tốt của ta à. Không phải là mấy bài hát nha, bất hội viết chẳng lẽ còn không sao. Hiện tại mới 05 năm, không nói khác, Châu Kiệt Luân đều có bó lớn ca có thể sao, chơi nữa mặt sau một chút, Vương Lực Hồng, Tiết Chi Khiêm vân vân đều có thể, cho nên lúc này Ngưu Dịch Thần chỉ đau đầu muốn hát thế nào một ca khúc, cũng đúng không đau đầu cầm lấy không ra ca, cùng lắm thì tại những phương diện khác cấp nguyên sang tác giả một chút bồi thường là được. Cho nên, muốn hát thế nào một bài đâu này, Sứ Thanh Hoa, Phát Như Tuyết, Hoa Cúc Đài, chậc, giống như tất cả đều là Châu Kiệt Luân. Ai, không đợi Ngưu Dịch Thần suy nghĩ cẩn thận. Dương Mịch nhìn xung quanh con đường đường, đột nhiên hỏi nói Dịch Thần, ngươi là muốn đưa chúng ta trở về trường học sao? Ngưu Dịch Thần đương nhiên nói đúng vậy à, các ngươi là đệ tử, đương nhiên muốn tại ký túc xá bên trong. Không phải đâu, lúc này ngươi đem chúng ta đuổi về ký túc xá. Dương Mịch khuôn mặt lập tức nhảy qua xuống dưới, bất đắc dĩ nói nhanh chút quay đầu á, ta có thể tuyệt không nghĩ hướng đến trong trường học đi, vạn nhất bị lão sư đã biết, khẳng định lại muốn liên tục không ngừng học bù, học thêm. Không cho lão sư biết không được sao? Ngưu Dịch Thần cười nói ta cũng không tin, các ngươi lão sư còn đến trong ký túc xá đi tìm các ngươi. Nhưng là, ký túc xá còn có những bạn học khác tại a. Dương Mịch nói ra một cái khác một cái lý do, nói xong, không để ý Ngưu Dịch Thần còn tại lái xe, liền đem tay đưa tới, nhẹ nhàng tại chân của hắn phía trên sờ soạng một cái, dùng ngọt ngấy giọng điệu nói tại ký túc xá bên trong nếu như muốn làm cái khác sự tình, sẽ rất không tiện. Chính là bởi vì còn có những bạn học khác tại, cho nên mới muốn đưa các ngươi trở về a, nói không chừng khi nào thì đem nàng cũng ăn. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến buổi sáng bị chính mình giở trò Viên San San, tại trong lòng mừng thầm, trên miệng lại giả vờ làm nghe không hiểu giống nhau, nói thuận tiện, như thế nào không tiện, ta hiện tại cũng chính là chuẩn bị tiết mục cuối năm sự tình, mỗi ngày đến đón ngươi nhóm cũng không có vấn đề gì. Ân không được, ta muốn đi ngươi chỗ ở nhìn một chút, Dương Mịch con ngươi đảo một vòng, tại Ngưu Dịch Thần trên chân qua lại sờ hai phía dưới. Lại cường điệu nói chính là ngươi làm Lưu Diệp Phi các nàng ở chỗ đó. Ngưu Dịch Thần tâm lý nhất nhảy, hỏi ngươi như thế nào bỗng nhiên muốn đi chỗ nào. Dương Mịch cười cười, không có gì, chính là nghĩ tới đi nhìn nàng một cái nhóm chỗ ở là như thế nào. Chính nói thời điểm phía trước trải qua một cái giao lộ, đèn đỏ dừng lại. Dương Mịch thấy thế, tay trái hướng đến Ngưu Dịch Thần giữa hai chân nhất duỗi, cách quần tại hắn côn thịt thượng tuốt hai phía dưới. Lái xe đâu, Ngưu Dịch Thần trên miệng trách cứ. Thân thể lại thành thực cứng lên. Đây mới là hương xa mỹ nhân đứng đắn cách dùng, đáng tiếc chiếc này Hồng Kỳ xa quá điệu thấp. Lúc này, Ngưu Dịch Thần lần thứ nhất có mua xe thể thao ý tưởng. Ngươi để cho chúng ta đi nha, Dương Mịch nói, nghiêng người tránh khỏi đương vị, hư nằm ở Ngưu Dịch Thần đầu gối phía trên, đem hắn khóa quần xuống phía dưới kéo, lành lạnh tay nhỏ mang theo một điểm kích thích, đưa đến quần lót của hắn bên trong. Ngưu Dịch Thần theo bản năng hướng đến hai bên nhìn, mới nghĩ đến xe của mình là định chế. Bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài lại nhìn không tới bên trong. Thật ngoan, khiến nó cứng rắn lập tức liền cứng lên. Dương Mịch tại côn thịt thượng nhu hai phía dưới, mới đưa nó toàn bộ lấy ra đến, khuôn mặt hơi về phía trước nhất thấu, một ngụm đem quy đầu cấp ngầm tại trong miệng, lè lưỡi tại cao nhất bưng lỗ tiểu phía trên liếm láp lên. Tề Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi, cuối cùng là biết đời trước tại đàn bên trong lăn lộn thời điểm kia một chút tổng kêu la lái xe là có ý gì. Đèn xanh sáng lên. Ngưu Dịch Thần một bên phát động ô tô, một bên khó khăn hỏi ngươi như thế nào bỗng nhiên muốn đi chỗ đó nhìn. Dương Mịch đem hình như tại hướng ra phía ngoài tỏa ra nhiệt khí quy đầu theo bên trong miệng nhổ ra, nói không có gì, chính là nghĩ nhìn một chút bên kia đến tột cùng như thế nào lâu, cùng chúng ta ký túc xá có cái gì khác biệt. Ngưu Dịch Thần nói ta mang bọn ngươi đi một chỗ khác phương A, tuyệt đối không thể so mẹ con các nàng ở kém. Không được, chúng ta liền muốn đi chỗ đó. Nguyên gốc thẳng đều đang lo lắng tiết mục vấn đề. Lưu Thi Thi nghe được câu này, cũng không biết làm sao nghĩ, thế nhưng đồng dạng từ phía sau tiến đến trước người của hắn, tại lỗ tai của hắn phía trên nhẹ nhàng liếm hai phía dưới. Ách, ách, Dương Mịch không có tiếp tục nói chuyện, mà là đem hắn côn thịt ăn phát ra vang dội âm thanh. Thật bắt tụi bay không có biện pháp, tại đây hào tìm muội trước sau giáp công phía dưới, Ngưu Dịch Thần khuất phục, đem tay lái một tá, quải hướng về phía một hướng khác. Ước chừng 10 phút sau, Ngưu Dịch Thần dừng xe ở một cái tương đối bí ẩn gara bên trong, nhìn về phía như cụ chôn ở chính mình trong quần Dương Mịch, thở hổn hển nói chúng ta đã đến, người có phải hay không nên thức dậy. Chợt, một tiếng, Dương Mịch như là hút mút kẹo que giống nhau đem côn thịt phun ra, đầu lưỡi linh hoạt tại quy đầu phía trên lộn một vòng. Người bỏ được để ta dừng lại sao? Nói chuyện lúc, Dương Mịch kia một đôi mê người hoa đào trong mắt, hình như còn mang theo trong suốt thủy quang. Dương Mịch đồ, người này tiểu lẳng lơ, hiện tại liền đem ngươi làm rồi. Ngưu Dịch Thần một phen đè lại Dương Mịch cái gáy, to dài côn thịt một đường duỗi đi xuống, đâm ở tại nàng yết hầu chỗ sâu, làm nàng phát ra một tiếng khó chịu ngâm nga, dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần một phen. Ngưu Dịch Thần vừa vặn phải xe tỏa đem thả tiếp theo một chút, chưa lại càng nhiều không gian, bị nàng như vậy đẩy, cả. Một tiếng, toàn bộ liền nằm chết dí mặt sau. Lưu Thi Thi sớm liền trốn được một bên, vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần nằm xuống đến, liền khẩn cấp không chờ được đè lên, chủ động đưa lên môi thơm, kịch liệt cùng hắn hôn môi lên. Rõ ràng mới một tuần không gặp, các nàng thật giống như là phân biệt rất lâu giống nhau, đối với lẫn nhau cũng không có sao chờ đợi. Ngưu Dịch Thần đơn giản đem Lưu Thi Thi ôm tại trong ngực, một đôi bàn tay đưa đến nàng quần áo bên trong, cao thấp liên tục không ngừng vuốt ve. Tại Ngưu Dịch Thần trong quần liếm mút Dương Mịch nửa ngày không thấy Ngưu Dịch Thần động tác, ngẩng đầu vừa nhìn mới phát hiện, dĩ nhiên là bị chính mình hào tìm muội Lưu Thi Thi cấp cắt sâu. Tại trong lòng âm thầm cảm khái nàng cuối cùng trưởng thành, đồng thời, Dương Mịch cũng không do dự nữa, đem quần của mình cởi xuống dưới, cất bước dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, hai tay đỡ lấy kia đã bị nàng liếm tỏa sáng côn thịt, đơn giản điều chỉnh một chút vị trí sau đó, hướng về chính mình phấn nộn môi mật chậm rãi ngồi xuống. Ân A Ngưu Dịch Thần cùng Dương Mịch cũng không khỏi phát ra một tiếng sảng khoái thở dài. Dương Mịch cảm giác rõ rệt được kia cứng rắn đồ vật một đường chen vào thân thể mình chỗ sâu nhất, đem chính mình kia hư không vị trí nhét đến tràn đầy, không có để lại một điểm khe hở, tại hô hấp ở giữa, chính mình bụng trung kia côn thịt hình dạng là như thế rõ ràng, liền đỉnh thượng màu gà đều rõ ràng cảm giác được, đính đến chính mình thân thể phía trên hạ lại chua vừa mềm, hơn nữa cỗ này từ khoái cảm, cùng phía trước nàng sở tiếp thu được lại không giống với, rõ ràng là đồng dạng góc độ, đồng dạng động tác. Cố tình hiện tại chính là so với lúc trước thoải mái hơn, tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, làm nàng cơ hồ tại một chớp mắt liền muốn đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần bên kia cũng đồng dạng sảng khoái, đành phải Dương Mịch kia nhanh đến bên trong âm đạo, giống như là có một cái lốc xoáy giống nhau, tại chỗ sâu nhất bọc lấy Ngưu Dịch Thần quy đầu, như là trẻ con miệng nhỏ giống nhau, dùng sức, có tiết tấu hút mút đầu chim của hắn. Xe nội không khí nhiệt liệt, Ngưu Dịch Thần hơi chút thở phào nhẹ nhõm, đã đem tay lại lần nữa đưa đến Lưu Thi Thi quần áo bên trong, ba. Một tiếng cởi bỏ áo ngực nút thắt, tại phối hợp của nàng phía dưới hướng hai bên một phần. Một lúc sau, kia còn mang theo Lưu Thi Thi nhiệt độ cơ thể màu xanh nhạt áo ngực, giống như là nhất con bướm giống nhau, nhanh nhẹn bay đến xe nội một góc. Ân Lưu Thi Thi phát ra một tiếng nặng nề âm thanh. Đem áo ngực ném xuống sau đó, Ngưu Dịch Thần liền dính vào thịt đem nàng cặp vú toàn bộ đem bóp tại trong rảnh tay, dùng sức bóp xoa. Kia no đủ mượt mà viên thịt kham kham một nắm, bóp đi xuống sau đó, đầu ngón tay có thể cảm giác được rõ ràng phía trên bài xích, cỗ này viên đạn tính, làm người ta yêu thích không buông tay. Phấn nộn đầu vú nhồi máu tăng lên, Lưu Thi Thi giữ hai chân cọ sát một chút, dụng cả tay chân đem quần của mình cũng cấp cởi xuống dưới, thành toa xe bên trong duy nhất một cái lộ ra toàn bộ người. Hàng năm luyện múa rèn luyện đi ra tiêu chuẩn dáng người, cho dù là cái gì quần áo cũng không có mặc, cũng vô cùng mỹ lệ, no đủ bờ mông bị Ngưu Dịch Thần khai phá mấy tháng sau đó, càng lộ vẻ nở nang. Ngưu Dịch Thần xoa lấy Lưu Thi Thi bộ ngực, đem nàng đẩy ra một chút, cẩn thận nhìn nàng khuôn mặt. Lưu Thi Thi đồ một. Đều nói nàng và Lưu Diệp Phi rất giống, nhưng là giống cũng chỉ là cái loại này mang theo một điểm cao ngạo, một điểm không ăn khói lửa nhân gian khí chất thôi. Hơn nữa cho dù là khí chất, cũng là có sở khác biệt. Lưu Diệp Phi càng giống như là tiên nữ, lạnh lùng, cao ngạo, chợt nhất nhìn qua, hình như xem ai đều là xem thường không thèm nhìn. Mà Lưu Thi Thi càng thiên hướng về đoan trang thanh tú. Như là miếu thờ trung cung Bồ Tát, thân thiết, cũng không thân cận. Chính là hiện tại cái này Bồ Tát, cũng là hoan hỷ Phật ngồi xuống Bồ Tát, tại kia đoan trang thanh tú bên ngoài phía dưới, sở biểu hiện ra đến lại tràn đầy đều là tình dục. Loại này hoàn toàn tương phản hai loại khí chất nhu tại một người trên người, càng lộ ra khó được. Vì sao cổ đại kia một chút quan to quý nhân đặc biệt yêu thích tại am ni cô bên trong tìm kia một chút tiểu ni cô đến chơi? Ngưu Dịch Thần hơi chút có chút hiểu, chỉ cần là nghĩ nghĩ đều như vậy kích thích, nếu như thật đi đâu này. Tại Ngưu Dịch Thần thưởng thức Lưu Thi Thi kia khó gặp mỹ thái thời điểm, tại hắn trên người Dương Mịch cũng dần dần thích ứng này hoàn toàn mới cảm giác, bắt đầu tại thân thể của hắn phía trên vận chuyển động. Tinh tế tay phải nắm tay vịn, tay trái chống đỡ tại ghế kế bên tài xế phía trên, rất kiều bờ mông hạ lay động, kia hấp lực mười chân âm đạo, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt mỗi một lần rút ra, đều giống như là đang tại bạt pít tông giống nhau, phát ra chậc chậc âm thanh, thế nhưng cùng nàng dùng miệng khi cố ý phát ra âm thanh không sai biệt lắm lớn. Ngưu Dịch Thần hưởng thụ cảm khái một tiếng, đem Lưu Thi Thi ôm tại trong ngực, một tay nắm bộ ngực của nàng, một tay xoa lấy mông của nàng bộ, trong quần tại Dương Mịch thân thể rơi xuống thời điểm phối hợp hướng lên đầy, khoái hoạt giống như thần tiên. Kỳ kỳ thấy đáy quấy rối làm Dương Mịch thân thể một trận như nhũn ra, mang theo tiếng mũi rên rỉ liên tục không ngừng theo khoang miệng của nàng bên trong tán phát đi ra, kia thon gọn vòng eo trước sau, trái phải lay động, theo bốn phương tám hướng chiếu cố Ngưu Dịch Thần côn thịt đồng thời, cũng cho nàng chính mình mang đến toàn bộ phương hướng hưởng thụ. Mấy phút sau đó, Dương Mịch thân thể bỗng nhiên mềm nhũn, hai tay cùng một chỗ đặt tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, ngạo nghễ vành lên bờ mông dùng sức cao thấp động tác vài cái sau đó, một cỗ thủy triều liền từ âm đạo chỗ sâu phun đi ra. Cao trào. Ngưu Dịch Thần đem chính diện ôm tại trong ngực âu yếm Lưu Thi Thi lấy ra một chút, nhường ra một nửa vị trí, đem Dương Mịch ôm tại ngực bên trong. Lạnh, đang cùng Ngưu Dịch Thần hôn môi, âu yếm Lưu Thi Thi ghét bỏ thôi một chút Dương Mịch. Nàng chính là cởi quần ra mà thôi, nửa người trên còn mặc lấy giày áo lông đâu. Lập tức liền không lạnh, Ngưu Dịch Thần tay trái linh hoạt đem Dương Mịch trên người khóa kéo cởi bỏ đi bên ngoài quần áo, thân thể bên trong, đồng dạng mặc lấy bó sát người giữ ấm y, liền kiểu dáng đều cùng Lưu Thi Thi tương tự, chính là tại vú vị trí, lại so Lưu Thi Thi lớn hơn một vòng. Lưu Thi Thi nhìn thấy Dương Mịch trước ngực độ cong, nhịn không được tại vú của nàng phía trên bóp một cái, nói thật không biết ngươi là làm sao làm, thế nhưng lớn như vậy. Về sau nhiều bị ta sờ sờ, ngươi cũng sẽ lại lớn lên. Hơn nữa ngươi cũng không dùng hâm mộ nàng, Ngưu Dịch Thần nói, tại Lưu Thi Thi mông vỗ một cái, cười nói ngươi mông càng lớn một chút nha. Nói xong, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người, ba. Một tiếng, đem côn thịt theo Dương Mịch thân thể bên trong rút ra, nâng lấy không thấy chút nào mềm hóa côn thịt đi đến sau ngồi lên. Ân Dương Mịch rên nhẹ một tiếng, cảm giác đến bên trong thân thể mình lại hư không, không khỏi nhíu mày, nhưng là nhìn đến Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi đè ở dưới người, lại nói không ra cái gì đến. Đành phải đi ra phía trước, trả thù tính tại Lưu Thi Thi mông lại đánh một cái tát. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi thân thể dạo qua một vòng, làm nàng quay lưng chính mình nhếch lên mông, tại viên kia nhuận mông thịt phía trên dùng sức nắm một cái, phân biệt nắm một mảnh mông thịt hướng hai bên tách ra, lộ ra bên trong phấn nộn âm hộ. Kia vừa mới tại Dương Mịch thân thể đại hiển thần uy côn thịt tìm đúng vị trí, liền Dương Mịch vừa rồi cao trào mà sinh ra dâm thủy, thầm thì một tiếng, liền cắm vào đi vào. Ta Lưu Thi Thi phát ra vang dội hút không khí âm thanh. Thân thể đột nhiên căng thẳng rồi, nàng hiện tại cảm giác sảng khoái, tuyệt không tất phía trước Dương Mịch kém. Có khả năng là thể chất vấn đề, Lưu Thi Thi bản thân bên trong âm đạo dâm thủy còn chưa phải nhiều, giống như là mỗi sáng sớm thần đóa hoa thượng sương sớm giống nhau, loang lổ điểm chút đó, nếu như không phải là dính Dương Mịch thủy triều, tuyệt đối không có khả năng khinh địch như vậy cắm vào. Ngưu Dịch Thần ngắn ngủi thích ứng trong chốc lát, đem côn thịt qua lại lắc lư hai cái, đem âm đạo không gian nới rộng một chút, tiếp lấy liền đem phần eo của nàng hữu lực trước sau động tác lên. Ân. Lưu Thi Thi đỡ lấy phía trước cửa kính xe, như là trong mộng lời vô nghĩa bình thường nhỏ tiếng âm thanh, trắng nõn vừa tròn nhuận bờ mông, chỉ chốc lát sau đã bị đánh đỏ một mảnh, một đầu tóc dài đen nhánh theo hai bên rối tung đi xuống, che mặt gò má, làm người ta nhìn không tới nàng biểu cảm như thế nào, chỉ có thể theo nàng tiếng rên rỉ chung suy đoán nàng có bao nhiêu thoải mái. Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi bày biện ra đồ tam giác lưng vuốt phẳng, sau lưng cái kia eo thành hắn thích nhất chiếu cố bộ vị. Nếu như nói cái khác con gái là mỹ tại da thịt, như vậy Lưu Thi Thi chính là mỹ ở tại khung xương, kia đều đặn tao nhã xương cốt, làm nàng dáng vẻ nhìn qua cao quý mà tao nhã, từ phía sau nhìn lại, mỗi một cái bộ vị đều phi thường tiêu chuẩn, giống như là tỉ mỉ tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật giống như, kia bình trực bả vai, đem cổ của nàng phụ trợ giống như thiên nga tao nhã, cho dù là từ phía sau nhìn đến, cũng để cho nhân nhịn không được nghĩ phải chảy nước miếng. Lưu Thi Thi đồ hai. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tại Lưu Thi Thi trên người bận việc thời điểm, Dương Mịch cũng đem chính mình cởi quần áo phía dưới đến, theo Ngưu Dịch Thần mặt sau ôm lấy nàng, hung bộ ngực to lớn tại sau lưng của hắn ép thành bánh chạc, vừa mềm lại ngấy, làm người ta nhịn không được xương cốt như nhũn ra. Nhưng là tại Ngưu Dịch Thần mềm xuống sau đó, Dương Mịch lại trước mềm xuống, giống như là một đầu xà mỹ nữ giống nhau, kề sát Nhiêu Dịch Thần tại sau lưng của hắn vẽ vài vòng tử. Mềm mại vú thịt cùng cứng rắn đầu vú tạo thành hoàn toàn tương phản hai cái xúc cảm, làm Nhiêu Dịch Thần thoải mái cả người đánh run rẩy. Tại Lưu Thi Thi thân thể bên trong hung hăng rút ra đút vào một trận, đem Lưu Thi Thi đưa lên cao trào đồng thời, đã ở thân thể của nàng bên trong phun ra. Dương Mịch tiến đến Nhiêu Dịch Thần bên tai, nhẹ cười nói lần này lại là nhanh như vậy đi ra, là công lao của ta vẫn là Thi Thi công lao đâu này. Là hai người các ngươi công lao, Nhiêu Dịch Thần đem nàng chuyển tới trước người của mình, một đầu đâm vào nàng vú lớn chi, như là một cái đói khát đứa nhỏ giống như, tham lam hút mút đầu vú nàng. Dương Mịch vú, tại hắn khai phá phía dưới nhưng là càng lúc càng lớn, hơn nữa hiện tại Dương Mịch tuổi tác còn nhỏ, còn có tiếp tục tăng giá trị không gian. Tại các nàng kích thích phía dưới, Nhiêu Dịch Thần trong chốc lát sẽ thấy thư cứng lên, chính diện đem Dương Mịch ôm tại trong ngực, dùng quan âm tọa liên tư thế địch lên. Mấy phút sau, Lưu Thi Thi khôi phục tinh thần, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Nhiêu Dịch Thần bản thân cho rằng trận chiến đấu này tại toa xe bên trong liền kết thúc, nhưng là lại không nghĩ đến, theo bên trong toa xe sau khi đi ra, đến gian phòng bên trong, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi lại một lần nữa quấn quýt si mê, cơ hồ tại gian phòng bên trong mỗi một vị trí đều cùng hắn ân ái một lần, thẳng đến các nàng môi mật bị ma sát sưng đỏ, mới thở dốc phì phò đình chỉ vận động, cùng một chỗ nằm tại giường lớn phía trên nghỉ ngơi lên. Nhiêu Dịch Thần một trái một phải ôm lấy Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi, hai tay phân biệt đặt ở thoải mái nhất vị trí phía trên, hỏi hôm nay các ngươi như thế nào nhiệt tình như vậy. Tiểu biệt thắng tân hôn nha, chúng ta nhưng là tiểu biệt 7 ngày rồi, đương nhiên muốn nhiệt tình một chút. Dương Mịch híp mắt cười cười, ngừng trong chốc lát, lại cường điệu nói hơn nữa đừng quên, đây là ngươi cùng Lưu Diệp Phi mẹ con ở gian phòng, về sau các ngươi khẳng định còn muốn tại nơi này nghỉ ngơi. Chúng ta tại nơi này mỗi một chỗ đều cùng ngươi đã làm, tương lai các ngươi đang làm yêu thời điểm khẳng định không tự giác nhớ tới chúng ta. Lưu Thi Thi cũng nói Lưu Diệp Phi cũng sẽ không giống chúng ta tốt như vậy, hai người cùng một chỗ cùng ngươi đều cam tâm tình nguyện. Nhiêu Dịch Thần tại các nàng hai người chán phân đừng hôn một cái, cười nói kia không có biện pháp, ai cho ngươi nhóm đều yêu ta đâu này. Chương 178 an ủi bò sữa nha nha. Dương Mịch nâng mắt thấy Nhiêu Dịch Thần, hỏi chúng ta yêu ngươi, vậy ngươi yêu ta nhóm sao? Nhiêu Dịch Thần tâm lý nhất nhảy, hỏi đó là dĩ nhiên, ngươi như thế nào sẽ hỏi vấn đề này? Nếu như chân ái lời nói, liền cho ta cũng đến một cái mèo, muốn giống nhau nhu thuận đáng yêu. Dương Mịch nói tại Nhiêu Dịch Thần bả vai cắn một cái, lại bổ sung chính là ngươi cấp Lưu Diệp Phi cái loại này, mấy ngày nay nàng ngày ngày tại block phía trên phơi nắng mèo, còn chuyên môn cho chúng ta khoe ra nó nhiều ngoan, đều ghen tị chết ta. Block.than, Nhiêu Dịch Thần nghe cái này rất niên đại cảm tên, tâm lý có chút cảm khái, trên miệng không chút nào ngừng nói này ngươi còn phải nhóm nói sao. Mèo nhất định phải cho các ngươi. Hơn nữa ta sớm liền chuẩn bị tốt, ngay tại trên lầu, lập tức cầm lấy cho các ngươi. Cảnh mèo cũng không quý, 5 điểm dương thuộc tính mà thôi, Nhiêu Dịch Thần đã sớm nghĩ cho các nàng trang bị một cái, chính là bởi vì lúc trước dương điểm thuộc tính không chân 9 điểm, không đủ mua hai cái, cho nên mới không có đưa cho các nàng. Nhân không mắc quả mà mắc không cùng, nếu như chỉ cầm lấy một cái lời nói, cho dù là Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi quan hệ đặc biệt tốt, khẳng định cũng sẽ có khúc mắc. Hiện tại tay hắn bên trong dương điểm thuộc tính chân ước chừng có 89 điểm. Nhất định phải lập tức cho các nàng trang bị lên. Nhiêu Dịch Thần hỏi các ngươi muốn cái gì nhan sắc mèo? Màu gì? Lưu Thi Thi nhịn không được nói chẳng lẽ ngươi còn mua rất nhiều, có thể cho chúng ta chọn lựa sao? Đương nhiên không phải là, chỉ là của ta căn cứ các ngươi yêu thích mua hai cái, muốn nhìn một chút cùng các ngươi nội tâm chỗ sâu có phải hay không nhất trí. Nhiêu Dịch Thần đứng lên, nhìn các nàng khuôn mặt nói nhất định không nên gạt ta nga, ta là thật mua xong, nhìn một chút chúng ta là không phải là thần giao cách cảm. Kia, Lưu Thi Thi chớp mắt, nói ta muốn một cái nước Mỹ lam mèo, chính là viên viên mập mạp cái loại này, ta cảm thấy chúng nó đặc biệt đáng yêu. Tốt, Nhiêu Dịch Thần gật gật đầu, lại đối với Dương Mịch hỏi ngươi thì sao? Dương Mịch suy nghĩ một chút, nói ta yêu thích gãy tai mèo, đối mặt ngoại nhân thực thẹn thùng, tại mặt chủ nhân trước cũng rất hoạt bát cái loại này. Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi nói hai loại đã mang theo một điểm làm khó hắn mùi vị. Hiện ở phía sau, các loại cửa hàng thú cưng tại Trung Quốc còn hoàn toàn không có lưu hành. Mọi người đối với sùng vật mèo, sùng vật cầu giống cũng nhận thức không phải là rất nhiều, lúc trước Trương Mẫn đi mua nhị ha nhưng là mất lão đại sức lực. Chính là hiện tại nhóm người yêu thích sùng vật, cũng thiếu rất nhiều công lợi tâm, liền là thuần túy yêu thích, cho nên mới nuôi, không xuất hiện ganh đua so sánh hiện tượng. Như là Lưu Diệp Phi cái kia chỉ cảnh trường kỳ thật căn bản cũng không có nói cái gọi là giống, ném trừ kia tương đối tinh điển màu lông không tính là, nói riêng, cũng chính là một cái điển viên mèo mà thôi, nhưng là nàng làm theo ôm lấy ngoạn hài lòng, tuyệt không ghét bỏ. Bất quá vẫn là câu nói kia, cảnh mèo ngoại hình là có thể định chế, Ngưu Dịch Thần nghĩ khiên chúng nó là dạng gì, chúng nó liền là dạng gì, cho nên cái này Tiểu Tiểu khó xử, đối với hắn mà nói căn bản cũng không là hỏi đề. Tại biết Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi yêu cầu sau đó, Ngưu Dịch Thần tùy tiện khoác một kiện quần áo, bước nhanh chạy ra ngoài, trong chốc lát, liền một tay nâng lấy nhất con mèo con Tử Nhi đi đến, các người muốn, có phải hay không chính là chúng nó đâu này. Tại lòng bàn tay của hắn, là một cái nhỏ lam béo cùng một cái thuần trắng tiểu gãy tai. Hai cái vật nhỏ nhìn qua cũng chính là hai tháng lớn nhỏ, lam mèo khuôn mặt viên viên, lộ ra một lượng hàm hậu, tiểu gãy tai gương mặt rất là thanh tú, nhìn nhân thời điểm lúc nào cũng là thói quen nghiêng đầu, nhìn qua rất là đáng yêu. Người thế nhưng thật sớm liền đã lấy lòng, chấm than, Dương Mịch kinh ngạc vui mừng đem chính mình gãy tai mèo cầm lấy ở trong tay, tại nó kia mềm mại cái bụng phía trên đâm đâm, nói còn chính xác là gãy tai mèo, người không có khả năng là mua vài con mèo tại trong nhà ẩn giấu a. Ngưu Dịch Thần cười nói đương nhiên sẽ không. Cũng chỉ có hai cái mà thôi, ta không phải mới vừa nói sao. Đây là chúng ta thần giao cách cảm. Lưu Thi Thi cũng đem mèo và chuột bên trong cái kia nhân vật chính nghi một trong nhận được rảnh tay bên trong, con này lam mèo cùng gãy tai mèo khác biệt, nhìn qua tuy rằng khờ đầu khờ não, trên thực tế lại phi thường hoạt bát, mới vừa đến trong tay nàng, liền dãy ruộng nhảy xuống, tại chăn phía trên đạp hai chân, liền thuận theo tay nàng cánh tay một đường leo đến bả vai của nàng phía trên, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của nàng. Oa, thật sự rất đáng yêu a. Lưu Thi Thi cảm thấy lỗ tai thượng có đau một chút, nhưng là càng nhiều hơn là con mèo nhỏ như thế yêu thích chính mình hoan hỉ. Dương Mịch cũng ôm lấy chính mình con mèo nhỏ ngoạn trong chốc lát, bỗng nhiên có chút lo lắng nói nghe nói gãy tai mèo là có điểm. Có chút bệnh di truyền, con này. Ngưu Dịch Thần nói yên tâm đi, ta là bất hội hại ngươi, con này tuyệt đối kiện kiện khang khang, không có một chút khuyết điểm. Hai cái con gái có tân đồng bạn, đem Ngưu Dịch Thần cấp ném qua một bên, riêng phần mình ôm lấy chúng nó chơi đùa lên. Cảnh mèo là cùng trong hiện thực mèo trùng hợp, trừ bỏ nguyên bản hộ vệ tác dụng ở ngoài, còn có trong hiện thực mèo toàn bộ tính cách, lúc nhỏ cũng phá lệ hoạt bát, cho dù là con kia tính cách thiết lập vì thẹn thùng tiểu gãy tai, đang cùng Dương Mịch quen thuộc sau đó, cũng càn rỡ lên. Ngưu Dịch Thần thấy các nàng ngoạn hài lòng, đi ra ngoài cho các nàng làm hai chén mì xào, cùng một chỗ dùng xong cơm trưa về sau, mới cùng các nàng tách ra, lái xe lại trở lại tiết mục cuối năm diễn tập hiện trường. Vạn Tiến cùng Đồng Lệ Á đều là tạm thời đi qua. Tại đó bên trong thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra, hơn nữa các nàng trong tay vừa không có điện thoại, không thể trước tiên gọi điện thoại, cho nên hắn sớm đi nhận lấy nhân vẫn có tất yếu. Tại Ngưu Dịch Thần rời đi một chớp mắt, Dương Mịch liền nhảy lên, nói Thi Thi, chúng ta muốn hay không đi tìm một cái nhìn. Lưu Thi Thi nghi ngờ hỏi tìm cái gì? Nhìn một chút còn có hay không giống như vậy tiểu khả ái a. Dương Mịch đem gãy tai mèo ôm tại phóng ở trước mặt mình, hướng về nàng giơ giơ móng vuốt, nói ta còn thật không tin rồi. Dịch Thần cùng chúng ta như vậy thần giao cách cảm, đây chính là ta tạm thời nghĩ đến ai. Lưu Thi Thi trần chờ nói ân, kỳ thật ta cũng không phải là quá tin tưởng. Vậy đi tìm một chút nhìn a, nếu có nhiều, chúng ta cùng một chỗ nuôi. Lưu Thi Thi nghĩ trong chốc lát, khó xử nói vạn nhất thật tìm được vài con làm sao bây giờ. Dương Mịch đương nhiên nói không có tìm được, thuyết minh chúng ta thần giao cách cảm, hắn thực sự là vô cùng yêu ta nhóm, nguyện ý giải tính cách của chúng ta, ham, nếu như tìm đến. Thuyết minh hắn sớm có chuẩn bị, khẳng cho chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, khẳng định cũng thực yêu ta nhóm. Lưu Thi Thi. Tại Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tại Ngưu Dịch Thần gian phòng bên trong tìm tòi thời điểm Ngưu Dịch Thần đã lái xe đuổi tới tiết mục cuối năm tập luyện hiện trường, tại bãi đỗ xe trở lên. Bãi đỗ xe xe rất nhiều, nhưng là đến hướng đến người cũng rất ít. Tiết mục cuối năm vũ đài áp dụng chính là phong bế thức quản lý, đại bộ phận mọi người là tại bên trong ăn ở, Vạn Tiến cùng Đồng Lệ Á loại tình huống này. Là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Ngưu Dịch Thần tập thời gian có điểm không tệ, mới bất quá đợi mười mấy phút, Vạn Tiến cùng Đồng Lệ Á liền dắt tay nhau mà đến, chính là hai người sắc mặt lại các không giống. Vạn Tiến khuôn mặt mang theo một chút hưng phấn, hình như còn đắm chìm trong cùng một chút lão sư trao đổi bên trong không thể tự kiềm chế, tại sao lần này, nàng hành động khẳng định tiến rất xa. Mà Đồng Lệ Á liền hoàn toàn khác nhau, nàng nhìn qua muốn chật vật hơn. Trên đầu kiểu tóc đã biến thành thích hợp nhất luyện múa cái loại này nhẹ nhàng khoan khoái thịt viên đầu, rõ ràng đã từng tháo trang sức rồi, nhưng là ánh mắt thượng vẫn là mang theo màu lam nhạt nhãn ảnh không có rửa đi, tuy rằng tại bề ngoài phía trên nhìn rất dễ nhìn hơi có chút, nhưng là tại tinh thần phía trên, đã có chút tiêu tủy cảm giác. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần làm Vạn Tiến đi mở xe, đem Đồng Lệ Á kéo đến sau ngồi lên, ôm tại ngực bên trong. Không có gì, Đồng Lệ Á tùy ý đáp một tiếng, một chút té nhào vào hắn trong lòng, gắt gao ôm lấy hắn. Đều nhanh khóc lên, còn không có gì đâu này. Ngưu Dịch Thần đem nàng khuôn mặt nâng lên đến, nhìn nàng phiếm hồng ánh mắt nói có phải hay không kia một chút khiêu vũ người khi dễ ngươi. Không có, Đồng Lệ Á quật cường lắc đầu, ánh mắt Thượng còn treo nước mắt, lại nói chính là bởi vì quá thời gian dài không luyện múa rồi, có chút cùng không lên những người khác tiến độ, cho nên có chút tự trách. Nói thì nói như thế, nhưng là đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, Ngưu Dịch Thần đã có điểm biết. 89/10 là Đồng Lệ Á Hàng không đi qua, đỉnh nguyên bản múa dẫn đầu vị trí, bị nguyên bản đoàn đội người nhầm vào. Phải biết, Đồng Lệ Á hợp tác nhưng là ba cái vũ đạo đoàn đội, mà đối với ba người kia vũ đạo đoàn đội tôi nói, nàng đều là ngoại nhân, vẫn là một cái bản lĩnh chẳng ra sao cả lại đoạt múa dẫn đầu vị trí người. Nếu như là ngay từ đầu đã được là múa dẫn đầu còn dễ nói, ít nhất các nàng tâm lý nắm chắc, nhưng là cố tình Đồng Lệ Á lại là trên đường chen ngang tiến đến, vậy càng tao người đố kỵ hận. Đặc quyền giai tầng, có khả năng tại xây dựng chế độ phía trên nhận được chiếu cố, nhưng là bị xây dựng chế độ nội người nhằm vào lại càng thêm thông thường. Loại chuyện này cho dù là tại nam tính bên trong đều thực phổ biến, chớ nói chi là tâm tư càng mẫn cảm, phức tạp hơn nữ tính. Ngươi không nói ta liền không hỏi, Ngưu Dịch Thần nói ngày mai ta đi chung với ngươi một chuyến như thế nào, nhìn một chút các ngươi đến tột cùng là như thế nào luyện múa. Như vậy sao được chứ? Đồng Lệ Á buồn cười nói luyện múa địa phương toàn bộ đều là nữ nhân, cửa phòng vệ thực nghiêm, cho dù là đạo diễn muốn đi vào cũng phải trước tiên chào hỏi, cũng không là có quyền lợi là được. Ngừng một chút. Lại cường điệu nói dù sao chúng ta là nữ nhân nha, có chút thời điểm có thể không nói đạo lý. Chậc, xem thường ta không phải là, Ngưu Dịch Thần thấy nàng không ở khổ sở, cử chú đem nàng đặt ở sofa phía trên, nói cái khác ta không nói, độc thân tiềm nhập bản lĩnh vẫn là rất mạnh, ngươi quên ta là chạy thế nào đến ngươi ký túc xá gặp ngươi rồi hả? Đồng Lệ Á xì nở nụ cười một tiếng, nói còn không phải là bị túc quản A Di phát hiện, làm Vương Chí giúp ngươi giải bao vây. Hảo hoa, dám trêu đùa ta. Ngưu Dịch Thần vừa nghe, lập tức biết nàng và Vương Chí lẫn nhau trao đổi quá tin tức rồi, xấu hổ một tay lấy lông của nàng y cấp sốc đi lên, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Đừng, Đồng Lệ Á hướng đến Vạn Tiến bên kia liếc mắt nhìn, có người đấy. Không sợ, Ngưu Dịch Thần nói, một đầu đâm vào nàng cặp vú bên trong, hung hăng thể nghiệm một lần rửa mặt nãi cảm giác sảng khoái. Nói lên, cho dù là Đồng Lệ Á đeo lên bò sữa chuông đồng phát dục cuối cùng sau khi hoàn thành, cũng so Dương Mịch ngực nhỏ một chút vòng. Vật này, chính xác là quá ăn thiên phú. Ân Đồng Lệ Á rên rỉ một tiếng, biết chắc không tránh khỏi rồi, liền hơi hơi nghiêng nghiêng người tử, tự mình động thủ đem quần bó cởi xuống, sau đó đem toàn bộ cuộn lên đến, cơ hồ đem chính mình hoàn toàn núp ở Ngưu Dịch Thần thân thể phía dưới. Vạn Thiến tức thời thấp xuống tốc độ xe, mở vững vàng một chút. A, một tiếng thở dài sau đó, Ngưu Dịch Thần côn thịt đã thật sâu cắm vào Đồng Lệ Á thân thể, trải qua một ngày khôi phục, đã biến trở về phía trước chặt chẽ. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, một bên lay động thân thể, vừa nói ngày mai ta kêu Thượng đạo diễn, cùng một chỗ cho ngươi ép bãi, nhìn ai còn dám động tới ngươi. Trăm vạn đừng, Đồng Lệ Á trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, nói chuyện ở giữa thật sâu thờ hồn hển, bản thân ta cùng các nàng liền chưa quen thuộc, nếu như lại cho các nàng một loại ta hoàn toàn là dựa vào hậu trường thượng vị cảm giác lời nói, khẳng định càng thêm khó có thể ở chung, ngươi không hiểu, vũ đạo là một cái chỉnh thể, nếu như các nàng không phối hợp, bày biện ra cuối cùng hiệu quả khẳng định không tốt. Có cái gì cùng lắm thì, không phối hợp nói cùng lắm thì tất cả đều đổi a, ta cũng không tin, một chút phụ trợ vũ đạo mà thôi, hơn một tháng còn có thể tập luyện hay không tốt. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, nói đừng quên, thượng tiết mục cuối năm chỉ là vì cho các ngươi nhiều một cái náo nhiệt thủ đoạn mà thôi, bản thân mà nói chẳng phải là đặc biệt trọng yếu, cho nên ta càng để ý các ngươi đến tột cùng hài lòng không hài lòng. Ân a bá đạo này nói làm Đồng Lệ Á nhịn không được rên gì thành tiếng, mặt nhỏ kích động đỏ lên, ngừng trong chốc lát, mới cầm Ngưu Dịch Thần tay lưng. Nói thật không cần. Chút chuyện nhỏ này ta chính mình có thể làm tốt, ngươi liền không muốn đi phiền toái đạo diễn. Hơn nữa còn là ta chính mình không có nhảy tốt, mới có kết quả này. Ha, ngày mai ta cũng ở đến bên trong, cùng các nàng huấn luyện chung, ta tin tưởng chính mình nhất định có thể làm sao các nàng đều tốt. Vào ở đây, Ngưu Dịch Thần ngừng một chút động tác thân thể, nói cái này không phải là không thể thường xuyên bồi ta sao. Đồng Lệ Á nhỏ giọng nói ngươi tại bên ngoài có Thi Thi cùng Mịch Mịch cùng ngươi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Ngươi là ngươi, các nàng là các nàng, làm sao có thể giống nhau đâu này? Ngưu Dịch Thần nói, vừa ngoan ngoan đỉnh nàng vài cái. Nói chêm chọc cười nhảy qua cái đề tài này sau đó, Ngưu Dịch Thần vẫn là đem Đồng Lệ Á sự tình cấp ghi tạc tâm bên trong, chuẩn bị ngày mai cùng đạo diễn tổ chào hỏi, tự mình đi nhìn một ngày như thế nào. Nếu như Đồng Lệ Á có thể dựa vào thực lực của chính mình đứng vững gót chân tốt nhất, nếu như không được. Không thể liền muốn dùng một chút thủ đoạn phi thường, giết mấy con gà cấp hầu tử nhìn một chút. Nghĩ vừa rồi đã đưa hai cái cảnh mèo đi ra ngoài, Ngưu Dịch Thần đối với Đồng Lệ Á hỏi nha nha, người yêu thích mèo sao? Ta đưa ngươi một con mèo nhỏ được không? Đồng Lệ Á nói không cần, ta yêu thích cẩu. Ở phía trước Vạn Thiên chớp mắt cười thành tiếng đến, bị nàng như vậy nhất đả xóa, vốn là muốn cưỡng chế đưa cho Đồng Lệ Á một cái như dịch thần cũng không tiện. Chương 179 tam ly rượu đuôi gà đánh cược. Cùng Dương Mịch, Lưu Thi Thi so với đến, Đồng Lệ Á biểu hiện phi thường khắc khổ. Cùng một chỗ đơn giản sau khi ăn cơm trưa xong, khiến cho Ngưu Dịch Thần mang theo nàng trở lại trường học, cầm một chút tắm rửa quần áo, liền hướng đến tập luyện phòng bế ký túc xá đuổi theo. Từ hôm nay trở đi, nàng liền muốn ở bên trong. Cỗ này sức mạnh cùng ca mặn Lưu Thi Thi, Dương Mịch tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Bang Ngưu Dịch Thần lái xe Vạn Tiến nói, ta nhìn Đồng Lệ Á thành tựu tương lai, nhất định phải so ngươi hai cái kia tiểu tình nhân lớn hơn. Đó cũng không thấy được, Ngưu Dịch Thần nói mịch mịch hỏa theo thơ tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa diễn nghệ con đường quá thuận theo, căn bản cũng không có bị xã hội đòn hiểm quá, cho nên mới không có nha nha loại này gấp gáp cảm giác, đợi cho tương lai các nàng tốt nghiệp. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần dừng lại, nếu như Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi từ đầu đến cuối đều đi theo hắn bên người lời nói, tương lai kia một chút sốt ruột sự tình nhất định là không thấy được, cho nên muốn trở thành trường, so nguyên bản thế giới cần phải nan khá hơn rồi. Tại sao không nói, Vạn Thiên nói ý thức được chính mình khuyết điểm sao, đừng đem các nàng bảo hộ quá tốt, bằng không nói thực dễ dàng dưỡng thành kẻ tàn nhẫn. Ta tâm lý nắm chắc, Ngưu Dịch Thần nhớ tới đưa Dương Mịch các nàng trở về khi phát sinh sự tình, nhìn nhìn đang lái xe Vạn Thiến, lại nhìn nhìn xung quanh tình hình giao thông, đưa tay đưa về phía cổ áo của nàng. Này, ngươi điên rồi, Vạn Thiến khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, dưới chân nhất giấm, oanh một tiếng chạy về phía trước một mảng lớn. Cẩn thận một chút lái xe, Ngưu Dịch Thần tách ra cổ áo của nàng, tìm được nàng áo ngực bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại vú thịt, nói bị ta xoa nhẹ thời gian dài như vậy. Có cảm giác hay không đại hơi có chút đâu này. Vạn Thiến tức giận nói nơi đó có, ta đều 21 tuổi. Ai nói, rõ ràng ta đã cảm thấy đại hơi có chút. Vạn Thiến mặc trên người chính là tương tự với Ngưu Lị cái loại này tiểu tây trang, mái tóc buộc ở sau đầu, hình thành một cái đơn giản bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua vẫn là mang theo một điểm lãnh diễm cao ngạo, chính là lại thêm một loại tiểu nữ xinh đáng yêu, rõ ràng khí chất không có như vậy thành thục, nhưng ở trang thực thành thục, làm người ta nhịn không được muốn ức hiếp một chút. Nhìn một chút trường hợp a, Vạn Thiến nói ta lái xe, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. Ngưu Dịch Thần cười cười, đang muốn trêu đùa một phen, lỗ tai trung chợt nghe hệ thống âm thanh, ánh mắt vừa động, đưa tay theo nàng quần áo bên trong móc đi ra, nói xác thực nguy hiểm, trước hết như vậy đi. Chúng ta trước về công ty một chuyến, ta chợt nhớ tới đến, hôm nay còn hẹn người. Hừ, biết là tốt rồi, Vạn Thiến hừ lạnh một tiếng, không biết làm sao, tâm lý thế nhưng thăng lên một loại tiếc nuối. NTA hệ thống nhiệm vụ chân chính như đầu nhân không vứt bỏ bất kỳ cái gì một cái cơ hội, đã từng có một vị đại lão nói qua, tại nữ nhân vừa thất tình thời điểm kỳ thật tốt nhất bắt đầu, đi thử một chút những lời này đến tột cùng là thật là giả. Nhiệm vụ khen thưởng tiểu thiên hậu phụ thể thầy nhân vật 2. Sử dụng sau 2 giờ nội âm sắc tự động hiệu chỉnh, ca hát tinh thông, khiêu vũ tinh thông. Ngoài định mức mua sắm 5 điểm âm thuộc tính 1. Ghi chú không muốn cho rằng thầy nhân vật là vạn năng, nàng chỉ có thể căn cứ nguyên bản hiệu quả tăng cường. Nguyên bản tập luyện càng tốt, được đến tăng phúc lại càng lớn. Nếu như ngươi sắp xếp ca múa bản thân chính là một đống cứt, vậy coi như là dùng thẻ nhân vật, cũng bất quá là khiến nó nhìn qua hơi chút dễ nhìn nhất chút thôi. Nhiệm vụ phát ra sau đó, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt liền hình thành một cái mặt bằng bản đồ, nhất cái điểm đỏ tại một cái xó xình lập lờ, rõ ràng là hắn lần này nhiệm vụ mục tiêu. Có chút thú vị, Ngưu Dịch Thần không khỏi cảm khái một câu, cái nhân vật này tạp, thật sự là hiểu hắn cháy mi chi cấp bách. Hắn vẫn luôn đang lo lắng Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi tại tiết mục cuối năm biểu diễn vấn đề, không nghĩ tới bây giờ lập tức liền cấp một cái có thể giải quyết nhiệm vụ. Chính là, nhưng bây giờ không phải là lập tức làm nhiệm vụ này tốt thời điểm, hắn đêm qua tại bàn rượu thời điểm đã cùng Từ Tranh nói hay lắm, làm hắn buổi chiều tới công ty tìm hắn, cùng một chỗ kể lại nói một chút điện ảnh sự tình, hiện tại hắn hẳn là đã đến. Trở lại Ngô Đồng ảnh thị sau đó, Từ Tranh quả nhiên đã đến, bên người còn đi theo Tiểu Đào Hồng, chỉ là không có tiến đến trong công ty mặt. Thì ở lầu một đại sảnh cùng Phạm Cường ở đàng kia nói chuyện phiếm. Ai, Từ ca, ngươi như thế nào sớm như vậy đã tới rồi? Ngưu Dịch Thần bước nhanh đi tới, đối với Phạm Cường nói như thế nào không mang theo hồi văn phòng thảo luận đâu này. Bên ngoài nhiều lạnh, ngượng ngùng, là ta sơ sót. Phạm Cường tự trách nói nhất tán gẫu liền quên, chúng ta cùng đi a, đi phòng làm việc của ta. Đừng, đến phòng làm việc của ta a. Ngưu Dịch Thần nói vừa vặn phòng làm việc của ta cùng biên kịch tổ rất gần. Làm bọn hắn tổ trưởng cùng một chỗ nghe một chút, lúc này đây muốn nói đúng điện ảnh sự tình. Gì, Trần Bình đâu này? Hắn đi chủ quản phẩm đọc liên hợp sự tình rồi, bò tổng cho hắn một mình thành lập một cái bộ môn. Như vậy, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, làm Vạn Tiến đem điên cuồng siêu thị kịch bản một người cho một quyển, nói cái này chính là ta nhóm muốn nói điện ảnh, theo sát tại điên cuồng tảng đá sau đó, lập tức khởi động, các ngươi trước nhìn một chút, sau đó ta nói một chút vấn đề. So với việc lần trước tới nói, lúc này đây kịch bản càng thêm kể lại, trừ bỏ đại thể nội dung ở ngoài, còn vẽ đơn giản phân kính, liền nhân vật diễn viên đều đơn giản lấy đi ra. Từ Tranh tiếp nhận kịch bản, trước hướng đến diễn viên nhân vật Lan nhìn một chút, phát hiện phía trên viết nào Tam Thủy, Từ Tranh sau đó, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận nhìn. Đơn giản nhìn một lần sau đó, Từ Tranh phát hiện cái này kịch bản tình tiết không có quá lớn khác biệt, cũng không có ngoài định mức để ý, sẽ thấy thứ nhìn về phía diễn viên nhân tuyển. Trừ hắn ra chính mình diễn nào Tam Thủy bên ngoài, kịch bản chung còn viết. Lý Tuấn Vĩ, Hồ Ca đãi định. Đường Hiểu Liên, Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi, Dương Mịch đãi định. Lão Bản Nương, Trương Mẫn. Chu Liêu, Dịch Thần. Lốp Xe, Hoàng Bột đãi định. Cướp Bóc Phạm, Cảnh Sát, Siêu Thị Lái Xe đợi nhân vật, tất cả đều không xuống dưới. Không đợi Từ Tranh đặt câu hỏi, Phạm Cường liền hỏi không cái kia một chút hẳn là để cho chúng ta tìm, cái này có thể lý giải, nhưng là nhiều như vậy đãi định là có ý gì? Ngưu Dịch Thần cười nói những thứ này đều là ta chính mình nghĩ đến nhân tuyển, còn không có hỏi, làm sao có khả năng không phải là đãi định. Thì ra là thế. Vạn Thiến tại bên cạnh nhìn, nhịn không được nói Đường Hiểu Liên nhân vật này, cạnh tranh có chút kịch liệt a, hẳn là ngươi còn không có suy nghĩ tốt a. Khụ, Ngưu Dịch Thần ho khan một tiếng, mang theo một chút lúng túng nói thủ muốn chọn nhất định là Lưu Diệp Phi, nàng đối với phòng vé có kích thích rất lớn tác dụng, nếu như nàng không ra diễn lời nói, liền nhìn Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi diễn kịch, ai tương đối khá liền chọn ai. Ở đây trừ bỏ Hoàng Bột cùng Tiểu Đào Hồng ở ngoài, đều là biết Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Diệp Phi quan hệ, cho nên đều không có quá ngoài ý muốn. Chủ yếu phụ trách diễn viên này cùng nơi Phạm Cường nói khác nhân vật nếu như không có đặc thù yêu cầu lời nói, ta có thể tìm nhân chuẩn bị, chọn người không khó định ra, về phần Hoàng Bột cùng Hồ Ca, ta có khuynh hướng cùng bọn hắn trước trao đổi một chút. Nói xong, Phạm Cường lại cường điệu nói Dịch Thần, người tốt nhất không muốn lén lút cùng bọn hắn liên hệ, bởi vì có khả năng bại lộ công ty điểm mấu chốt, một cái không tốt, ngược lại có khả năng chuyện xấu. Cái này ta hiểu, công ty sự tình sẽ dạy cấp công ty giải quyết. Ngưu Dịch Thần đáp một tiếng, còn nói kỳ thật hiện tại càng vấn đề trọng yếu, là đạo diễn, nguyên bản Ninh Hạo đạo diễn là thích hợp nhất, nhưng là liên tục mở kịch quá ảnh hưởng trạng thái, cho nên hắn nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút, bởi vậy hiện tại đạo diễn vị trí là trống chỗ. Nếu như không có đạo diễn lời nói, chúng ta nhiều hơn nữa ý tưởng đều là nói suông. Không khí lập tức trầm mặc, thật lâu sau, Phạm Cường mới nói công ty chúng ta cũng chưa có tiếp xúc qua nhiều lắm có kinh nghiệm đạo diễn, bất qua tiếp xúc có không ít có tiềm lực, cho nên kỳ thật chúng ta có thể phân biệt cùng bọn hắn gặp một chút, làm bọn hắn nói một câu ý nghĩ của chính mình, nếu có thích hợp, liền làm bọn hắn phía trên. Là một cái phương pháp, bất quá muốn đem nhân đã điều tra xong, tốt nhất làm Lưu Mày cũng tham dự tiến đến, miễn cho đến lúc đó xảy ra vấn đề. Thảo luận vài câu sau đó, Ngưu Dịch Thần liền không tái phát nói, nghe bọn hắn tại đó bên trong nói. Từng có một lần kinh nghiệm sau đó, bắt đầu tốc độ nhanh hơn, trong chốc lát liền lấy ra một cái chương trình, chỉ chờ tán sau đó đi thực thi. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần cường điệu nói biên kịch tổ công tác trọng yếu phi thường, bởi vì lúc này đây đạo diễn chúng ta không phải là hiểu rõ, cho nên ai cũng không biết trình độ của người của bọn hắn đến tột cùng như thế nào, này tự yêu cầu biên kịch tổ đem phân kính kể lại vẽ ra, thật sự không được, đến lúc đó làm đạo diễn chiếu vào chụp được đến, liền cơ vị cũng không phải đổi động. Này, đối với đạo diễn công tác có phải hay không hạn chế quá chết? Hạn chế một điểm không quan hệ, chúng ta muốn chính là điện ảnh chất lượng. Ngưu Dịch Thần nói nếu như biên kịch tổ công tác làm tốt, đến lúc đó có thể đem đạo diễn phương diện tiết kiệm đến tiền khen thưởng cho các ngươi. Xem như ngành nghề tầng dưới chót, biên kịch vẫn luôn là không được coi trọng quần thể, Ngưu Dịch Thần thuyết pháp này lúc trước chưa bao giờ có, làm người ta kinh ngạc đồng thời, cũng đem biên kịch tổ tính tích cực cấp treo lên. Gắt gao hợp tác quá một lần, bọn hắn chỉ biết Ngưu Dịch Thần không phải là cái loại này bắn tên không đích người, nếu như có thể cho hắn vừa lòng lời nói, khen thưởng tuyệt đối không phải ít. Không nói khác, không nhìn cái Tống Điền Trần Bình đều đã ấn yêu cầu của mình lĩnh một cái bộ môn sao. Lưu lại tin tức kia sau đó, Ngưu Dịch Thần liền mang theo Vạn Thiến rời phòng làm việc, tới trước Ngưu Lị phòng làm việc nhìn một chút, phát hiện nàng căn bản không có ở sau đó, hơi chút có chút tiếc nuối trở lại phòng làm việc của mình. Vạn Thiến không có ở hắn bên người ở lâu, ngồi một lát, liền hồi phòng làm việc của mình, bắt đầu thanh lý chính mình tích ép văn kiện. Ngưu Dịch Thần tại phòng làm việc ngồi một lát, nhìn nhiệm vụ của mình bản đồ. Tại phòng làm việc để lại một trang giấy đầu, đeo lên người đi đường mạo vụng trộm chạy ra ngoài. Hệ thống cho hắn dấu hiệu ra vị trí cách công ty có một khoảng cách, Ngưu Dịch Thần tốn hơn nửa canh giờ mới lái xe chạy tới. Chỗ đó là một nhà thực an tĩnh quán bar. Dùng an tĩnh để hình dung quán bar, khả năng không tốt lắm, nhưng là này cái quầy rượu bên trong là thực sự là vô cùng an tĩnh, bên trong gian phòng ánh sáng cùng âm nhạc cũng thực dịu dàng, chỗ ngồi chẳng phải là rất nhiều, hơn nữa từng cái trên bàn cũng liền một hai người, nhìn qua tuyệt không chật chội. Chuyện này cảnh, làm music thần không khỏi nhớ tới sảng khoái sơ đi tìm Trương Mẫn khi tình huống, cho nên tại vào cửa phía trước, dùng tới đế thị giác cẩn thận nhìn bên trong tình huống, phát hiện bên trong người đại bộ phận đều là đơn ngồi một mình ở chỗ đó, ngẫu nhiên vài cái cũng là tại văn minh bắt chuyện, hơn nữa nam nữ nhìn qua đều thực xứng sau đó, mới hái được người đi đường mạo, yên tâm đi vào. Quầy ba phía trước, một cái nhân viên tạp vụ ngoài ý muốn nhìn hắn liếc nhìn một cái, văn minh hỏi tiên sinh, xin hỏi cần gì. Ngưu dịch thần nhìn trên bàn giới mục biểu, chậc, giá cả có thể thật không thân dân, tiện nghi nhất đều phải 100 đồng một ly, phải biết, hiện tại có thể vừa mới không năm hàng năm sơ, tiền còn không có như vậy không bao nhiêu tiền đâu. Chọn lựa trong chốc lát sau đó, Ngưu dịch thần điểm tam chén ngọn giá chỉ 800 nguyên mạn cáp đốn rượu cốc tai, đồng thời hữu ý vô ý hướng mục tiêu của chính mình nhìn sang. Đó là một cái thực tân triều nữ nhân, nhìn qua tuổi cũng không lớn, cũng chính là 25 tuổi tầm đó bộ dạng, trước người đồng dạng bày ra nhất ly rượu đuôi gà, đầu nàng phát uốn thành hiện tại thực lưu hành đại ba lãng, nhuộm thành màu vàng, rõ ràng là mùa đông, trên mặt còn mang theo một cái chân che ở hé mở mặt kính mát lớn, căn bản thấy không rõ nàng trường bộ dạng gì. Tại Ngưu dịch thần đánh giá chính mình mục tiêu thời điểm cái kia nhân viên tạp vụ nhưng không có bận bịu điều tử, mà là lấy ra một tấm ánh vàng rực rỡ tạp phiến đưa cho hắn, đồng thời lại lấy ra một cái notebook, nói tiên sinh, nơi này là chỉ có hội viên mới có thể tiêu tan phí, người tiêu phí đã có thể cho chúng ta đưa ra một tấm thẻ hội viên rồi, xin ngài tại nơi này điền một chút tin tức của mình. Hội viên, Ngưu dịch thần tiếp nhận thẻ hội viên nhìn một chút, phía trên liền viết tứ chữ to, sương sớm hồng nhan phía dưới là quán ba phương thức liên lạc. Nhân viên tạp vụ cho rằng Ngưu dịch thần làm khó, liền nói bổ sung nếu như là những người khác lời nói, thủ tục thực phức tạp, nhưng là nếu như là ngươi, chỉ cần viết thượng tính danh cùng phương thức liên lạc là được rồi. Hơn nữa cái này phương thức liên lạc là nghiêm cấm ngoại chuyện, chỉ có thể thông qua công ty điện thoại liên hệ. Ân, ngươi nhận thức ta. Nhân viên tạp vụ nở nụ cười, nói kỳ thật, lén lút ta là của ngươi fan, quá yêu thích Tử Kiếm Tiên. Tốt, không sai, Ngưu dịch thần yên lặng bật cười, đem tên của mình cùng phương thức liên lạc viết đi lên. Cái kia nhân viên tạp vụ thở dài ra một hơi, đem notebook thu hồi đến, nói thực xin lỗi tiên sinh, hiện tại đã không có một mình chỗ ngồi, ngươi để ý cùng người khác hợp lại bàn sao. Ngưu dịch thần nói không ngại, ngươi dẫn ta đi à. Nhân viên tạp vụ thở phào một hơi, ấn xuống một cái trước người một cái nút, rất nhanh, một cái tương đối bình thường con gái ăn mặc đồng phục đi ra. Nhân viên tạp vụ nhỏ tiếng thông báo nàng vài câu, liền làm nàng mang theo Ngưu dịch thần hướng đến hắn mục tiêu của hôm nay nơi đó đi tới. Cái này nhân viên tạp vụ là cái rất có nhãn lực kính nhi, tuy rằng Ngưu dịch thần cho rằng mình đã che giấu rất khá, nhưng là vẫn bị hắn cấp nhìn thấu mục tiêu của chính mình. Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng là có phối hợp của hắn sau đó, hắn làm việc liền đơn giản nhiều. Vị tiểu thư này, cái kia dẫn đường con gái đi ở phía trước, khom lưng nhỏ giọng nói bởi vì đã không có chỗ ngồi trống, người để ý cùng vị tiên sinh này hợp lại bàn sao. Nghe được nhân viên cửa hàng âm thanh, cái kia nữ nhân ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng cự tuyệt, chợt thấy đứng ở nàng bên cạnh Ngưu dịch thần, thân thể mắt thường có thể thấy được dừng một chút, nói không ngại. Cảm ơn, nhân viên cửa hàng khuôn mặt lộ ra một cái nụ cười, làm Ngưu dịch thần ngồi ở đối diện với nàng. Quán ba cái bàn là gỗ thiết chế, trên bàn trải một tầng lóe lên lưu quang thủy tinh, tại hai người ở giữa bày ra một lọ hoa tươi, nhìn qua tràn đầy tươi mát tình điều. Sau khi ngồi xuống, Ngưu dịch thần liền không nhịn được nhìn về phía đối diện người, cách rất gần, nhìn càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt viên viên, mang theo một chút trẻ con mập, nhìn qua vốn phải là cái đáng yêu loại hình con gái, nhưng là môi của nàng nhưng so với tầm thường đại thượng một chút, đem cô kia đáng yêu kính nhi cấp tách ra không ít, ngược lại nhiều hơn một chút gợi cảm. Vừa rồi điểm gấp ba rượu cốc tai rất nhanh liền tặng đi lên, Ngưu dịch thần cầm lấy một ly, muốn nói điểm gì, nhưng là lại phát hiện, chính mình từ trước đến nay đều không có chủ động cùng con gái đến gần quá. Nhất thời thế nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Ngừng trong chốc lát, một hơi cầm lấy đến một chén kia rượu cấp uống lên một nửa, thả trở về đi, sau đó giả vờ theo bên trong ngực lấy ra một cái notebook nhìn. Cái động tác này, trực tiếp làm đối diện cô bé kia cười thành tiếng đến, chủ động nói ngươi có phải hay không từ trước đến nay đều không có chủ động cùng con gái đến gần quá. Nàng thanh âm không lớn, nhưng là lại rất êm tai, cho dù là quán ba âm nhạc cũng không có che khuất nàng kia độc đáo âm sắc. Ngưu dịch thần đem rượu cốc tai buông xuống, nói thật là như vậy, bất quá. Ai, ngừng, trước tiên ta hỏi xong, cô bé gái kia còn nói ngươi có phải hay không từ trước đến nay đều chưa có tới này cái quầy rượu. Giống như, Ngưu dịch thần cho là nàng nhìn thấy chính mình vừa rồi làm hội viên. Con gái gật gật đầu, nói như vậy lời nói, một vấn đề cuối cùng liền không cần hỏi. Ngưu Dịch Thần tò mò nói, vì sao không cần hỏi, có cái gì không tiện sao? Đương nhiên không phải là, con gái cười nói, nếu như ngươi đã tới này cái quầy rượu lời nói, ta sẽ hỏi ngươi có phải hay không chưa từng có uống qua nơi này Mạn Cáp Đốn rượu cốc tai. Không đợi Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi nguyên nhân, nàng liền còn nói, bởi vì cái này rượu cốc tai chỉ dùng để Canada uy sĩ kỵ điều chế, tuy rằng ngọt lành ngon miệng, mùi thơm nồng đậm, nhưng là cồn số ghi cũng rất cao, ngươi một chén này uống mạnh như vậy, nói không chừng lập tức phải ngã. Không có khả năng, Ngưu Dịch Thần tự tin nói, tửu lượng của ta nhưng là rất lớn, cho dù là uống cạn tam chén cũng không có khả năng đổ. Nói không cần nói như vậy Mãn, con gái đem chén rượu của mình cầm lấy, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhìn chằm chằm Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nhìn rất lâu, bỗng nhiên yếu ớt nói, nếu như ngươi đem này tam ly rượu uống hết đi. Nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, mới nói uống hết đi sau đó, còn không có say ngã lời nói, buổi tối hôm nay, ta liền theo ngươi qua đêm. À, chấm than, Ngưu Dịch Thần sừng sốt, cười khan một tiếng, nói này. Thẳng như vậy bạch sao? Con gái buồn cười nói, bằng không ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy tốt lắm, Ngưu Dịch Thần nói xong, đã đem chính mình vừa mới uống một nửa chén rượu mang lên đến, một ngụm cấp uống cạn rồi, sau đó lại cầm lấy một khác chén, một hơi uống lên một nửa, cảm thấy khí lạnh có chút hướng mũi, mới dừng lại. Con gái mục trừng miệng ngốc nhìn hắn, bỗng nhiên đè lại tay hắn, giống như là khiêu khích hỏi, đây là không chịu nổi. Làm sao có khả năng, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền quyết đoán đem còn lại bán chén uống lên. Ngay tại hắn muốn uống ly thứ ba thời điểm, cô bé kia liền vội vàng ở hắn. Chờ một chút, không muốn cấp bách, con gái nói, đem chén rượu thứ ba bưng đến trước mặt mình, tao nhã tại phía trên nhấp một miếng, sau đó lại đem chén rượu thôi tới, hỏi ngươi cái vấn đề, tại ngươi ngồi ở ta đối diện phía trước, ngươi có biết hay không ta là ai? Không biết, Ngưu Dịch Thần nhìn miệng chén thượng kia nhàn nhạt môi hồng ấn, hỏi thân phận của ngươi rất trọng yếu sao? Con gái đem chính mình mặt phía trên cái kia che một nửa kính mắt hái xuống dưới, đồng dạng hỏi, hiện tại biết thân phận của ta sao? Kính mắt khẽ ngắt, Ngưu Dịch Thần lập tức nhận ra nàng là ai, dĩ nhiên là Thái Y Lâm, lúc này chính đồng dạng được thỉnh mời tham gia 05 năm tiết mục cuối năm Tiểu Thiên Hậu Thái Y Lâm. Thái Y Lâm đồ, khó trách hệ thống cấp nhiệm vụ khen thưởng là Tiểu Thiên Hậu phụ thể thẻ nhân vật, nguyên lai là cùng nhân vật bản thân có liên quan hệ. Thái Y Lâm bản thân là rất đẹp, nhưng là trên đầu cái này màu vàng đại ba lãng tóc xoăn, nhìn qua thật sự là có chút cay ánh mắt, đem nàng nhan chỉ kéo xuống rất nhiều. Bất quá, Ngưu Dịch Thần tại nhận ra nàng đến sau đó, ngược lại có chút khó chịu. Thái Y Lâm mang ngụy trang, không có bị nhận ra còn tình hữu khả nguyên, nhưng là chính mình nhưng là trực tiếp tiến đến, liền quầy ba nhân viên tạp vụ đều nhận ra chính mình đến đây, Thái Y Lâm lại hoàn toàn không có nhận ra, này. Chênh lệch có chút lớn. Tại cái này tâm tình phía dưới, Ngưu Dịch Thần không khỏi lên chọc ghẹo tâm tư, nói, ta nhận ra ngươi đã đến rồi, dĩ nhiên là Lâm Tâm Như tiểu thư, không nghĩ tới ngươi đến nơi này uống rượu. Thái Y Lâm vừa nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, lập tức cười, gật gật đầu nói, đúng. Đúng, đúng vậy, ta chính là Lâm Tâm Như, ngươi thì sao, ngươi tên là gì? Đã cách nhiều năm, lại lần nữa nghe thế dạng lời nói, Thái Y Lâm chẳng những không biết là sinh khí, ngược lại cảm thấy có chút hoài niệm. Lúc trước Thái Y Lâm xuất đạo thời điểm cũng không thiếu hướng đến lúc ấy chính náo nhiệt Lâm Tâm Như trên người thấu, chính là tại nàng hoàn toàn lửa sau khi thức dậy, mà bắt đầu cố ý đem trên thân thể của mình Lâm Tâm Như nhãn cấp tẩy đi thôi. Đừng cho là cọ nhiệt độ loại chuyện này là đang tại Internet phát đạt sau mới có, tại Thái Y Lâm mới xuất đạo thời điểm dựa vào giống Lâm Tâm Như điểm này, không biết phát ra bao nhiêu thông cáo trói chặt bao nhiêu lần marketing, hơn nữa hai người ngay từ đầu cũng chính xác là giống. Đã từng có một cái đầu giống in tại notebook bìa mặt phía trên, sửng sốt không có nhận ra đến tột cùng là Lâm Tâm Như vẫn là Thái Y Lâm. Ta gọi Dịch Thần, là một cái diễn viên, Ngưu Dịch Thần duỗi tay cùng nàng nắm một chút, rất hân hạnh được biết ngươi, còn có. Hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn. Ta nếu dám lấy mắt kính xuống, sẽ không sợ ngươi thật làm được, bất quá. Thái Y Lâm cười chỉ một cái khác cái chén, nói ngươi hay là trước đem một chén rượu cuối cùng uống xong rồi nói sau. Ngưu Dịch Thần bưng ly rượu lên. Tấn liền giống như uống nước, một hơi buồn xong rồi, nâng cốc chén hướng đến trên mặt bàn vừa để xuống, bắt lại Thái Y Lâm tay, nói tốt lắm, đã uống xong, có phải hay không có thể. Đừng vội, Thái Y Lâm liền vội vàng ngăn lại hắn, oán trách nói người uống xong, ta còn không có uống xong, hơn nữa lần thứ nhất đến liền càng không thể nóng lòng, chúng ta trước cho nhau tìm hiểu một chút ha. Người mới vừa nói ngươi là một cái diễn viên. Đúng vậy à, hơn nữa ta nhập hành rất sớm, đã diễn tốt vài bộ phim. Thật giả? Ta như thế nào đối với ngươi một chút ấn tượng cũng không có chứ? Khả năng, Ngưu Dịch Thần cười khổ mà nói là ta không quá nổi danh à. Ta ngược lại cảm thấy, là tính cách của ngươi vấn đề. Thái y Lâm chống lấy cằm nhìn hắn, yếu ớt nói, ngươi biết không? Vừa rồi ta nói ngươi đem tam trong cốc rượu uống hết đi, sau đó liền cùng với ngươi qua đêm, ta còn cho rằng ngươi bắt được ta lỗi trong lời nói, đem tam ly rượu phân biệt uống một hớp coi như đâu. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật toàn bộ uống hết đi. Ân, cái này có hai phương diện nguyên nhân. Ngưu Dịch Thần nói, thứ nhất, ta đối với chính mình phi thường tự tin, cho dù là uống lên tam chén, cũng khẳng định bất hội ngã xuống, cho nên ngươi căn bản chạy không được. Thứ hai, ta nghĩ ngươi khẳng định không phải cố ý nói cái kia lỗi trong lời nói, nếu như ta nắm lỗi trong lời nói hướng ngươi đòi lấy, không khỏi có uổng làm thiếp nhân chi ngại, hơn nữa cho dù là thực hiện được cuối cùng rồi, ngươi cũng không biết lái tâm, đúng không? Ha ha, Thái y Lâm cười, nói ngươi làm sao lại khẳng định như vậy, ta không phải cố ý nói cái kia lỗi trong lời nói đâu này. Chương 180 thất tình tiểu thiên hậu. Ngưu Dịch Thần sửng sốt, hỏi cho nên, ngươi mới vừa nói cái kia là cố ý. Thái y Lâm cười nói, vừa mới bắt đầu cũng không phải cố ý, nhưng là đang nói sau khi đi ra, ngược lại lại muốn cho ngươi chú ý tới cái kia lỗi trong lời nói, ai biết, đầu óc ngươi ngốc như vậy đâu này. Đầu óc của ta có thể tuyệt không bổn, Ngưu Dịch Thần đồng dạng cười nói, chính là bởi vì tin tưởng tửu lượng của mình mà thôi, đừng nói là uống lên này tam chén, cho dù là lại đến tam chén, cũng không có khả năng để ta say ngã. Không có khả năng, Thái y Lâm nói, ta vừa rồi hưởng qua cái rượu kia rồi, là thật. Ta chưa từng có gặp nhân uống này bên trong gấp ba đều không có đổ. Các nơi rượu cốc tai, cho dù là kêu cùng một loại tên, khả năng uống lên đến cảm giác đều có chỗ khác biệt, bởi vì nó sự linh hoạt quá mạnh mẽ, hơi chút đổi một điểm đồ vật, chính là một cái khác biệt khẩu vị, mà này quán rượu bên trong, Ngưu Dịch Thần hiện tại uống loại này, là thuộc về phá lệ dịch say loại hình. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ liền muốn gặp được. Ngưu Dịch Thần nói xong, đem rượu còn dư lại tùy một hơi cấp buồn xong rồi, nói xem, ta đã uống xong. Hơn nữa còn không có một chút men say. Ai, Thái y Lâm nhìn đến Ngưu Dịch Thần uống rượu động tác, theo bản năng liền muốn đi ngăn đón, nhưng là Ngưu Dịch Thần động tác quá nhanh, ngăn đón cũng chưa ngăn lại. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần đem rượu uống xong, Thái y Lâm buồn cười vừa tức giận nói, rượu cốc tai không phải là như vậy uống. Ngưu Dịch Thần gương mặt vô tội, nhưng là ta vẫn luôn là như vậy uống đó a, so rượu đế tốt uống một chút, cùng đồ uống không sai biệt lắm, còn không say lòng người. Quên đi, Thái y Lâm đỡ lấy trán. Không lời nói, ta đều chưa từng thấy qua giống ngươi dạng người này. Hơi chút dừng lại, lại hỏi nói, ngươi hay là trước cho ta nói một chút ngươi ở nơi đó cái tiểu điếm a, như thế này ta đưa ngươi trở về. Ngưu Dịch Thần nói, đi rượu của ngươi điếm không tốt sao? Ngươi đều đã uống rượu, còn muốn làm chuyện gì? Thái y Lâm hai tay nhất quán, gương mặt ghét bỏ nói, nói cho ngươi nga, tính là ngươi là bởi vì ta uống rượu, cũng đừng muốn cho ta chiếu cố một con quỷ say, uống say nam nhân chán ghét nhất rồi, bộ dạng lại suất cũng chán ghét. Nhưng là, ta không có uống say a. Đừng gượng trống, Thái y Lâm gương mặt không tin nói, còn nói không uống say đâu này. Ngươi bây giờ còn có thể đứng lên sao? Ngưu Dịch Thần nghe vậy, lập tức đứng người lên, vòng qua cái bàn ngồi vào nàng bên người, cư chú hướng nàng dựa vào tới, tràn ngập áp bách tính nói, ngươi xem ta bộ dạng này, như là uống rượu sao? Quán ba cái bàn rất rộng lớn, một bên tỏa hai người hoàn toàn không có vấn đề, chính là Ngưu Dịch Thần tuy rằng nhìn qua có chút gầy, trên thực tế nơi đầu lại không nhỏ. Hướng đến đối diện ngồi xuống, lập tức chiếm hơn phân nửa vị trí. Cũng chính là Thái y Lâm dáng người tương đối nhỏ gầy, nếu không cái động tác này xuống, đều phải bị chen lấn không có vị trí. Mà giờ này khắc này, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Thái y Lâm bị Ngưu Dịch Thần cơ hồ chen chúc tại một góc, nhìn qua giống như là rơi vào mãnh hổ dưới người tiểu dương cao, hình như một ngụm có thể bị nuốt tựa như. Này, người không muốn dựa vào ta gần như vậy thật sao, rất ngượng ngùng. Thái y Lâm có chút sợ hãi đẩy Ngưu Dịch Thần một chút. Phía trước mặt đối mặt tỏa thời điểm còn không có cảm giác gì, hiện tại tỏa cùng một chỗ mới phát hiện, hai người dáng người kém thật sự là quá lớn, điều này làm cho Thái y Lâm có chút lo lắng, vạn nhất thân thể ăn không tiêu làm sao bây giờ. Ngượng ngùng, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng nâng nâng cằm của nàng, nói này cũng không giống như là ngươi sẽ nói ra đến nói nha. Ta nhìn ngươi bộ dạng này chính là say. Thái y Lâm ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói nếu không lời nói, khẳng định sẽ không nói những lời này, cũng tuyệt đối không có lá gan ngồi ở ta bên cạnh. Vậy ngươi có thể xem thường ta, ta hiện tại thanh tỉnh ngoan, hơn nữa ta chẳng những có lá gan tỏa tại bên cạnh ngươi, còn có gan tử làm càng quá mức sự tình. Ngưu Dịch Thần nói xong, nâng lên Thái y Lâm cằm, thật sâu hôn lên môi của nàng phía trên. Thái y Lâm tuy rằng cảm giác được có chút ngoài ý muốn, cũng không có trốn tránh, ngược lại tại hắn hôn qua đi sau đó, lại đem thân thể thoáng hướng về phía sau dựa vào một chút, thuận thế ôm Ngưu Dịch Thần cổ, tìm một cái tư thế thoải mái nhất, phi thường chủ động đưa ra đầu lưỡi của mình, cùng Ngưu Dịch Thần dây dưa lên. Cho dù là trên giường không được, ôm ôm hôn hôn, chiếm chút tiện nghi vẫn là có thể. Thái y Lâm như vậy nghĩ, hai tay nhịn không được đưa đến như dịch thần quần áo phía dưới, tại cái kia góc cạnh rõ ràng cơ bắp phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Như dịch thần trên người quần áo rất mỏng, cho nên nàng dễ dàng liền sờ đến trong mặt, càng là vuốt ve, thân thể của nàng liền trở nên càng là mềm mại. Thân là một cái hát nhảy đều tốt tiểu thiên hậu, Thái Y Lâm biết rõ, có như vậy một thân cơ bắp nam nhân, khí lực đến cỡ nào cường hãn, tâm lý muốn lui lại đánh cho càng vang lên. Ngưu Dịch Thần cũng để ý nàng động tác, chính là tại thật sâu nghe thấy môi của nàng cánh hoa, tại miệng của nàng bên trong còn mang theo một điểm rượu cốc tai điểm hương, cùng đầu lưỡi dây dưa, cảm giác vừa mềm nhuyễn lại ngứa ngứa, giống như là một con mèo nhỏ tại liếm ngươi chân tâm giống nhau, cho ngươi muốn tránh, lại không bỏ được trốn. Ách, ách, từng đợt hút mút tiếng theo hai người ở giữa nhỏ hẹp khe hở bên trong truyền ra ngoài, lại bị bên ngoài không lớn không nhỏ âm nhạc cấp che đậy đi xuống, tại nho nhỏ này bán phong bế không gian, không có một người chú ý tới dị thường của bọn hắn. Ngưu Dịch Thần tay đã đưa đến nàng quần áo bên trong, tại nàng rắn chắc bụng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, không hổ là hát nhảy đều tốt tiểu thiên vương, bụng của nàng thực chặt chẽ, hướng bên trong hơi dùng lực một chút, thậm chí đều có thể đụng đến cơ bắp hình dạng. Mà Thái Y Lâm thân cao tương đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, cũng là có điểm lùn, ôm tại trong lòng, giống như là muốn đem nàng toàn bộ nhu tiến thân thể giống như, tràn đầy chim nhỏ theo nhân cảm giác. Ngay tại Ngưu Dịch Thần nghĩ, có phải hay không cùng Thái Y Lâm đến một cái kích thích quán 3PK thời điểm di động của nàng bỗng nhiên vang lên. Vừa mới bắt đầu, hai người đều không có lý nó, nhưng là kia âm thanh giống như là đang khiêu chiến sự kiên nhẫn của bọn hắn giống như, một mực vang liên tục không ngừng, làm cho các nàng không được an bình. Chờ một chút, ta nhìn nhìn, tại tiếng chuông tự nhiên đóng lại hai lần, lại quật cường lại lần nữa vang lên sau đó, nguyên bản đã có một điểm khiếp ý Thái Y Lâm cuối cùng nhịn không được rồi, nhẹ nhàng tại Ngưu Dịch Thần ngực đẩy về trước một chút. Nói ta trước nhìn một chút điện thoại, có lẽ là chuyện trọng yếu. Thái Y Lâm kia gợi cảm môi hồng bị hôn môi có chút sưng tấy, nguyên bản đỏ thẫm sắc môi hồng bị Ngưu Dịch Thần hút rơi rất nhiều, nhưng là nhan sắc thế nhưng không thấy chút nào ít đi. Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, vẫn là đem nàng buông ra. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, Thái Y Lâm đến Bắc Kinh vì chuẩn bị tiết mục cuối năm sự tình, vạn nhất gọi điện thoại vừa mới chính là tiết mục cuối năm đạo diễn tổ, nàng chậm trễ một hồi này, nói không chừng phiền toái liền lớn. Đối với Thái Y Lâm mà nói, tham gia tiết mục cuối năm chẳng những là sự nghiệp thượng sự tình, còn mang theo một điểm chính trị thượng sự tình. Chính là Ngưu Dịch Thần lại không nghĩ đến, bản thân hắn chính là hảo ý làm Thái Y Lâm nghe, lại thành biến cố. Thái Y Lâm tại nhìn điện thoại phía trên tên sau đó, trong mắt nước mắt bỗng nhiên ở giữa liền trào đi ra, đưa tay cơ vừa thu lại, quyết đoán xoa bóp từ chối không nhận kiện, sau đó lập tức đối với Ngưu Dịch Thần nói ta muốn đi ra ngoài nhận lấy điện thoại, không biết phương không tiện. Kia khách khí lại mang theo lãnh đạm giọng nói, tuyệt không giống vừa rồi vẫn cùng hắn hôn trời đen kịt người. Đương nhiên thuận tiện, Ngưu Dịch Thần tâm lý có chút không cao hứng, nhưng vẫn là đứng dậy cho nàng nhường ra một vị trí. Dù sao cũng là công chúng khu vực, thân phận của hai người cũng đều mẫn cảm, nháo đại đối với người nào cũng không tốt, bất quá Ngưu Dịch Thần đã tại trong lòng quyết định, nếu như tại nơi này không giải quyết được lời nói, buổi tối hôm nay cho dù là kê đơn, đều phải đem nàng cấp lên, sau đó ở trên giường đem nàng thật tốt dậy dỗ một trận. Bằng không nói đều xin lỗi chính mình cứng rắn không được tiểu huynh đệ. Tại theo Ngưu Dịch Thần trước người sai mở sau đó, Thái Y Lâm dẫm lấy giày cao gót đương đương đương chạy đến mặt sau an tĩnh rất nhiều toilet vị trí, đưa tay cơ cầm lấy đến, cũng không một lần nữa bát trở về, chính là như vậy yên lặng chờ đợi. Ngừng trong chốc lát, điện thoại quả nhiên vang lên, Thái Y Lâm hưng phấn chớp mắt nhấn nút trả lời, dùng bất mãn giọng điệu nói này. Người bây giờ đánh điện thoại cho ta, là muốn giải thích cái gì không? Điện thoại bên kia rõ ràng dừng một chút, hình như căn bản không nghĩ tới Thái Y Lâm lại nhanh như vậy. Hoặc là căn bản không có nghĩ đến nàng nhận lấy cú điện thoại này. Tại sao không nói chuyện? Thái Y Lâm lại hỏi nói. Lúc này đây, điện thoại bên kia truyền đến một cái lạnh lùng âm thanh, không có a, ta bản thân là tại nghĩ như thế nào giải thích với ngươi, nhưng là cẩn thận nghĩ, cảm thấy ta cho dù là theo như ngươi nói là lầm, ngươi cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Thái Y Lâm trên mặt lóe lên một tia tức giận thần sắc. Nói cho nên ngươi liền không có ý định giải thích cho ta phải không? Cái kia lạnh lùng âm thanh nói ta cảm thấy, trước ngươi nói với ta nói rất có đạo lý, chính là ta nhóm lẫn nhau đều phải cấp riêng phần mình một điểm không gian, cũng muốn cấp một điểm tín nhiệm. Thái Y Lâm càng tức giận hơn, không khách khí chút nào nói ngươi như vậy bám giết không tha cùng ta đánh lâu như vậy điện thoại, vì nói với ta những cái này. Ngươi sinh tức cái gì, ta chỉ là đem trước ngươi đã bị ta nói một lần nữa nói một lần cho ngươi nghe à. Ngươi hỗn đản. Núp trong bóng tối Ngưu Dịch Thần nghe bên kia động tĩnh, cảm thấy điện thoại bên kia vị nhân huynh kia quả thực cùng chính mình có liều mạng rồi, không đúng, cho dù là hắn, cũng không vào lúc này nói kia một chút chọc giận nhân nói, nhiều nhất nói một chút hoàn toàn không có dinh dưỡng. Bất quá, cái này không phải là ta phát huy tác dụng tốt thời điểm sao? Ngưu Dịch Thần thỏa thuê mãn nguyện, chuẩn bị phá lệ đi tiến hành chính mình lần thứ nhất dỗ nhân chi lộ, kết quả vừa mới truyền qua một chỗ ngoặt, liền thấy Thái Y Lâm điện thoại theo trong phòng vệ sinh hướng hắn nghênh diện phi đến.